Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ít nhất thoạt nhìn là vậy. Loại người này nói dễ nghe một chút là mạnh như thác đổ, lấy đại cục làm trọng, thực ra chính là ích kỷ lạnh lùng. Sau giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, Tần Lôi hơi bất đắc dĩ hỏi. Vậy nàng muốn xử lý thế nào? Tự sát sao? Vân Thường bình tĩnh đáp. Đó là hành động vô trách nhiệm nhu nhược, Vân Thường sẽ không làm. Ta muốn đền tội, dùng cả đời ta để trả nợ. Tần Lôi nghe vậy một lát sau mới quái dị hỏi. Nếu cô không đưa nàng ra, liệu nàng có một mực trốn tránh không? Đưa tay gỡ nhẹ lọn tóc rủ xuống trán, nàng hơi hoài niệm. Có lẽ có. Lúc ấy quả thực Vân Thường muốn ở lại Sơn Trang Tình Thúy, cả đời cũng không ra ngoài. Rồi nàng hễ cười. Nếu không ta cũng sẽ không biết chút chuyện này của ngài. Bất chi bất giác, hào quang nàng vẫn cố gắng che giấu, từ khi gặp mặt trên sông lại một lần nữa tỏa sáng trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nếu không nhìn thấy, còn có thể tự lừa gạt mình. Nhưng đã ra ngoài rồi, nhìn được gặp được rồi, thì không còn cách nào thay đổi nữa. Cũng không thể tự lừa mình dối người nữa. Đây là lần đầu tiên Tần Lôi thấy sự kiên định thẳng thắn như thế này ở nàng. Chứng kiến khí chất của Vân Thường biến hóa, hắn thầm vỗ tay khen, đây mới là vũ mị chiếm hết nhân gian, là tinh linh độc chiếm hết ưu ái nhân gian. Thì ra Vân Thường đẹp thì đẹp vậy nhưng vô thần, giống như một con búp bê sứ tinh xảo nhất thế gian, không có được cái thần vận khiến cho người khác say mê. Hiện giờ, nàng không trốn tránh sự thật nữa, không trốn tránh quá khứ của chính mình nữa, dung nhan cố giấu kia đã thể hiện ra trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi chép miệng nhìn mỹ cảnh trước mặt, vuốt vuốt cằm. Cô Vương hơi hối hận vì đã đưa nàng ra ngoài. Đôi mắt đẹp như loan nguyệt của Vân Thường nhắm lại, nàng ôn nhu nói. Vương gia là chính nhân quân tử, nhưng mồm miệng thích ba hoa. Ý tứ là, người bà hòa mồm mép một tí thì có thể, nhưng đừng có để phụ cái mỹ danh chính nhân quân tử. Trước mặt mỹ nhân, nam nhân cũng muốn trêu ghẹo, mức độ bị trêu ghẹo có quan hệ trực tiếp với sắc đẹp. Trước kia Tần Lôi gặp Vân Thường vẫn chỉ hờ hững, thậm chí còn cố ý làm nhục, đó cũng là một loại trêu ghẹo, là một sự trêu ghẹo tương đối biến thái. Đơn giản là sợ mình lâm vào phấn hương trận, chúng mỹ nhân kế, làm hỏng đại sự không nói, còn có lỗi với thi vận ở kinh đô xa xa, nên mới từ chối vì năng lực quá kém. Nhưng trong tâm vẫn ngứa ngáy muốn giày vò nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành này. Đương nhiên, nếu khi đó Vân Thường không che giấu khí chất mà đối mặt với Tần Lôi với thái độ như hiện giờ, hẳn 9 phần 10 là hắn cũng không thể dùng độc thủ như vậy. Tần Lôi nhìn lại nữ nhân càng gần lại cảm thấy càng xa, vừa muốn hỏi một chút về ý định tương lai của nàng. Đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Vân Thường cúi đầu xuống, lại thu mình trong vỏ kén, một lần nữa trở thành một tiểu cung nữ diễm lệ vô song. Người tới là Trầm Băng. Sau khi thông bẩm bèn tiến vào liều lớn, Tần Lôi phất tay để Vân Thường ra ngoài, đợi nàng đi xa, Trầm Băng mới thấp giọng nói. Vừa liên hệ rồi. Bọn họ đã thủ ở cửa nam. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Hai người bọn họ nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể khống chế cửa nam? Trầm Băng đáp. Từ khi gia nhập Di Lặc giáo, bọn họ liền bị phái đến Mạch Thành truyền giáo. Sau khi tạo phản, Thuận Lý Thành Trương trở thành phó tể tướng. Tiểu đội thuộc hạ phái đi trợ giúp cũng được an bài trong quân coi giữ cửa nam, nên vấn đề không lớn. Tần Lôi khép hai mắt, suy nghĩ một lát mới lên tiếng. Người báo cho bọn họ, canh 4, gọi 3 tiếng làm hiệu. Mở cổng thành, nghênh đón đại quân vào thành. Trầm Băng gật đầu đáp ứng, lặng yên lui ra không một tiếng động. Tần Lôi phân phó cho Thạch Cảm. Gọi Tần Hữu Tài đến. Khi Tần Hữu Tài tiến vào, Tần Lôi không trò chuyện nhiều, hỏi thẳng, quân sĩ sắp xếp sao rồi? Tần Hữu Tài chắp tay. Bẩm vương gia, chúng tiểu nhân đã cắm trại hạ trại toàn bộ, sau nửa canh giờ nữa sẽ chôn nồi nấu cơm. Tần Lôi cười. Đêm nay làm thịt lợn dê thân sĩ Giang Bắc đưa tới, khao bọn họ. Tần Hữu Tài vội vàng thưa vâng, lại cảm thán. Đi theo vương gia thật tốt. Uống rượu bát lớn, ăn miếng thịt to, thật là thích. Những năm qua hành quân chiến tranh, ăn là lương khô nguội lạnh. Uống là nước mưa trộn bùn, thật không thể so sánh được. Tần Lôi cười ha ha. Chúng ta còn cách phủ Kinh Châu phủ 2 ngày đường, đương nhiên sẽ nhanh tới. Nếu tương lai các ngươi lại xuôi nam tới sở, còn không phải ăn bánh bao không nhân ngâm nước sông sao? Hắn phân phó tiếp. Dựng khung nướng thật lớn trên bãi đất trống trong doanh. Đổ hết rượu ra thay nước vào. Đợi tí nữa cô sẽ tới phát biểu. Tần Hữu Tài nghe vậy sầu khổ nói. Vương gia khai ân. Đây là phung phí của trời đó. Hơn nữa, có thịt mà không có rượu giống như có nữ nhân mà lại bất lực vậy. Tần Lôi trợn trắng mắt. Ngươi là heo à? Không biết đổ rượu vào trong mấy cái chu mà. Dứt lời, hắn giả vờ dọa đá, đuổi. Xéo nhanh mẹ nó đi. Sau nửa canh giờ nữa cô tới phát biểu. Tần Hữu Tài vội cáo lui. Thần cút. Không tới nửa canh giờ, cả doanh địa đã tràn ngập mùi thịt nướng mê người, quyến rũ đám sâu đói trong bụng Tần Lôi. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, gọi Vân Thường vào, thay chiến bào cho mình, tìm đến khoảng đất trống đang tỏa mùi thịt nước thơm nức. Chỉ thấy trên bãi đất trống dựng khoảng 100 giá nướng thịt, trên đống lửa cháy hừng hực đặt heo dê đang nướng mỡ chảy xuống lửa kêu xèo xèo. Đám hỏa đầu quân mang theo thùng lớn, dùng gầu gỗ trong tay sát gia vị trong thùng lên thịt nhiều lần, càng khiến cho mùi hương ngào ngạt kia thêm quyến rũ. Tần Lôi phát hiện không chỉ có mình, bọn lính xếp hàng bên cạnh cũng nhìn quanh liên tục, ai nấy đều thèm nhỏ dãi. Chương 169, rượu không say, dùng thuốc thúc một. Tần Hữu Tài thấy bóng Tần Lôi, vội vàng quát bảo bọn lính yên lặng. Rồi Tần Hữu Tài lại hét lớn. Xin mời vương ra phát biểu. Các binh sĩ ầm ầm cổ vũ. Tần Lôi ra hiệu bảo Tần Hữu Tài thu xếp phòng bên ngoài, tủm tỉm cười đi tới trước đội ngũ, ánh mắt lần lượt lướt qua từng gương mặt trẻ trung, lớn tiếng nói. Các đầu bếp, đừng có để cháy đấy. Cả đám binh sĩ cười ha hả, khẳng định cực kỳ đắc ý với Tần Lôi. Vị điện hạ này không có giá đỡ, lại không xa lạ chuyện binh nghiệp, luôn chiếu cố đến cảm xúc quan binh. Nhất là từ khi hắn đến, chuyện cắt xén quân lương chưa từng xảy ra, mà ngày nào cũng được ăn thịt, còn sướng hơn khi ở trong quân doanh nhiều. Tóm lại, các binh sĩ vô cùng yêu thích vị vương gia trẻ tuổi mà tràn đầy nhiệt tình này. Đợi bọn họ đắc ý cười xong, hắn mới hỏi. Trong các ngươi, ai vào lính lâu nhất? Các binh sĩ nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi han, cuối cùng một người trung niên mặt lởm chởm đầy râu bị đẩy ra, vụng về thi lễ với Tần Lôi. Bẩm vương gia, tiểu nhân Trương Tứ Cẩu, tham gia quân ngũ được 23 năm, lâu hơn bọn họ. Nhờ ánh lửa, Tần Lôi thấy người này khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, khuôn mặt khắc khổ, thấy y vẫn mặc đồ của đội trưởng, không kiềm chế được khẽ thở dài. Quân chế Đại Tần, 5 người một ngũ, do ngũ trưởng đứng đầu, 10 người một thập do thập trưởng đứng đầu, 50 đến 100 người làm một đội, do đội trưởng đứng đầu, 3 cấp sĩ quan này không được coi là quan quân, hưởng lương bổng như quân sĩ, bất quá chỉ là nhiều hơn một chút. Trên đó mới được ghi vào danh sách quan quân, 500 người là một bộ. Do khán úy xuất lĩnh, 1.000 người trở lên là một doanh. Một doanh bình thường có 2-3.000 người, nhưng đôi khi vì cương vị trọng yếu, không đến 1.000 người cũng được gọi là một doanh, do giáo úy chỉ huy. Doanh cũng là đơn vị nền tảng của quân sự Đại Tần. Vài doanh sẽ là một quân, giống như Hổ Bí Thiên Sách, còn có bộ quân Đông Lộ Trấn Nam quân của Tần Hữu Tài. Quân là đơn vị quân sự chiến lược của Đại Tần, do thống lĩnh xuất lĩnh. Những thống lĩnh này chính là thủ lĩnh quan quân Đại Tần. Cũng là chỉ huy một mình đảm đương một phía chiến trường. Có thể chỉ huy bọn họ cũng chỉ có nguyên soái. Mặc dù không phải trong thời kỳ chiến tranh, quan quân bình thường rất hiếm người có thể leo lên đến giáo úy, nhưng một lão gia hỏa 23 năm tuổi quân, trải qua trận chiến bảo vệ Thủy Thành mà mới là một đội trưởng. Điều này khiến cho Tần Lôi hơi tò mò. Đương nhiên, hiện giờ không phải lúc tìm hiểu nghiên cứu, hắn chỉ mạch thành tối om xa xa, hỏi. Cô hỏi ngươi, ngươi xem tường thành này cao bao nhiêu? Trương Tứ Cẩu cũng nhìn tường thành, dứt khoát đáp. Ban ngày ta đã xem qua, thành này rộng 40 trượng, cao khoảng 8 trượng, gấp 2 lần thành Kinh Châu. Tần Lôi thỏa mãn gật đầu. Hiện giờ hơn 10 vạn tà giáo đã trốn vào trong tòa thành đó, có ý đồ muốn kiên quyết ngoan cố chống lại. Lão Trương, ngươi bảo thành này có khó công không? Trương Tứ Cẩu nghĩ một lát, nhỏ giọng đáp. Thành này rất cao, chắn tên, tường chắn, vọng lâu đều đầy đủ. Chỉ cần bên trên chuẩn bị đầy đủ đá lăn thân cây. Cung tên dầu nóng, khoảng mấy vạn người chia làm 3 đội thay phiên ra trận. Trong tình huống chúng ta không có khí giới công thành, thì không có gì để hy vọng. Có bỉ úy trẻ tuổi nghe được không vui, chắp tay với Tần Lôi. Vương gia đừng nghe gã này nói loạn. Y nổi danh là gan bé hơn lỗ kim, chuyên nói lời mất hứng. Chỉ cần bây giờ ăn uống no đủ, các huynh đệ sẽ lấy được tòa thành kia cho ngài. Tần Lôi quay đầu nhìn thanh niên vừa lên tiếng, âm trầm nói. Ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu người lấy cho cô? Chuẩn bị chết bao nhiêu người? Người nọ nghe vậy nhất thời nghẹn họng, vừa rồi gã không muốn nghe Trường Tứ Cẩu nói chuyện làm giảm tinh thần nên mới lên tiếng, chứ không nghĩ thêm gì nữa. Gã cúi đầu lẩm bẩm. Làm gì có trận chiến nào không có người chết? Tần Lôi thấy gã cúi đầu, nghiêm khắc ra lệnh. Ngẩng đầu lên. Bỉ úy trẻ tuổi vội ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn Tần Lôi, nhất thời toàn quân vô cùng yên tĩnh. Tần Lôi nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng trẻ măng, biết rõ tiểu tử này 9/10 vừa dứt bình sữa đã được làm quan quân. Ngay cả đạo lý đơn giản thượng quan nói chuyện, cấp dưới không được xen vào cũng không hiểu. Tần Lôi chỉ vào từng hàng binh sĩ đối diện, lẫm lẫm sang sảng nói. Bọn họ là binh sĩ trung thành nhất, dũng cảm nhất Đại Tần. Bọn họ không sợ hy sinh. Nhưng một tân binh non trẻ, như ngươi có tư cách gì ra lệnh cho họ hy sinh vô ích? Bằng vào người cha tướng quân của ngươi sao? Lại soi mói hỏi thăm. Cha ngươi tên gì? Tiểu bỉ úy lẩm bẩm. Sở Phá. Ấn tượng của Tần Lôi về vị sở tướng quân kia không tệ, khẽ nói. Thực là mất mặt cha ngươi. Hắn phân phó Tần Hữu Tài. Bỏ vòng trên mũ giáp của tiểu tử này đi, đưa vào trong đội ngũ của Trường Tứ Cẩu. Tần Hữu Tài thầm ai oán. Cái gì thế này? Y chính là huynh đệ sinh tử với Sở Phá. Lần này mình ra trận, Sở Phá bèn giao con trai của mình cho y, hy vọng có thể rèn luyện Sú Tiêu Tử mắt cao hơn đầu một phen. Không ngờ còn chưa kịp hiểu chiến tranh là gì, tiểu tử này đã đắc tội với vương gia. Y cũng không dám cầu tình, tự mình bước lên gỡ vòng bạc biểu hiện thân phận bỉ úy trên mũ của tiểu sở xuống, sau đó chỉ đội ngũ, kéo tiểu hài tử đang kêu khóc như cha mẹ chết vào. Các binh lính thấy cảnh này cực kỳ hả giận. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, luôn vênh váo tự đắc, không coi bọn họ vào mắt. Hiện giờ thấy Tần Lôi không nể Sở Công xuất thân cao quý lên tiếng vì binh sĩ, lập tức ánh mắt nhìn hắn khác hẳn. Vốn là kích động, giờ lại thêm ủng hộ. Tần Lôi nhìn bọn họ một lần nữa, lập tức cảm nhận được sự biến hóa về tình cảm này, thỏa mãn gật đầu, cười với bọn họ. Lại nói, các ngươi đều sống đủ rồi chứ? Câu hỏi này thật thú vị, có ai ngại mình sống dai quá? Tất cả đều ầm ầm cười đáp. Không có. Tần Lôi vuốt cằm. Vậy cô vương cho các ngươi một biện pháp lông tóc ít bị tổn thương, mà có thể đoạt được tòa thành này, các ngươi có muốn nghe không? Còn có chuyện tốt này sao? Tất cả đều hưng phấn đáp. Chúng ta nghe theo vương gia. Tần Lôi chỉ vào lợn dê đã nướng vàng sóng sánh. Đợi lát nữa các ngươi ăn hết những thứ trên giá kia, uống hết chỗ rượu kia, cô vương sẽ mang các ngươi đi đoạt thành. Bọn họ nghe vậy cười ha ha, biện pháp thoải mái như vậy thực sự chưa từng nghe bao giờ. Đợi bọn họ cười cho đã, Tần Lôi thần bí nháy nháy mắt. Tuy nhiên, nửa canh giờ trước, thống lĩnh đại nhân của các ngươi đã đổi hết rượu trong vò kia thành nước. Tiếng kêu thất vọng to lớn vừa vang lên đã bị Tần Lôi ngăn lại, hắn chỉ vào mấy cái chum nước xa xa, cười nói. Nhưng nước trong những cái chum kia đều được đổi thành rượu. Bọn họ lập tức yên lặng, không biết trong hồ lô vương gia giấu cái gì. Tần Lôi không nhanh không chậm nói. Chỉ cần các ngươi uống hết chỗ nước đó, nâng ly uống như rượu, cô cam đoan, ngày mai sẽ cùng các ngươi uống rượu ngon trên đầu thành. Tới lúc này bọn họ mới biết thì ra vương gia muốn lừa gạt địch nhân trong thành. Chuyện thú vị này lập tức khơi dậy nhiệt tình của bọn họ, ai nấy đều gào lên đáp ứng. Tần Lôi thỏa mãn gật đầu, phất phất tay nói. Đi hưởng dụng đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bọn họ nhìn lại Tần Lôi, hơi đắn đo, khiến cho hắn cũng hơi hồ đồ. Cuối cùng vẫn là Trương Tứ Cẩu chưa về hàng nghi ngờ nói ra lời trong lòng. Vương gia, thịt này không phải cũng là giả chứ? Tần Lôi cười mắng. Xéo. Tự nếm đi. Lúc này bọn họ mới giải tán, theo sự dẫn dắt của đội trưởng của mình đến ngồi xuống bên cạnh một giá nướng. Nhìn lợn dê óng ánh vàng, nghe mùi thơm lừng đưa vào tận bụng, bọn họ rú lên như sói tru, ngồi vây thành đoàn, cùng đợi đội trưởng chia cho ăn. Dưới cường quyền chèn ép, khi các đội trưởng nâng lên một loạt vò rán chữ rượu, rót cho bọn họ từng bát đầy, cõi lòng ai nấy cũng đầy bất đắc dĩ mà phải giả vờ say mê muốn chết. Cuồng hoan dưới thành càng lúc càng nào nhiệt, cho dù không có rượu, nhưng có thể ngốn từng tảng thịt tẩm dầu nướng, cũng đủ để đám lính kia ăn tới sung sướng. Một tiếng ca vang lên không rõ từ đâu, rất nhanh mọi người đều hòa theo, tiếng ca hòa lại. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Khởi viết vô y, giữ tử đồng thường. Vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Trích đoạn trong kinh thi. Ngươi không có áo, vậy ta mặc chung. Vua sắp giấy binh, sửa lai thương mâu, cùng chung kẻ thù. Ngươi không có áo, cùng chung áo thô. Vua sắp khởi binh, sửa lại mâu kích, cùng xông lên trước. Ngươi không có áo, mặc chung cả khố. Vua sắp khởi binh, sửa lại binh giáp, cùng nhau xông lên. Tiếng ca hùng hồn cao vút xé cả màn đêm, dọa sợ lũ chim đang ngủ, cũng hấp dẫn các thủ lĩnh Di Lặc giáo lên đầu thành. Chương 169, rượu không say, dùng thuốc thúc hai. Tiếng ca hùng hồn cao vút xé cả màn đêm, dọa sợ lũ chim đang ngủ, cũng hấp dẫn các thủ lĩnh Di Lặc giáo lên đầu thành. Một gã mập mặc áo lụa dài, đầu đội khăn ngũ giác cùng một đám đàn ông phục sức khác nhau túm tụm nhìn xuống, qua lỗ bắn tên, nhìn quanh dưới thành. Trước kia y là phú hộ tín đồ của Di Lăng phủ, từ khi Di Lặc giáo khởi sự liền được đề cử làm thủ lĩnh. Lá gan kẻ này đặc biệt nhỏ. Mới đầu khi Di Lặc giáo mới dụ dỗ còn chết sống không dám đáp ứng, nhưng bị người ta gác dao lên cổ dọa, đành ngoan ngoãn nghe theo, không tình không nguyện đến Di Lăng phủ làm đại đầu lĩnh. 3 ngày trước, vừa nghe có tin đại quân thảo phạt của triều đình càn quét tới, y liên tục mang theo thủ hạ trốn khỏi Di Lăng, tháo chạy về phía bắc, thẳng đến mạch thành tường cao hào sâu mới cảm thấy an toàn hơn một chút, bèn lao thẳng vào trong thành nghỉ ngơi. Về sau, giáo đồ hai phủ còn lại cũng bị Tần Lôi một đường truy kích, lục tục chạy đến Mạch Thành. Mặc dù nhân số không ít nhưng đều đã bị tan rã, đương nhiên không có cách nào khác là phải cùng toàn bộ giáo chúng Di Lăng, giáo chiến đấu chống lại. Vì vậy, vị Di Lăng Vương này không có trâu bắt chó đi cày, lại trở thành tổng đầu lĩnh của gần 10 vạn giáo chúng Di Lặc giáo. Mỗi khi hồi tưởng lại kinh nghiệm hơn một tháng qua, vị phú hộ trước kia này vẫn cảm thán tạo hóa, trêu ngươi. Nên khi nhìn cảnh náo nhiệt bên doanh trại địch xa xa, cũng sinh ra một cảm giác dường như đã cách xa cả một thế hệ. Một trận cãi vã kịch liệt cắt đứt cảm xúc của y, mờ mịt quay đầu lại mới biết thủ hạ của mình, nảy sinh xung đột với những thủ lĩnh mới tới. Tập trung nghe một lát, mới phát hiện ra bọn họ đang cãi vã về việc muốn ra khỏi thành đánh lén. Bàn chuyện đánh lén là thủ hạ của y, những người này chưa từng biết đến sự khủng bố của quân Trấn Nam, còn vọng tưởng thừa dịp địch nhân say rượu mà cướp chỗ thịt kia về. Với tư cách đã từng là phú hộ, đương nhiên y chẳng có hứng thú gì với mấy thứ thịt nướng thô bỉ kia, thâm tâm hung hăng xem thường đám thủ hạ không có tiền đồ, oán thầm. Còn thế nữa, cũng đâu phải tổ yến. Sau đó, lại nghe có ý kiến. Những người kia mệt mỏi muốn chết, lại lo lắng sợ hãi đã vài ngày, đã sớm không còn ý chí chiến đấu, thấy đối phương nghỉ ngơi, cũng muốn được ngủ cho yên. Từ sâu trong nội tâm y cũng hợp với chủ ý này, bèn trợn mắt nói với thủ hạ của mình. Các ngươi biết đối diện là ai không? Chính là Long Ma Vương có 8 cái đầu, ưu điểm còn nhiều hơn sao trên trời. Chuyện các ngươi nghĩ ra được, sao hắn lại không nghĩ ra được? Đích thị là nhìn tường thành chúng ta vừa cao vừa dày, không thể tiến công, mới cố ý đặt bẫy, âm thầm mai phục chờ chúng ta xông ra ngoài. Tất cả thủ hạ của y đều xuất thân lưu manh đầu gấu, nào có biết binh pháp gì. Nghe y nói cũng có lý, thầm trách trong lòng, đều là đại vương thần cơ diệu toán, thiếu chút nữa thì đã tự hại mạng mình. Ánh mắt nhìn béo ú càng thêm sùng bái. Những người mới đến cũng chỉ ước y nói vậy, nhất thời buột ra đủ thứ lời nịnh hót, thổi cho mập mạp không biết trời đất gì nữa, tự cho mình chính là khổng minh chuyển thế, cười ha ha. Chúng ta cũng đi uống rượu. Uống xong ngủ một giấc. Có câu nói gì mà kim chiêu hữu tử kim chiêu túy. Minh nhật sầu lai minh nhật sầu, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn để ngày mai buồn mà. Đại vương thật tài hoa, còn hơn cả Lý Bạch kia. Đủ lời nịnh hót lại lập tức tuôn ra. Mập mạp cảm thật thật tuyệt. Y duỗi duỗi cánh tay nung núc thịt, chỉ vào một hán tử râu quai nón lớn tiếng nói. Khấu Bình, phiền địa chủ ngươi đi chuẩn bị đồ ngon rượu tốt cho các huynh đệ. Người tên Khấu Bình cười chất phác, bèn xuống dưới chuẩn bị. Những kẻ vừa rồi muốn xuống thành cướp rượu thịt, cũng lập tức bị rượu tốt đồ ăn ngon đại vương, vừa nhắc đến hấp dẫn, không hỏi đến chuyện ra khỏi thành nữa. Người tên Khấu Bình tuy chất phác nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, không đến nửa canh giờ. Trong vương phủ mà trước kia vốn là huyện nha lập tức được bày ra 10 mâm bát lớn, có thịt lớn, bát hầm đồ ăn, toàn bộ là cá biển. Còn có một bát dưa muối lớn. Người đầu lĩnh ngồi xuống, Khấu Bình lại như ảo thuật dẫn người mang lên 10 vò rượu lên. Đám đầu lĩnh vừa thấy rượu thì vui mừng quá đỗi. Mỗi người ôm một vò, vỗ bùn, mùi nước rượu kém chất lượng lập tức tỏa khắp phòng. Nhưng những kẻ này hoàn toàn không để ý, ngược lại còn khen. Rượu ngon rượu ngon. Rồi bắt đầu ăn uống như điên. Gã mập cao mày, Khấu Định huynh đệ của Khấu Bình lập tức bước lên, lấy ra một bình rượu nhỏ từ trong lòng, cười hắc hắc. Đỗ Khang Trần Nhưỡng, hiếu kính đại vương. Lúc này gã mập mới hớn hở. Cũng là huynh đệ Khấu thị các ngươi biết làm việc. Đến, cùng ngồi xuống uống với ta. Khấu Bình chất phác cười. Tiểu nhân không biết uống rượu. Mọi người ở đây cả, để hai huynh đệ tiểu nhân ra cửa thành theo dõi. Khấu Định kia không vui nói. Ca, ngươi đi là được rồi. Ta còn chưa ăn cơm. Đột nhiên Khấu Bình nổi giận. Ngươi dám cãi lão tử. Ta đánh chết tiểu cẩu tử ngươi. Khấu Định cũng nổi giận. Mẹ ta cũng là mẹ ngươi. Nếu ta là tiểu cẩu tử thì ngươi cũng là đại cẩu tử. Khấu Bình giận dữ, muốn tiến lên đánh đệ đệ, người bên ngoài vội kéo lại. Gã mập khuyên giải. Để Khấu Định ở lại đi. Ngươi cũng đi nhanh về nhanh. Lúc này Khấu Bình mới hung hăng trừng mắt nhìn Khấu Định một cái, lại chắp tay với gã mập, tức giận rời đại sảnh. Y vừa đi, đám người lại bắt đầu ăn uống. Hơn 10 vò rượu cạn rất nhanh. Chưa đã mùi, đám đầu lĩnh quay sang lớn tiếng hò hét đòi Khấu Định ngồi cuối cùng. Rượu! Rượu! Khấu Định vội đứng dậy, cúi đầu khom lưng nói. Chư vị vương gia công gia đừng vội. Để tiểu nhân đi lấy. Dứt lời, gã nhanh chóng ra ngoài đại sảnh. Rời đại sảnh, Khấu Định gọi vệ sĩ phục vụ theo mình tới hầm rượu, chỉ để lại hai người trông chừng, tất cả đều vào trong. Khấu Định bảo người ta chuyển ra 10 vò rượu. Mấy tên vệ sĩ tiến lên, móc ra một cái rùi nhỏ. Rùi một lỗ bùn bé xíu, thả một ít bột màu trắng vào trong rượu, cuối cùng lại dùng vải đỏ cuốn quanh miệng vòi. Hoàn thành công việc. Làm xong tất cả, gã thấp giọng nói với một vệ sĩ. bên ngoài loạn, chúng ta có thể rút lui. Nếu bọn họ phát hiện ra có gì khác thường, không được do dự, giết chết không luận tội. Đầu lĩnh vệ sĩ gật đầu. Giải đại nhân yên tâm. Huynh đệ chúng ta hoàn toàn nghe theo ngài. Khấu Định, người được gọi là giải đại nhân, chính là giải vô ưu đã rời đội tàu xuôi nam lớn nhất. Khấu Bình kia đương nhiên là Thạch Dũng. Hai người bọn họ gặp hội nghị lần thứ nhất của Di Lặc giáo, bèn thương lượng dùng tên giả là huynh đệ Khấu Thị đi theo Di Lặc giáo. Di Lặc giáo này quản lý hỗn loạn, không luận trung gian, chỉ cần ngươi muốn. Hai người rất thuận lợi trở thành La Hán kiến tập của Di Lặc giáo, mấy lần đút lót, thuyên chuyển một lần, cuối cùng đã trở thành tể tướng cửa Nam Mạch Thành. Chỉ có một điều buồn bực duy nhất là tên mập đó lại trở thành tổng đầu lĩnh, hai người bọn họ cũng không thuận tiện làm việc. Chương 170, lửa trong thành rực cháy. 1. Mặc dù hiện giờ Tứ Thủy được làm chủ sự lục phẩm, lại càng có thêm nhiều sự ủng hộ hơn, nhưng cũng không thể chỉ trong một thời gian ngắn biến sáng kiến của Tần Lôi thành sự thật. Ví dụ như Mông Hãn Dược lần này, cho dù hòa lẫn vào trong rượu mạnh, vẫn còn chút vị chát chát, chỉ có thể chờ những kẻ kia uống say đến mức không phân biệt nổi rượu và nước đái ngựa, bọn họ mới dám đưa lên. Quả thật những người kia đã không phân biệt được rượu và nước đái rồi, nhận vò và cứ tiếp tục uống ưng ực, không một ai phát hiện ra có mùi lạ. Điều này cũng khiến cho nỗi lo trong tâm bọn họ nhẹ đi, hai tay cầm sẵn chuôi đao cũng chậm chậm buông ra. Cùng là uống rượu, nhưng tửu lượng bên ngoài thành rõ ràng ít hơn nhiều. Thịt lợn thịt dê ăn sạch sẽ, bọn họ nguyên một đám say bét nhè, không lâu sau lần lượt ngã vật ra đất ngáy do. Thấy Tần Lôi và Tần Hữu Tài đổ mồ hôi, Tần Hữu Tài cũng thấp thỏm hỏi. Không phải chỉ là giả vờ say rượu sao? Một đám xú tiểu tử này diễn đạt đến vậy sao? Tần Lôi nhìn tường thành tối om phía xa xa, khẽ cười nói. Yên tâm, trong vòng một dặm bên ngoài doanh trại cô đã bày cảnh giới, trừ phi những kẻ kia có thiên lý nhãn, nếu không sẽ không nhìn được đâu. Lúc này Tần Hữu Tài mới thả lỏng tâm tình, cùng Tần Lôi đối ẩm mấy món điểm tâm củ lạc, thủ lợn, đậu phụ, măng sợi. Còn bọn họ uống gì thì không ai biết. Một lát sau, có phó tướng của Tần Hữu Tài tới, mặt mày hớn hở bẩm báo với Tần Lôi. Khởi bẩm vương gia, có 15 đội báo danh tham gia đội tiên phong. Gã nói tiếp với vẻ không tin được. Trương Tứ Cẩu cũng báo danh. Tần Lôi cười tủm tỉm hỏi. Y báo danh thì có gì ngạc nhiên? Phó tướng giải thích. Lão Trương này là lão binh, từ xưa tới nay tấn công luôn ở đằng sau, rút lui lại chạy đầu tiên. Nếu không phải năm đó đã tham gia chiến đấu bảo vệ Thủy Thành, đại soái lại truyền lệnh rõ ràng ưu tiên người lớn tuổi. Chỉ cần y không muốn đi, chúng ta cũng không thể đuổi y, chứ từ lâu đã muốn đá y về ôm cháu trai rồi. Tần Lôi hiếu kỳ ra lệnh. Gọi lão Trương đến. Cô muốn tâm sự với y. Chỉ chốc lát sau, Trương Tứ Cẩu được phó tướng kia đưa tới. Tần Lôi vẫy tay gọi y lại, cho y ngồi xuống bên cạnh. Y u ám ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt đầy dấu vết năm tháng lại càng in đậm thêm lịch sử tang thương. Tần Lôi cười nhìn y, nhẹ giọng hỏi. Lão Trương, nghĩ thế nào mà đi cướp danh tiếng với người trẻ tuổi hả? Sắc mặt Trương Tứ Cẩu hơi buồn, ngượng ngùng nói. Ta cũng bắt đầu hối hận. Tần Hữu Tài bên cạnh nghe vậy gằn giọng mắng. Ngươi dẹp cái trò diễn binh lính càn quấy đó đi. Thành thật trả lời câu hỏi của vương gia. Tần Lôi đã sớm phát hiện vị tần tướng quân này thích dựng râu trừng mắt, quả thực cũng hơi thô bạo. Nhưng lão binh như Trương Tứ Cửu vài chục năm qua, cũng không chịu rời đại doanh ẩm ướt đơn sơ của trấn Nam Quân. Nhất định có lý do của y, nếu không có được sự tôn trọng cao, nhất định y sẽ không dễ dàng thổ lộ nội tâm. Tần Lôi hắng giọng, ngăn Tần Hữu Tài đang muốn nổi bão lại, hòa nhã nói với Trương Tứ Cẩu. Nhưng cô có làm gì đâu, lại khiến cho lão Trương người hối cải. Trương Tứ Cẩu gãi gãi hai gò má, vẫn không nhanh không chậm đáp. Cầu vương ra thưởng cho ngụm rượu. Ta là con sâu rượu, chỉ có thể dùng rượu để hạ. Thì ra lão binh tặc này nhìn thấy bầu rượu trên bàn, tâm lý bất ổn. Tần Lôi và Tần Hữu Tài liếc nhau, cười lên ha hả, khiến cho Trương Tứ Cửu ngơ ngẩn không hiểu. Tần Hữu Tài cầm bầu rượu lên, đặt trước mặt y, cười nhạo. Có một bầu đã thưởng cho ngươi rồi đấy. Ngoài sâu rượu, tốt nhất là đánh nốt những tâm địa gian xảo khác đi. Trương Tứ Cẩu đỏ mặt, một tay cầm bầu rượu, một tay mở nắp, đưa lên mũi hít hà, ngẩn ra. Y đưa bầu rượu tới bên miệng, nếm nếm thứ bên trong, lại nhăn nhó khổ sở. Thì ra là một bình nước trà. Y đặt bầu rượu xuống, bịch một tiếng quỳ sụp. Tiểu nhân đã trách oan vương gia và tướng quân rồi. Tiểu nhân xin chịu tội. Dứt lời, bang bang bang dập đầu lại ba cái liên tiếp. Tần Lôi cười mắng. Bảo sao người ta nói, lão binh du, quang côn tâm hắc kiểm bỉ hậu, lão binh, lưu manh đen tối ra mặt dày. Tứ Cẩu, ngươi thực sự là lưu manh đấy. Tần Hữu Tài cũng cười nói. Ba cái khấu đầu muốn chuộc hết tội ngỗ nghịch với thượng quan. Không dễ dàng như vậy. Trương Tứ Cẩu ngồi thẳng người, cười nói. Tướng quân đại nhân như đại thụ che trời. Tiểu nhân chỉ như cọng cỏ dưới đất. ngài sẽ không chấp nhặt đâu. Tần Hữu Tài nghiêm mặt hỏi, ngươi ví bổn tướng quân là đại thụ, vậy vương gia thì sao? Sắc mặt Trương Tứ Cẩu ngây ngô vô tội. Là mặt trời. Hai người Tần Lôi cười đến ngửa tới ngửa lui, cười chảy cả nước mắt. Thật lâu sau, Tần Lôi mới dùng tay áo lau khóe mắt, vui vẻ hỏi. Tứ Cẩu, chuyện ngươi vào đội tấn công là có người hãm hại hà? Là ai? Nói ra, cô làm chủ cho ngươi. Tần Hữu Tài cũng cười ha ha. Đánh chết ta cũng không tin ngươi có thể chủ động yêu cầu vào đội tấn công. Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Trương Tứ Cẩu mặt mày đỏ bừng, hơi xấu hổ nói. Không phải tiểu nhân lãng tử quay đầu sao? Tần Lôi khoát khoát tay, ngắt tiếng cười của Tần Hữu Tài, hỏi Trương Tứ Cẩu quỳ dưới đất. Ngươi nói thử xem trong nội tâm ngươi nghĩ thế nào? Chỉ cần có lý, cô và Tần tướng quân xin lỗi ngươi. Trương Tứ Cẩu ngẩng lên nói. Thật ạ? Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói. Cô vương không bao giờ nói dối. Trương Tứ Cẩu đắn đo cả buổi, mới dập đầu với Tần Lôi. Cầu vương ra để cho tiểu nhân đánh xong một trận mới nói. Tần Lôi kỳ quái hỏi. Sao lại thế? Trương Tứ Cẩu ngu ngơ cười. Nếu tiểu nhân chết ở đây, nói gì cũng không có ý nghĩa. Đám nhóc kia đều là gà con, còn nhiều thứ cần dặn dò. Tần Lôi gật gật đầu, thả cho y đi. Hắn vẫn nhìn theo bóng y cho tới khi biến mất, mới quay đầu nói với Tần Hữu Tài. Có tài. Một lão binh là một bộ sách. Tuy trên sách có nhiều chỗ hỏng, nhưng vẫn là tài phú. Nếu ngươi muốn thủ hạ dưới trướng mình mạnh hơn, bản thân nhẹ nhàng hơn một chút, thì đối xử tử tế với những lão binh này đi. Tần Hữu Tài như có điều gì suy nghĩ, gật gật đầu, chìm vào trầm tư. Thấy y bắt đầu suy nghĩ, Tần Lôi vui mừng gật đầu. Nếu hắn biết lúc này, trong đầu Tần Hữu Tài đầy những dự tính Trương Tứ Cẩu sẽ nói thế nào, không nghe lọt nửa lời mình, không biết sẽ có cảm giác thế nào. Chắc chắn sẽ úp cả đĩa đậu hũ vào mặt y. Hai người cứ như vậy trò chuyện, câu được câu mất, tới khi đồ ăn nguội hết, Trầm Băng Tử trong bóng tối đi ra, quỳ xuống trước mặt Tần Lôi. Vương gia, bên kia đã chuẩn bị xong. Tần Lôi gật gật đầu, hỏi. Giờ nào rồi? Canh ba rồi. Trầm Băng đáp. Tần Lôi quay sang, nói với Tần Hữu Tài phấn chấn tinh thần. Bí mật tập hợp đội ngũ đi. Tần Hữu Tài chắp tay thưa vâng, liền đi mời các phó tướng các giáo úy tập hợp. Bọn họ đã sớm biết tối nay có việc, nói rằng gối giáo chờ sáng cũng hơi quá, nhưng người nằm dưới đất không có ai ngủ. Giáo úy nhẹ giọng gọi bì úy nhẹ nhàng gọi đội trưởng gọi ngũ thập trưởng gọi lính của mình. Không tới một khắc, hơn một vạn binh sĩ đã nghiêm túc xếp thành hàng, lẳng lặng đợi lệnh của thống soái. Tần Lôi đã mặc giáp trụ chỉnh tề đứng trước mặt đội ngũ, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy vô số cặp mắt sáng lấp lánh hưng phấn, nghe được từng tiếng thở dồn dập. Hắn biết bọn họ đều đang căng thẳng. Hắn cảm thấy cần khiến cho họ bình tĩnh lại, hạ giọng cười hỏi. Các đầu bếp, có nghe ra được cô là ai không? Trả lời hắn là mấy tiếng cười khẽ, cũng có người ơi chỉnh tề thấp giọng trả lời. Vương gia Thiên Tuế. Tần Lôi cười hắc hắc. Xem ra nhân duyên của cô vương cũng không tệ lắm. Các ngươi ăn no hết chưa? Lại là tiếng cười khẽ, ỉ vào đêm tối, có người lớn gan đáp. Nước thịt đều đã no đủ cả. Tiếng cười lại càng lớn. Tần Hữu Tài trừng mắt, muốn quát lớn, Tần Lôi kéo bả vai y, ý bảo y đừng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính của hắn tiếp tục vang lên. Cô muốn hỏi các ngươi một chút, khẩu hiệu của Trấn Nam quân là gì? Xuôi Nam, xuôi Nam, xuôi Nam. Một vạn người trăm miệng như một cùng hô lên, tuy đều cố gắng hạ giọng, lại càng có thêm phần sức mạnh chấn nhiếp nhân tâm. Tần Lôi nói tiếp. Đúng, các ngươi là thiết quân được lập ra để tiêu diệt Nam Sở. Mặc kệ người khác nói lần này Bắc Thượng đã bất cẩn bao nhiêu, nhưng đối với các ngươi, đây chẳng qua chỉ là một lần luyện binh nho nhỏ đầu tiên. Khi Tần Lôi đưa ra mục tiêu cao hơn, những binh sĩ này đột nhiên nghĩ rằng, chúng ta muốn là quân đội hùng mạnh tấn công Nam Sở. Đám giặc cỏ này là cái khỉ gì? Cảm giác khẩn trương lo lắng tan sạch. Cảm thấy thư giãn hơn. Tần Lôi tiếp tục nói. Nhưng đao thương của địch nhân không quan tâm mục tiêu của các ngươi hùng vĩ đến mức nào. Chỉ cần các ngươi mất tập trung một khắc, đao dỉ kiếm cùn của bọn chúng sẽ chém vào cổ các ngươi, chặt đứt khí quản của các ngươi, máu tươi phụt ra ngoài, vất vả hít thở không được bao lâu, tất cả máu sẽ chảy hết. Các ngươi sẽ phải ngã vào cái cống ngầm hôi thối không chịu nổi này vĩnh viễn, không một ai nhớ tới. Mà những người tập trung hết sức sẽ sống sót, đủ tư cách nhận được huy hoàng thuộc về mình. Nếu là ta, chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Rốt cuộc, không khí trở nên trầm ổn, thay thế cho cảm giác thư giãn vừa rồi. Các đầu bếp, vì tương lai có thể chết huy hoàng, trật tự lên đường. Hơn một vạn người trầm mặc quay người, sắp thành hàng, theo đội trưởng của mình từng nhóm bước nhanh về phía cửa doanh. Tần Hữu Tài đứng bên cạnh Tần Lôi, từ trong tâm cảm thấy khâm phục một cách khó tả. Mặc dù đã biết vương gia rất thành thạo việc hành quân chiến đấu, nhưng tuyệt đối không ngờ được. hắn có thể căn cứ vào đối thủ khác nhau mà điều tiết tâm tính binh sĩ thuộc hạ. Đối thủ lần này chỉ là đám nông dân võ trang, lại không biết tính toán, chỉ cần có thể phát huy chiến lực bình thường, căn bản không cần phải lo lắng. Tình hình này, nếu khiến cho đội ngũ hưng phấn, sẽ dễ tạo ra rất nhiều tổn thất không cần thiết. Còn nếu không nói lời nào, mặc kệ cho bọn họ tự mình làm, nhất định sẽ vì không đủ hưng phấn, mà không hoàn thành toàn diện và tốt nhất mục tiêu chiến đấu. Chương 170, lửa trong thành rực cháy. 2. Tần Lôi đã kích phát ra sự cao ngạo của binh sĩ, lại bỏ đi cái tâm cao ngạo của bọn họ, để bọn họ phải chiến đấu với một sự hưng phấn vừa phải, giữ bình tĩnh vừa đủ. Đây mới đúng là trạng thái chiến đấu mà trận chiến này cần có. Phải biết rằng, những binh sĩ này mới theo hắn không đến 4 ngày, năng lực nắm chắc lòng người này, Tần Hữu Tài mới chỉ thấy được ở người xưa. Y cũng hiểu vì sao lần trước Tần Lôi phải hạ nhục Tiểu Sở trước mặt mọi người. Đơn giản là vì, từ sau lời hắn nói người ta sẽ nghe. Tần Lôi không thể biết trong thâm tâm Tần Hữu Tài, mình đã có tư cách so sánh đặt ngang những yêu tinh như Văn Trang Bá Thưởng. Hắn hết sức chăm chú nhìn theo đội ngũ trong bóng tối, không quay đầu lại, nói với Tần Hữu Tài. Để cho đội ngũ tản ra theo từng đơn vị là đội. Hiện giờ đi quá đông sẽ kinh động địch nhân. Tần Hữu Tài vội làm theo. Tần Lôi phân phó đội trưởng thám báo Hứa Điền bên cạnh. Mang 100 hắc y vệ dẫn đường phía trước. Cô đã phân phó những quân quan kia, tất cả nghe lời các ngươi. Hứa Điền lĩnh mệnh mà đi. Trong bóng đêm, đội ngũ trầm mặc đi về phía trước khoảng 4 dặm. Cho dù đêm tối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng bức tường thành cao lớn. Hắc y vệ dẫn đường phía trước giơ tay lên. Ưu điểm của đội hình rời rạc lúc này mới thể hiện. Quân trấn nam sau lưng lặng yên không tiếng động ngừng lại rất nhanh, không có bất kỳ va chạm nào, không có bất kỳ tạp âm nào. Hứa Điền mang theo vài người nhẹ tay nhẹ chân đi tới dưới thành, liên tục gọi 3 tiếng cục cục cục, ngay sau đó, bên trong cửa thành cũng có tiếng đáp lại. Chốc lát sau, vang lên tiếng trục cổng thành quay két két. Giữa trời đêm yên tĩnh, thanh âm này chói tai dị thường. Nhưng đối với đội ngũ đang chờ tấn công ngoài kia lại giống như tiếng trống trận thúc quân. Bọn họ nhao nhao rút kiếm, nâng trường thương, đều nhìn vào bên trong đội ngũ, chính là Long Quận Vương trong quân linh hồn đại não của cả đội quân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thạch Dũng chửi một tiếng trách mấy ngày không tra thêm dầu cho trục cửa. Tần Lôi hung hăng vung tay, Trương Tứ Cẩu bên cạnh hắn dẫn đội cảm tử lặng lẽ xông lên thật nhanh. Con trai của Sở Phá cũng trong số đó. Sau khi đội tiền quân này xông lên, hai cánh kia cũng bám sát lấy khe hở giữa hai cánh cổng thành càng lúc càng lớn, mà đánh vào. Tiếng cổng thành mở ra vẫn kinh động đến hộ giáo quân tuần tra gần đó. Chúng bí mật men theo tiếng động mà tới trước cổng thành. Tới đó mới thấy, cổng thành lớn nên đóng thật chặt đã mở ra được khoảng 5 ngón tay. Trong bóng tối đột nhiên có vài bó đốt được đốt sáng, không đợi hai mắt họ quen được với ánh sáng này, bó đốt bị tắt phụt, sau đó, một loạt tiếng xe gió dày đặc rít lên, sau đó là tiếng phốc phốc phốc của tên nỏ cắm vào da thịt cùng tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu gào thê lương giống như một tín hiệu vọng tới hơn 10 tòa nhà trong thành. Lửa lớn hừng hực cháy lên. Trong đêm, gió phương nam thổi cho ngọn lửa bén mồi thành một mạch, biến tòa thành lớn thành một chậu than lớn. Trong thành sáng rực như ban ngày. Rất nhiều người bị thiêu cháy trong giấc mộng hoặc bị hít khói đặc mà chết. Đương nhiên, không thể cả 10 vạn giáo chúng đều xui xẻo như vậy, vẫn có rất nhiều người trốn thoát. Mọi người thoát ra khỏi biển lửa, chạy ra đường, thần trí hoảng sợ. Lại kinh hoàng phát hiện mình đang đưa thân vào một biển lửa còn lớn hơn. Nhận ra điều này, họ càng thêm sợ hãi. Bọn họ khóc lóc kêu la hô hoán, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng đám thủ lĩnh bình thường vẫn diễu võ dương oai, đành chạy loạn như ruồi không đầu. Không ít người hoảng hốt chạy bừa, một lần nữa bị biển lửa vây quanh, không có lối ra. Lúc này từ phía thành nam có tiếng kêu lớn, vô số binh sĩ hoảng hốt từ cửa nam trốn ra. Bọn họ hô to, không xong, Long Ma Vương đã giết tới. Chạy mau. Những đầu lĩnh vệ sĩ và thủ hạ kia nhao nhao xông vào trong huyện nha, thấy tất cả đều đang say thành bùn nhão. Lúc này Khấu Định đang luống cuống chân tay hô lớn. Các ngươi còn chờ gì nữa? Chờ đại hỏa thiêu chết các đại vương, hay chờ Long Ma Vương ăn tươi nuốt sống các vương gia? Còn không cõng người đi theo ta. Nói xong cõng một người chạy ra ngoài. Mọi người thấy y hành động cũng không nghĩ gì nữa, liền cõng thủ lĩnh của mình, đi theo Khấu Định ra ngoài huyện nha. Một đường chạy như điên. Ra tới cửa bắc, Khấu Định đặt người trên lưng mà không ai biết là ai xuống, lớn tiếng nói. Các huynh đệ cứ rút trước, ca ca cản phía sau cho mọi người. Những người này nghe tiếng gào thét càng lúc càng gần, chỉ sợ không có ai cản bớt thế công của địch, nghe vậy bỏ lại một tràng tiếng khen. Trung Nghĩa, Hán Tử, rồi nhanh như chớp chuồn ra mạch thành. Chỉ còn lại Khấu Định và 10 thủ hạ thân cận. Những người này nhìn nhau cười cười, hô lớn về phía cửa thành. đại vương có lệnh, tất cả mọi người rút lui về cửa bắc. Các huynh đệ, nhanh lên. Tiếng gọi này như tiếng thần tiên cứu mạng, dẫn toàn bộ giáo chúng đang sức đầu mẻ trán hoang mang lo sợ chạy về phía bắc. Quả nhiên, hướng thành bắc thế lửa có ít hơn một chút, tuy cũng nóng rực khó chịu nhưng cũng không đến mức không có đường ra. Rất nhanh, có người chạy tới cửa phía bắc, thấy những người kia vẫn đang hô hào, không khỏi cảm kích. Huynh đệ, không cần hô nữa. Mọi người đều nghe được rồi. Đi nhanh đi. 10 người đứng đầu không để ý vẫn cầm giấy cuộn lại thành loa, đặt bên miệng hô lớn. Vương gia có lệnh. Tinh thần này đã kích động tới không ít giáo dân thuần phác, muốn ở lại cùng hô hào với bọn họ. Những người hô hào vừa dừng lại, một người đầu lĩnh có vẻ muốn ở lại giúp một tay xúc động nói. Không cần kêu nữa, mọi người đều nghe được rồi. Các huynh đệ rút trước đi, chúng ta cản phía sau. Giúp một tay lại không chịu đi, cũng không nên ở lại cùng bọn họ cản đường. Người thủ lĩnh dần dần muốn phát điên. Nếu không phải có tiếng đồng bạn lớn tiếng hô lớn bên cạnh. Chúng ta là thân binh của đại vương. Đại vương dặn chúng ta ở lại để cản lại phía sau cho mọi người. Lão nhân gia lại không có ai bảo vệ. Các huynh đệ, các ngươi đi bảo vệ đại vương giúp ta. Bái thác. 10 người đang kêu gào thiếu chút nữa cùng quỳ xuống. Người tới giúp cảm động sự trung nghĩa của họ. Nghĩa vô phản cố, quay lưng chạy như điên về phía ngoài thành theo hướng họ chỉ. Chạy thật xa rồi, những người kia còn nghe có tiếng đứt quãng. Hảo huynh đệ. Chúng ta chờ bọn họ quay về. Chương 171, thay chất đầy thành một. Nam quân như thủy ngân tràn vào thành, vừa lúc quân hộ giáo thủ thành chạy tới, hai bên vừa vặn đón đầu. Một bên là sư phó tinh nhuệ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, một bên là nông dân bụng đói kêu vang nửa ngủ nửa tỉnh cầm vũ khí. Hai bên va chạm đương nhiên không chút nương tay. Ánh xanh của áo giáp trấn nam quân phẳng phất như màu lưỡi dao sắc lạnh âm u, thoáng cái đâm vào đội ngũ quân hộ giáo như chém vào đậu phụ. Giết chóc bắt đầu. Hai đầu thương nhọn từ trong trận của quân trấn nam vọt ra, đoạn thương dài hai xích xẹt qua giữa không trung, xé gió rít gào, nháy mắt đã vọt qua khoảng cách 3 dặm giữa hai bên. Mũi thương sắc bén thon dài đâm phập vào thân thể quân hộ giáo, không có bất kỳ thứ gì bảo vệ, chỉ còn lại một đoạn chuôi thương lay động bên ngoài. Máu tươi phụt ra, dư lực chưa hết, đẩy thi thể người trước bật về sau, đập vào người sau, đội ngũ vốn đã không nghiêm chỉnh lập tức lại càng thêm phân tán. Loại thương vừa phóng là sáng tạo độc đáo của nguyên soái bá thưởng chuyên để tấn công trên nước, tỷ lệ chính xác thấp, vì để tăng thêm lực sát thương khi tiếp xúc với mạn thuyền trong chiến đấu. Người phóng thương đều là lão binh được tuyển chọn, sức lực hơn người, lại qua huấn luyện khắc khổ, có thể vừa lắc lư trên thuyền, hoặc vừa chạy vừa ném. Hai cây thương ném ra còn chắc chắn hơn loạt tên, tỷ lệ chính xác cũng không chênh bao nhiêu. Tuy tầm bắn kém xa cung tiễn, nhưng trong vòng 10 trượng, lực sát thương không kém chút nào. Hơn nữa, khoảng cách càng ngắn, lực đánh càng lớn. Trong vòng 5 trượng có thể nói là vừa chuẩn vừa sắc, thậm chí có thể sánh với nỏ cơ loại nhỏ. Nương theo được thương thứ hai, đội trưởng thương của quân trấn Nam xông tới dưới sự bảo vệ của đội phác đao. Đội trưởng thương hét to dùng toàn lực đâm đại thương 6 trượng trong tay, đâm trúng quân hộ giáo trước mặt, mũi thương hình chữ thập sẽ để lại trên thân thể nạn nhân một cái lỗ lớn không thể khép lại. Nương theo tiếng quát thứ hai, tất cả mọi người kéo mạnh cán thương, ngay sau đó nhảy lên, văng người trên thương ra ngoài. Thương này quá dài, cho dù đối phương muốn phản kích cũng không tới. Có cuồng giáo đồ cua dao bầu trong tay xông lên, lập tức bị lính phác đao mặc thiết giáp dùng lá chắn mặt hổ ngăn lại. Dao bầu chém vào lá chắn nảy ra tiếng kim thiết chói tai, thậm chí bắn ra từng tia lửa nhỏ. Giáo đồ nọ bị phản lực chấn run cả cánh tay, dường như mất đi tri giác, từng ánh sao sáng như tuyết bổ ra từ hai bên lá chắn. Các giáo đồ còn chưa kịp phản ứng, cánh tay nắm dao bầu đã vĩnh viễn rời cơ thể, máu tươi từ miệng vết thương bắn lên tận vai, phun trên tấm chắn không ngừng, nhuộm mặt thép thành một màu đỏ. Tố chất của quân trấn Nam quả thực không hổ là đệ nhất thiên hạ, phối hợp với nhau không chê vào đâu được. Cùng lúc một người dùng khiên chắn đón đỡ đòn tấn công của địch, đồng đội hai bên trái phải lập tức có phản xạ vung đao chém bay hai tay cầm vũ khí của địch nhân. Dường như chỉ trong giây lát, trận thế của quân hộ giáo đã bị đánh tan đến thất linh bát lạc, vô số quân hộ giáo còn chưa kịp phản ứng đã mất mạng. Lúc này, trong trấn Nam quân, một tiểu tướng quân mặc áo bào trắng cầm trông sắt cũng gia nhập chiến đoàn. Hai bên trấn Nam quân vội tránh ra nhường cho y một khoảng trống. Thoạt nhìn có vẻ hơi kiêng kỵ vị tiểu tướng quân này. Chỉ thấy gã đứng đó, cầm trông sắt nặng chừng 10 cân khua một cái đầu trông như quả sầu riêng tựa như một ngôi sao chổi đập nát tất cả hộ giáo, quân không kịp tránh, nát tung tóe. Những người còn lại cũng hồn phi phách tán, vội lùi lại, chỉ sợ gần quả sầu riêng này quá sẽ mất cả tính mạng. Chỉ đập xuống một cái, vung một cái mà đã quét ra được một khoảng đất trống diện tích cỡ một trượng, giữa trận địa địch dày đặc. Không chờ hết chiêu, tiểu tướng kia gồng hai tay kéo mạnh một cái đầu trông đầy những gai sắt to và dài nâng hai gã hộ giáo quân đang kêu rên, đưa lên cao hơn đầu người, với phẫn uất ngập tràn, vị tiểu tướng quân kia gào thét như dã thú, vung trông cùng với hai người trên đó vào đám người vừa mới đứng dậy, lập tức lại nện mấy người thành bánh thịt, người bị nện dập tay nát chân lại càng vô số. Như một ngọn núi lửa phun trào, tiểu tướng quân kêu gào tựa một con cọp đực đang động dục, mỗi lần rú lên một tiếng, trông sắt trong tay gã lại liều mạng nện xuống đám người. Mỗi lần như vậy đương nhiên sẽ cướp đi 2-3 tánh mạng, làm 7-8 người bị thương. Gã cứ điên cuồng xung phong liều chết xông vào trận địa địch, các hộ giáo quân đã sớm sợ gã tới nát hết lá gan, đều bị thua chạy như gió lướt trên ngọn cỏ, nhượng bộ lui binh. Không biết ai là người đầu tiên không chịu nổi, ném binh khí quay đầu bỏ chạy vừa kêu thảm thiết. Yêu quái! Sự sợ hãi lây lan như một bệnh dịch, đám giáo chúng Di Lặc cũng không dám đối mắt với gã sát thần toàn thân máu đỏ kia. Gần như cùng lúc đó, các giáo chúng Di Lặc giáo lần lượt bỏ binh khí trong tay xuống, rời chiến trường chạy vào nội thành. Ban đầu là từng cá nhân bỏ trốn, nháy mắt đã biến thành số đông chạy tán loạn, phòng tuyến mà Di Lặc giáo Thiên Khổ Công lập ra hoàn toàn bị phá. Tần Lôi đứng từ xa thấy dường như chỉ dựa vào một mình tiểu tướng quân áo trắng đã dọa lui hơn 1.000 quân hộ giáo, mới đầu còn tưởng là bá thưởng tái dương thanh niên bạo lực, còn thầm trách y sao lại mặc đồ nổi bật thế. Sau này mới phát hiện hai loại binh khí có điểm khác nhau. Lang nha bổng của bá thưởng tái dương dài hơn một chút, đầu nhỏ hơn một chút, thích hợp tác chiến trên ngựa. Còn của tiểu tướng áo trắng đen hơn ngắn hơn, có vẻ như gai trên thương cũng dày hơn lang nha bổng. Hắn nhìn Tần Hữu Tài đứng bên cạnh, tuy trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn muốn xác nhận lại ít. Tiểu tướng áo trắng này là người phương nào? Tần Hữu Tài rời ánh mắt khỏi chiến trường, cung kính đáp. Khởi bẩm vương gia, đó là đại công tử của sở tướng quân Sở Thiên Quân. Sở Thiên Quân, thực sự danh xứng với thực đó. Tần Lôi cảm thán. Tần Hữu Tài xoa xoa đầu cười ha ha. Mạt tướng cũng thấy tiểu tử này có chút khí lực mới đưa y theo. Tên dâu vàng này giải thích như vậy không khách quan rồi, Tần Lôi cười thầm. Không nhắc tới Sở Thiên Quân, hắn khen Tần Hữu Tài. Cho tới hôm nay mới biết rõ vì sao Trấn Nam quân lại được xếp trong ngũ quân thiên hạ. Chiến thuật phối hợp ăn ý, cô vương chưa bao giờ gặp. Thuộc hạ được khen, đương nhiên Tần Hữu Tài cũng vinh dự. Nhưng sau này còn chiến đấu rất nhiều, y cũng không dám mạnh miệng. Vương gia, tuy quân Trấn Nam chúng ta thường thao luyện trên thuyền, đương nhiên phối hợp thuần thục hơn những đội quân khác rất nhiều. Nhưng có thể xử lý cẩn thận vừa phải như vậy chỉ sợ chỉ có Trương Tứ Cẩu mới có thể làm được. Tần Lôi gật gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, những người phía sau lên đã chèn vô số sơ hở. Đây là do Di Lặc giáo xông lên phòng ngừa kỵ binh đột tiến. Nhưng liên tục bị Trấn Nam quân trà đạp, hộ giáo quân cũng đã tiến bộ được một chút. Nếu không phải bọn Thạch Dũng đã chuẩn bị đầy đủ đất đá, chỉ cần kéo lên là có thể lấp đầy những khe hở, nên cũng tiết kiệm được chút thời gian. Cho nên, khi toàn thể bộ quân xuất kích không chú ý, 2.000 kỵ binh do bá thưởng tái dương thống lĩnh chỉ có thể kiềm chế, thành thành thật thật chờ mặt đường bị được lấp đầy. Trước hàng kỵ binh đầu tiên, một gia hỏa áo trắng ngựa trắng đang đứng đó hờn dỗi. Rõ ràng áo giống người ta, bá thưởng tái dương thầm thở dài than xui xẻo, ghê tởm hơn là vũ khí của hai người cũng có vài phần tương tự, đều theo hướng dương cương, hơn nữa xem thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Tình hình thế này, ai thể hiện trước thì người đó thắng. Người nào thể hiện sau, bất luận là sự chú ý hay ấn tượng để lại trong người ta có sâu đậm hay không, cũng thua xa người kia. Chương 171, thay chất đầy thành hai. Điều này khiến cho bá thưởng tái dương, vì binh chủng mà không thể vượt lên thể hiện trước hơi mất tinh thần. Cúi đầu nhìn chiến bào trắng tinh xảo, còn có ngọc sư tử to lớn dưới chân, đây đều là huynh đệ thủ hạ, để cho y có thể nổi bật trong trận tiễu phỉ đầu tiên mà cẩn thận chuẩn bị. Giờ mà xuất hiện, hiệu quả khẳng định kém xa. Bá thưởng tái dương ủy khuất nói với Mã Thúc bên cạnh. Mã Thúc chính là Mã Ngả vừa mới khỏi bệnh, thân thể còn chưa hồi phục, hơn nữa chân trái đã bị tàn tật vĩnh viễn, thậm chí cũng phải có trụ mới có thể đi lại. Nhưng dù thế nào lão cũng không thể yên tâm về tiểu công tử. Không để ý đến bá thưởng tái dương khổ sở cầu khẩn, kiên trì muốn đi theo đội ngũ. Khi bá thưởng tái dương tới xin Tần Lôi khuyên bảo, Mã Ngả ngồi trên lưng ngựa chỉ nói một câu. Vương gia, mạt tướng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa mới không trở thành một tên phế nhân. Một câu này đã chặn miệng Tần Lôi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể để lão đi theo. Không biết bá thưởng tái dương dùng biện pháp gì, trên lưng ngựa của Mã Ngả xuất hiện một chiếc ghế dựa lưng đặc chế, vừa vặn lắp trên yên ngựa. Lại lót vài bông dày để Mã Thúc có thể nghỉ ngơi không quá vất vả. Đương nhiên trong lòng Mã Ngải cảm động không thôi, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong thư của lão nguyên soái vẫn có ý khen ngợi tiểu công tử đã trưởng thành. Hiện tại, Mã Ngả đang thoải mái ngồi tê mông trên lưng ngựa, đầy cưng chiều nhìn tiểu công tử đang ủ rũ cúi đầu. Lão nhẹ nhàng hắng giọng, lập tức thức tỉnh bá thưởng tái dương đang tự thương hại. Y nhìn Mã Ngã, vội hỏi: "Mã Thúc, miệng vết thương có đau không?" Mã Ngả khoát khoát tay khàn giọng cười. Không sao. Thúc muốn nói với con điều này. Thấy Mã Ngả không sao, Bá Thưởng tái dương yên tâm, quan tâm hỏi. Người nói đi. Mã Ngải hách đầu về phía trước, hỏi khẽ. Khi còn bé, ta dẫn con đi xem diễn kịch. Con còn nhớ nhân vật phụ xuất hiện khi nào không? Bá Thưởng tái dương gãi gãi hàm, thuận miệng đáp. Áp Trục sao? Áp Trục xem rất hay. Nói tới đây, hai mắt sáng lên, vỗ mạnh vào vai Mã Thúc, cười ha ha. Đúng vậy, lên trước đều là nhân vật phụ, bổn thiếu gia mới là diễn viên chính. Gã khỏe chừng nào mà lên vai Mã Thúc đang bệnh. Suýt nữa đập tiểu lão đầu bất tỉnh, Mã Ngả không ngừng nhe răng kêu. Đừng vỗ. Tiểu tổ tông, đập nữa mệt lắm đó. Nghe vậy, y mới giật mình ai ra, một tiếng, lật tay tự đánh mình hai cái. Vội xoa nắn cho Mã Ngả, luôn miệng nói. Thúc thúc thực xin lỗi. Sao Mã Ngả có thể tức giận y chứ? Tới khi hít vào thở ra đều lại, lão vỗ vỗ hai tay Bá Thưởng tái dương, chỉa chỉa phía trước, ý bảo thông đạo đã được dọn dẹp hoàn toàn. Bá Thưởng tái dương gật gật đầu, ngại ngùng nói với Mã Ngả. Thúc, thúc cứ đứng xem đi. Nhất định con sẽ không khiến cho thúc thất vọng. Dứt lời gã hét lớn. Các huynh đệ. Đội kỵ binh đi theo sau lưng thấy giáo úy của mình đã khôi phục ý chí chiến đấu, đều hưng phấn gào lên. Có. Kiểm tra khí cụ, chuẩn bị xuất kích. Tái dương hạ lệnh. Tuân lệnh. Bọn họ kiểm tra xác nhận cung tiễn vũ khí, lương khô túi nước cùng với đồ dùng khác đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Kiểm tra cẩn thận một lượt, báo cáo với ngũ thập trưởng của mình, đợi mọi người chuẩn bị đâu vào đấy, ngũ thập trưởng lại báo cáo với đội trưởng của mình. Tới khi bốn gã bì giáo cung tay thưa với Bá Thưởng tái dương. Cả đội đã chỉnh trang chờ xuất phát. Bá Thưởng tái dương chắp tay với Tần Lôi phía xa xa. Khởi bẩm vương gia, kỵ quân doanh chờ xuất phát. Thỉnh cầu xuất kích. Tần Lôi mỉm cười gần gật đầu, cũng lớn tiếng nói. Thuận buồm xuôi gió. Bá Thưởng tái dương dẫn bọn họ một đường bắc thượng, sau đó đi dọc theo Liễu Thanh Hà Đông, giải vây cho Hồ Thủy quân Tương Dương. Mà sau khi đuổi giáo chúng Di Lặc giáo đến phiền thành, bọn Tần Lôi cũng đã chấm dứt càn quét phía Bắc Giang Bắc, đầu tiên đến phiền thành tập hợp cùng đội quân của Dương Văn Vũ, hoàn thành phần cuối cùng của vòng vây tương phản. Bá Thưởng tái dương được lệnh xuất phát, rút bảo kiếm bên hông, gõ mạnh kiếm lên khôi giáp, quát to. Thề sống chết không phụ sự phó thác của vương gia. Nói xong, gã chỉ mạnh thanh bảo kiếm về phía trước, cao giọng hô. Xuất kích. Vừa dứt lời, kỵ binh sau lưng gã vốn phải kiềm chế thật lâu lúc này tựa như hồng thủy trào lên. Chiến mã hí vang. Bá Thưởng tái dương vẫn mỉm cười nhìn Tần Lôi, chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, nắm lại cổ vũ bọn họ. Sắc mặt Bá Thưởng tái dương nghiêm lại, trang trọng gật đầu một cái. Gã trở tay nhét kiếm vào vỏ, đồng thời tay trái vung roi ngựa quất vào mông ngọc sư tử, trên cặp mông trắng muốt ửng lên vết roi tím đỏ. Chiến mã đau hí vang như điên, nhanh chân dốc sức liều mạng xông lên, bốn vó như xé gió, chớp mắt đã tới trước đội ngũ. Không ngờ tiểu tử này lại dùng cách này để đi nhanh hơn, nhìn sắc mặt Tần Lôi và Mã Thúc ngây ra. Hai người liếc nhau, Tần Lôi gật gật đầu, Mã Ngả ôm quyền cũng giục ngựa đuổi theo. Chờ bọn họ đi hết rồi, Tần Lôi mới nói với Tần Hữu Tài bên cạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Thời gian không đợi người đâu. Tần Hữu Tài tuân lệnh, quát lớn. Các huynh đệ, ra đi. Đội thân vệ của y cùng hắc y vệ của Tần Lôi ầm ầm đồng ý, bảo vệ hai người chạy về hướng thành Bắc. Tần Lôi nhìn bọn người Thạch Dũng đã gia nhập đội ngũ, gật gật đầu với mấy người, duỗi ngón tay cái khoa tay múa chân. Lập tức khiến cho mấy người mừng tới không ngậm miệng được, lập tức cảm thấy sự vất vả hơn một tháng qua thật sự quá đáng giá. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, Tần Lôi đi qua đại lộ Mạch Thành, đại hỏa hai bên đường vẫn đang thiêu đốt hừng hực, trong không khí ngoài mùi cháy khét lẹt còn có mùi thịt nướng. Hai bên đường thi thể ngổn ngang tán lạc, nhìn vẻ mặt từng tử thi đều hoảng sợ tuyệt vọng vô cùng, khiến cho trong lòng Tần Lôi cảm thấy không vui. Tuy hắn có thể ương ngạnh quyết tâm đến coi thường sống chết của những người này, nhưng không có nghĩa là tận mắt nhìn thi thể chất chồng như vậy lại không động lòng. Nghiêng đầu nhìn Vân Thường mặc kiểu thân binh bên cạnh, khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi mắt ngập đầy nước, thân thể cũng hơi run rẩy. Nhưng nàng vẫn đang nhìn không chớp mắt, dường như muốn khắc thật sâu cảnh này vào tận đáy lòng. Tần Lôi lắc đầu, không khỏi hoài niệm đến nguyên nhân của sự nhẫn nhục chịu đựng đó. Nhìn Tiểu Vân đầy ủy khuất đi theo, lòng hắn bắt đầu hiểu ra, chỉ sợ cả đời tiểu cô nương này cũng sẽ không được vui vẻ thực sự. Lắc lắc đầu, đuổi suy nghĩ không hợp lý đó ra khỏi đầu, hắn lại tập trung đi đường. Hai bên đường thi thoảng có giáo đồ Di Lặc giáo đã phát điên chạy ra, tuy đám vệ sĩ sẽ bắn chết y ngay lập tức, nhưng mình cẩn thận một chút cũng không sai. Chờ tới cửa thành Nam, vừa muốn ra khỏi thành, thì thấy có vài người chạy ra từ trong đám khói trắng bên khu dân cư dọa, cho bọn vệ sĩ của Tần Hữu Tài lo lắng. Vẫn là Thạch Cảm lớn tiếng nói. Không cần khẩn trương. Là người một nhà. Đám vệ sĩ của Tần Hữu Tài mới chuyển hướng cung nỏ sang phía khác. Một lát sau, vài gia hỏa từ trong ngõ chạy ra, Vệ Minh Hắc Y vệ của Tần Lôi nhận ra được mấy người, nhao nhao đẩy ngựa mở ra một con đường, để cho mấy người kia tiến vào. Mấy người chạy tới dưới ngựa Tần Lôi, đồng loạt quỳ xuống, nhe răng cười với Tần Lôi đang dẫn đầu. Tổ khấu định thỉnh cầu xin được về đơn vị. Tần Lôi gật đầu mỉm cười. Hoan nghênh quay về. Làm tốt lắm. Cả đội ngũ lại xuất phát, chỉ chốc lát đã rời khỏi tòa thành khói lửa này. Đi một lát, hắn không nhịn được quay đầu lại, nhìn mạch thành đỏ rực như dáng chiều sau lưng, làm cháy bùng lên căng thẳng siết chặt trong lòng Tần Lôi. Theo như hồi báo của giải vô ưu, có chừng trên dưới 7 vạn giáo đồ Di Lặc trốn thoát khỏi thành. Chương 172, thói quen nôn mửa, 1. Chỉ là một trận đại hỏa lớn mà đã hù dọa mấy vạn Di Lặc giáo, khiến chúng bỏ chạy không kịp suy tính. Cho nên bá thưởng Tái Dương dẫn theo 2.000 thiết kỵ giết tới. Trong Di Lặc giáo, ngoại trừ mấy đại nhân vật có xe đi lại ra, tất cả những người còn lại đều đi bộ, cũng không phải bọn không có chiến mã hay bét nhất cũng là trâu cày. Chỉ là một nạn đói đi qua, đám gia súc đều chui vào bụng hộ giáo quân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên sau nửa canh giờ, những người bị thương rơi rớt lại phía sau cảm nhận được một trận rung động lớn, vô số móng ngựa gõ xuống đất, tạo nên chuỗi âm thanh rền vang như sấm. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đội kỵ binh khí thế hung hăng đuổi tới, dẫn đầu là một tiểu tướng mặc áo bào trắng, tay cầm lang nha bổng, miệng hò hét đòi giết. Đám thương binh trông thấy đội thiên binh chỉnh tề, lại thấy tên thiếu niên tay cầm đại bổng chùy có gai, miếng vải đen xì che hết mặt. Tất cả đều cho rằng cái tên ma vương giết người kia lại tới. Bọn thương binh, dù trên người đang mang thương tích nhưng cảm thấy máu huyết sôi trào, dốc hết sức bình sinh co giò bỏ chạy, lòng oán hận cha mẹ sinh ra chỉ có hai cái đùi. Tên ác ma áo trắng lại tới nữa kìa. Trong đám đông đương nhiên không thể thiếu tiếng kêu la như vậy. Bá thưởng Tái Dương dẫn đầu đội ngũ đi phía trước, nghe được rõ ràng, nghiến răng hét lớn. Khinh người quá đáng. Nói rồi hai chân thúc bụng ngựa xông lên, đánh ngọc sư tử đến đau thấu trời đất. Cũng may loài vật cũng có linh cơ, biết rõ nếu không tranh thủ thời gian xông lên thì sẽ bị đánh. Bởi thế, không để ý đau xót giống như nổi điên xông ra ngoài. Ngựa này cũng là tuấn mã, qua chốc lát đã để lại sau lưng đại đội binh mã. Bá thưởng Tái Dương đang nổi nóng, chẳng thèm xem lại đội hình, để ý chiến thuật, dục ngọc sư tử lao ra, mỗi người một ngựa xông vào trận, hò hét tấn công vào chính giữa đội hình. Tựa như một giọt sữa bro đổ vào đám cỏ dại. Phía sau, mã ngả nhìn như sắp vỡ cả tim gan. Nhưng không để ý vết thương trên người đang đau nhức, vẫn giục ngựa đuổi theo, miệng còn thúc giục. Xông lên, công tử mất đi một cọng tóc, lão tử sẽ băm vằm các ngươi. Bọn kỵ binh liền thúc ngựa đuổi gấp. Cách gã chỉ một đoạn ngắn nữa, bọn kỵ binh đang chạy nước rút bỗng chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Trong nháy mắt chỉ thấy xuất hiện một đội binh mã, trung tâm là một gã kỵ sĩ áo bào trắng, con ngựa cũng màu trắng, thoát ẩn thoát hiện. Cùng lúc đó, đám cỏ xung quanh đám bại binh cũng như bị gió bắc vùi dập, đồng loạt gãy đổ về phía sau. Trên một đoạn đường quanh co, người mấy người đang chạy bỗng bị đánh ngã xuống, thứ đánh ngã chúng là một cây gậy lớn. Cái này chính là biểu thị cho quỷ áo trắng. Vô số người kêu thảm. Bạch, bạch, đã đến. Bọn hắn chỉ mong một thêm hai cái đùi mà chạy. Gã đang liều chết xung phong, bỗng phát hiện quân địch căn bản không có tâm trạng ứng chiến, tất cả đều liều mạng chạy trốn. Nếu bị tiếp cận cũng sẽ không phản kháng, ngược lại dứt khoát nằm rạp trên mặt đất, giơ hai tay lên đầu lớn tiếng xin tha mạng. Phát hiện ra điều này khiến cho gã không khỏi buồn bực, hung hăng phun một bãi nước bọt, thúc ngựa chạy về phía trước, hy vọng có thể tìm được mấy bộ xương cứng rắn, mà đập nát để không uổng công vác cái cục sắt này chạy hơn 10 dặm đường. Kỵ binh theo sát phía sau cũng như phát điên theo hiệu úy đại nhân, cũng không quản trên mặt đất là hàng ngàn cái đầu người, tất cả đều thúc ngựa đạp qua. Đợi đến lúc Tần Lôi đem quân đuổi tới, chỉ thấy trên mặt đất toàn là những đoạn thi thể không hoàn chỉnh, thỉnh thoảng có vài tên sống sót cũng bị tiếng vó ngựa dọa cho phát điên. Đám bộ quân trông thấy những cảnh này mà xanh mặt, có vài tên đi tới kết thúc cuộc sống của mấy tên tàn binh còn sót lại. Tần Lôi chứng kiến bãi chiến trường mà đám kỵ binh tàn sát để lại, bỗng sờ cầm trầm tư một lát, tiếp tục tiến lên 10 dặm hạ doanh nghỉ ngơi. Tần Hữu Tài kinh ngạc hỏi, không phải là suốt đêm truy kích đến giờ thìn hay sao? Tần Lôi cười nói, nếu như đuổi tiếp, địch nhân có thể tan rã toàn bộ, rất khó để bắt tất cả. Cô Vương muốn để bọn chúng trốn về Tương Phàn, thì phải để cho chúng có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó hắn nhìn qua đám bộ quân rồi nói, hơn nữa, chúng ta hành quân đường dài, phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tần Hữu Tài đem mệnh lệnh của Tần Lôi truyền xuống, xong quay lại cười nói, như vậy vương gia nên phái người ngăn cái lão thống lĩnh đội kỵ binh kia, có vẻ hắn tinh lực quá thừa, còn không biết muốn làm mệt mỏi biết bao người nữa. Tần Lôi lắc đầu nói, cái này không giống. Mục tiêu chiến thuật của bọn họ là thống kích đám hộ giáo quân, đem lá gan bọn chúng nghiền nát triệt để cho nên phải dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, làm cho địch nhân khiếp đảm hoàn toàn. Mặt khác, mục đích của chúng ta là đuổi bọn chúng tới tương phản, không cần phải dùng tới kỵ mã. Hắn trầm mặc một hồi, lại trầm giọng nói. Với tư cách là một tướng lĩnh, trong chiến đấu phải đem mục tiêu chiến thuật đặt lên đầu, không để điều kiện hoàn cảnh áp chế nó xuống, mới có tư cách bàn chuyện khác. Tần Hữu Tài nghiêm túc nghe giáo huấn. Đi theo Tần Lôi đến nay, gã dần dần nhận ra Tần Lôi này, trước khi vào cuộc, thường chuẩn bị kế hoạch chu đáo, chấp hành nghiêm khắc thời gian, quân kỷ. Kết thúc cuộc chiến, tổng kết phản hồi rất có hệ thống. Ít nhất đối với gã, giờ đây tại giai đoạn nào của chiến dịch, mỗi giai đoạn cần có gì, thậm chí việc cần làm chủ yếu và thứ yếu đều phân chia ra, tất cả đều đã khá rõ ràng, hoàn toàn không giống như hồi trước, thường chỉ huy bằng cảm giác, không phân rõ chính phụ. Đội quân của Tần Lôi nhìn như không nhanh không chậm, nhưng trên thực tế đều được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh lực dồi dào cho nên tốc độ cũng không quá chênh lệch, nhẹ nhàng tiếp cận sau lưng đám Di Lặc giáo. Một khi bọn chúng nghỉ ngơi liền ào tới hung hăng cắn một cái, để lại hàng trăm tính mạng, ép Di Lặc giáo hội quân không đủ đã bỏ chạy thục mạng, không được nghỉ ngơi dù một khắc. Nếu không phải chỉ cách tương phản 4-5 ngày lộ trình, chỉ sợ đám giáo đồ này cũng đã bị Tần Lôi chơi đùa đến chết sạch bách hai bên đường, hồn về cực lạc mất rồi. Rốt cuộc lúc bọn chúng nhìn thấy tường thành Tương Dương cao lớn kia thì mừng như điên, âu cũng có thể lý giải. Cho nên lúc bọn chúng dùng hết sức tàn tiến đến, dưới cửa thành lại phát hiện cửa thành không mở, cảm giác tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ cũng có thể lý giải. Quân trong thành tất nhiên sẽ không mở cửa cho bọn chúng. Những người chạy tới này là giáo dân, áng chừng 20 vạn, hơn nữa trong thành còn có 20 vạn dân chúng, cộng lại 40 vạn cái mồm há ra đòi ăn này ăn, thì có lẽ còn nuốt chửng cả thành Tương Dương mất. Nghe nói, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đã không ăn thịt ăn rồi. Công Lương Vũ xác thực không ăn thịt nhưng không phải bởi vì trong thành không có lương thực, bên ngoài thiếu lương cũng không đến lượt bọn họ thiếu. Trước đó vài ngày tâm huyết dâng trào, y cải trang xuất cung muốn nhìn con dân của mình ăn gì, uống gì. Y tiến vào mấy tiệm ăn, phát hiện trong này chỉ cung cấp thịt, tò mò chọn mấy món, nếm qua lại phát hiện những thức ăn này không có mùi vị gì cả. Y nghĩ trong thịt không cho muối, thì làm sao mà ăn? Công Lương Vũ không hợp khẩu vị nhưng nghĩ lại tiền cũng đã bỏ ra, không ăn thì chẳng phải quá tiện nghi cho bọn chúng. Nghĩ vậy liền cầm đũa ép mình ăn một tí. Về sau cảm thấy chán nản, không cam lòng buông đũa, trở về cung. Đợi đến buổi tối dùng bữa, y lại cảm thấy nuốt không trôi, không hề có cảm giác thèm ăn. Hồ Tể tướng hỏi thăm nguyên nhân, y liền kể lại chuyện xuất cung nếm đồ ăn. Kết quả Hồ Tể chưa nghe xong, không nhịn được cáo lui, chưa ra khỏi phòng đã phun ra tất cả. Tiểu cung nữ bên cạnh sắc mặt trắng bệch, che miệng thở dốc. Ngay cả Sài Thúc cũng lần đầu buông đũa, đứng dậy rời tiệc mà đi. Dù sau khi lên làm hoàng đế, Công Lương Vũ ngu ngốc hơn nhiều nhưng đầu óc còn chưa phải bã đậu, lập tức minh bạch hồi chưa ăn phải thứ gì đó không ổn. Y gạn hỏi đám thần tử bên dưới, rốt cuộc đã có đáp án, còn không bằng cả đời sau bị lừa gạt. Sau đó trong đầu y thi thoảng xuất hiện những lời này. Về sau y nằm liệt giường 3 ngày, còn bị bệnh nôn mửa, chỉ cần nghe đến 2 chữ kia, thậm chí bất luận chữ nào cũng sẽ không ngừng nôn mửa, tựa như đem cả ruột gan nôn ra ngoài. Nhìn qua, hai mặt vô thần, hình dạng thê thảm vô cùng, Công Lương Vũ duỗi đôi tay như chân gà, vuốt ve khuôn mặt mình mấy lần, lẩm bẩm. Đây là phong thần tuấn lãng đệ nhất thiên hạ Mỹ nam tử sao? Hồ Tể tướng tiến đến tấu sự tình cũng không nhịn được mà buồn nôn. Y không phải là bệnh tật gì chỉ là không nhịn được cái thói tự kỷ cuồng phát này. Từ lần ăn nhầm về sau, vị bệ hạ này càng ngày càng biểu hiện tố chất thần kinh, cũng càng ngày càng không để ý triều chính. Sự tình bất đắc dĩ thật khó giải quyết, y chỉ kiên trì hỏi. Bây giờ phải xử lý thế nào? Kính xin hoàng thượng chỉ bảo. Công Lương Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, nói. Chuyện gì? Dù trong nội tâm đang rên rỉ, Hồ Tể tướng cũng phải lặp lại. Là vấn đề giáo dân ngoài thành, trong bọn chúng có rất nhiều bạc, được phái từ Tương Dương ra, trong thành tất nhiên còn có gia bạc. Hiện tại những gia bạc này đang làm náo loạn cả thành lên. Không phải Hồ Tể tướng hồ ngôn loạn ngữ mà vì để tránh cho bệ hạ khỏi nôn mửa, hiện tại trong nội cung đã thống nhất, người, nói thành bạc, thịt nói thành ấu. Công Lương Vũ nghe xong, a lên một tiếng, quay đầu đi, vớ được hộp phấn trên bàn vội đánh nhẹ 2 gò má. Hy vọng có thể làm hồng lên đôi chút nước da đã vàng như nghệ của mình, nhỏ giọng nói. Cứ giết hết đi là được. Y đưa tay chỉ Hồ Tể tướng hét lên. Một lũ điêu dân làm loạn mà cũng phiền toái quả bạc, lũ các ngươi dùng để làm gì? Vừa nói vừa bắt đầu của trách đám thái giám mới tới không hiểu quy củ hậu cung. Gần đây đầu bếp làm đồ ăn quá nhạt, đêm qua bên ngoài quá ồn làm hại y thâm quầng 2 mắt. Hình như chưa thỏa mãn vọng oán hận, liên tục phát tiết bựa tức. Hồ Tể tướng cúi đầu xuống. Tựa như bị Công Lương Vũ nói cho xấu hổ không chịu nổi, trên thực tế chỉ là không dám nhìn lên lan hoa chỉ của bệ hạ mà thôi. Đợi Công Lương Vũ phát tiết xong bực tức, y mới buồn bực nói. Hiện tại giết hết đã là hơi trễ, Những bạc này hô hoán nhau liên tiếp đầu quân, hiện đã có 5 vạn bạc, rồi, chúng đem hoàng cung vây chặt như nêm, nói nếu ngài không cho câu trả lời, liền. Cái gì? Công Lương Vũ dậm chân một cái, la hét. Liền xông vào hoàng cung, tìm ngài chất vấn. Hồ Tế Tướng có chút hoảng loạn nói. Chính y cũng bị nhốt trong hoàng cung này, cho nên sốt ruột cũng là không giả. Công Lương Vũ cũng không lo lắng, nhàn nhạt hỏi. Đám huynh đệ sinh tử của ngươi không tới cứu giá à? Hồ Tể Tướng sắc mặt trì trệ, thầm nghĩ ai còn quản ngươi chứ? Bọn hắn ước gì tận mắt chứng kiến cảnh này mà cười hả hê, nhưng bề ngoài chỉ dám nói. Bọn họ là tỳ chức các nơi, không thể phân thân. Nếu không phải do thiếu nợ quá nhiều, y cũng sẽ không ở trong cung mà trốn đi từ lâu rồi, cho nên căn bản không trông cậy có người tới cứu mình. Trên mặt Công Lương Vũ xuất hiện chút trào phúng, liếc nhìn Hồ Tể Tướng, cười nhạo nói. Trẫm còn cho là bọn họ mặc kệ ngươi đấy. Hồ Tể Tướng nhất thời nổi giận, thầm nghĩ không phải vì kéo người cho ngươi khai triều, lão tử cần gì phải thiếu nợ nhiều đến vậy. Nghĩ vậy y liền trả lời một cách mỉa mai. Đều là vì bệ hạ mà trung thành hay sao? Công Lương Vũ giễu cợt nói. Nếu việc gì trẫm cũng phải thân chinh, vậy chức tể tướng này làm gì? Hạn cho ngươi nửa ngày phải giải tán đám bạc đó, nếu không trẫm sẽ định tội. Nói xong y liền uốn éo thân mình đi mất. Hồ Tể Tướng thấy y đùn đẩy, lại tỏ thái độ như vậy, trong lòng không khỏi tức giận. Quay người hướng Công Lương Vũ khom lưng bái một bái thật sâu, lớn tiếng nói. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không cho ngài phải ném người, đâu. Vốn đang cười tủm tỉm, đột nhiên nghe thấy chữ người, kia, Công Lương Vũ tức giận chỉ vào Hồ Tể Tướng nói. Lớn mật, còn chưa dứt lời đã theo thói quen nôn ra một bãi. Chương 172, thói quen nôn mửa 2. Ngay lúc Công Lương Vũ xuay người nôn mửa, tại ngoài thành Tương Dương xuất hiện đại doanh trấn Nam Quân. Trong quân doanh, Tần Lôi đã nhiều lần nghe về Dương Văn Vũ nên cũng không lạ lẫm, chỉ thấy gã không cao không lùn, không mập không ốm, cũng không đẹp trai lắm, nếu không phải do cặp mặt sáng ngời hữu thần của gã, chỉ sợ ở trong đám người rất khó nhận ra. Làm cho Tần Lôi ngạc nhiên nhất là tuổi tác của y, Dương Văn Vũ nhìn tưởng chừng như chỉ 30, tuổi này để có thể trở thành thống soái 5 vạn trấn Nam, quân tinh nhuệ chỉ sợ không chỉ do thực lực, mà còn do tổ tông ban cho, nói vậy còn nghe được. Huống hồ hắn cũng không chưa từng nghe nói trong quân có Dương gia đại phiệt gì đó. Mà Dương Văn Vũ cũng ngạc nhiên nhìn Tần Lôi. Y không thể nào tưởng nổi một người có thể mượn thế phía Nam đại loạn, thống lĩnh quân chính, đem thân sĩ hai tỉnh đùa bỡn trên lòng bàn tay, còn có thể bày ra phương thức tác chiến, chiến lược toàn cục như vậy, thế mà thoạt nhìn còn không đến 20. Hai người không khỏi nhìn đối phương mà cảm khái, cái này cũng giống tương thích hảo cảm trong truyền thuyết. Sau một hồi hàn huyên, Dương Văn Vũ liền đi vào việc chính. Bẩm báo tình hình bày binh bố trận của toàn quân. Sau khi mặt tướng từ Sơn Nam tiến đến Giang Bắc, tuân theo phương lược vương gia chế định mà tiến hành, bức mà không diện, đuổi bọn Di Lặc giáo khỏi phương Bắc cuối cùng 8 ngày trước đuổi tới phiền thành, lập trại vây xung quanh. Tần Lôi tán thưởng. Không tồi, Văn Vũ ngươi chấp hành mệnh lệnh cấp trên không hề có chút sai sót, điều này làm cô vương rất vui, cũng rất yên tâm. Dương Văn Vũ thuận thế khấu tạ, không hề tỏ ra hưng phấn. Tần Lôi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, có chút phong phạm đại tướng, so với tên Tần Hữu Tài thổ phỉ dâu vàng kia quả là hơn hẳn một bậc. Trong lòng hen ngợi nhưng trên mặt lại thản nhiên, hắn nói tiếp, không biết vây phiền thành ngươi cần bao nhiêu binh lực. Loại vấn đề này tất nhiên không làm khó được Dương Văn Vũ, nhưng gã cũng làm bộ chăm chú suy nghĩ, chậm rãi đáp, vây mà không công, 3 vạn nhân mã là đủ. Tần Lôi lại hỏi, vậy nếu vây Tương Dương? Dương Văn Vũ cũng giả bộ suy nghĩ một phen, mới trầm giọng đáp. Vây mà không công, chỉ cần 2 vạn. Tương Dương chính là thủ phủ Giang Bắc, 3 mặt có sông ngòi bao quanh, 1 mặt dựa vào thế núi, dễ thủ khó công, nhưng cũng có thể dễ dàng bắt như bắt ba ba trong dọ vậy. Tần Lôi tiếp tục truy vấn. Dùng 5 vạn người vây 2 thành này trong 6 ngày, ngươi có thể làm được hay không? Dương Văn Vũ trầm ngâm một lát. Mạt tướng có thể làm được. Tần Lôi vỗ tay nói. Văn Vũ xác thực không giống phàm nhân, sau này luận công ngươi là số 1. Dương Văn Vũ lúc này mới đứng dậy tạ ơn. Sau đó không nhanh không chậm nói, xin vương gia thứ cho mặt tướng lắm mồm. Tần Lôi gật đầu, cười nói, cô vương đang thảo luận quân tình, cho nên, ngươi cứ việc nói. Dương Văn Vũ lúc này mới hỏi, vừa rồi cùng vương gia tuần doanh, phát hiện 2.000 kỵ mã không ở trong quân doanh, xin hỏi vương gia, bọn chúng đi đâu? Tần Lôi cười ha hả nói, có hay không còn phải hỏi sao, để thủ thành, hơn 1 vạn người các ngươi phải đi à? Dương Văn Vũ ngượng ngùng nói, do phương lược tác chiến của vương gia khác thường cho nên thuộc hạ mới có câu hỏi này. Xin vương gia thứ tội. Tần Lôi khoát tay nói. Không thể trách tội ngươi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông hồ Tương Dương, trầm giọng nói. Trong giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của chiến dịch còn ẩn tàng nhiệm vụ bí mật, bởi vì là tuyệt mật nên không thể ghi vào phương lược tác chiến, cô vương chỉ có thể truyền miệng mà thôi. Dương Văn Vũ nghe vậy nghiêm nghị đứng dậy, chờ đợi Tần Lôi ra lệnh. Cô vương phái tướng soái Tần Hữu Tài tiến vào thủy trại Tương Dương, truy nã tội phạm đã lấy cắp bản vẽ tuyệt mật. Xong chuyện sẽ phản hồi trong vòng sau ngày, lệnh cho người bố phòng cẩn mật, vây tương phản thật chặt, cho phép vào không cho phép ra, không được để thoát dù chỉ một người. Dương Văn Vũ nắm chặt tay phải nện vào ngực trái, chào theo nghi thức quân đội Đại Tần, cao giọng nói. Mạt tướng tuân lệnh. Dương Văn Vũ nghe vậy nghiêm nghị đứng dậy, chờ đợi Tần Lôi ra lệnh. Cố vương phái tướng soái Tần Hữu Tài tiến vào thủy trại Tương Dương, truy nã tội phạm đã lấy cắp bản vẽ tuyệt mật. Xong chuyện sẽ phản hồi trong vòng sau ngày, lệnh cho người bố phòng cẩn mật, vây tương phản thật chặt, cho phép vào không cho phép ra, không được để thoát dù chỉ một người. Dương Văn Vũ nắm chặt tay phải nện vào ngực trái, chào theo nghi thức quân đội Đại Tần, cao giọng nói. Mạt tướng tuân lệnh. Chương 173, Quy chế sĩ quan 1. Quân tình khẩn cấp, không được phép nửa giây thư giãn. Sau khi Dương Văn Vũ tiếp nhận vị trí, Đông Lộ quân nương theo đêm tối, lặng lẽ rời khỏi thành Tương Dương. Do lần này bọn họ hành động rất cẩn thận nên giáo đồ Di Lặc trong thành chỉ biết dưới thành được tăng thêm mấy vạn trấn nam quân, đối với việc bọn Tần Lôi ly khai hoàn toàn không biết gì. Đi dọc theo sông Liễu Thanh về hướng đông, không cần quá hai ngày có thể chứng kiến một vùng mênh mông khói trên hồ Tương Dương. Đến bên hồ, Tần Lôi ra lệnh nghỉ tại chỗ, chờ thám báo truyền tin về. Mặc dù Tần Lôi đang tận lực khống chế, không vì sự mệt mỏi mà để có nhiều thương binh. Nhưng do mặc giáp, cầm binh khí chạy đi chạy lại 10 ngày, đến thiết nhân cũng không chịu nổi. Nên vừa nghe mệnh lệnh nghỉ ngơi nửa canh giờ, bọn họ cũng không quản bùn đất liền đặt mông ngồi xuống, miệng thở hổn hển. Sĩ khí bỗng dưng trầm xuống so với mấy ngày trước. Trung tuần tháng 6, Tương Dương nóng một cách khủng khiếp. Cho dù mặt trời đã lặn về tây nhưng hơi nóng vẫn chưa dịu, cứ đeo bám dai dẳng. Lão binh sai mấy tên lính mới đi lấy nước ở hồ về, bọn tân binh bất đắc dĩ vác 2-3 cái mũ sắt lầm lũi đi về hướng thành hồ. Miệng lẩm bẩm tự an ủi. Hết cách rồi, người mới luôn là đối tượng bị khi phụ bắt nạt, trừ phi ta to lớn dũng mãnh hơn họ. Nghĩ tới đây, bọn tân binh không tự chủ hướng ánh mắt về sườn đông thành hồ. Một đám quan binh do Lý Hữu dẫn đầu đang vây quanh một tên thanh niên non nớt cười đùa lớn tiếng. Cảm giác bị người vây quanh thật tốt, Sở Thiên Quân thầm nghĩ thế. Trước kia do thân thế của gã, mọi người trước mặt thì tỏ ra sợ hắn nhưng sau lưng thì thậm thụt to nhỏ, thậm chí gã còn thường xuyên cảm thấy sát khí sau lưng. Nhưng khi gã lấy được danh xưng Bạch Y Phệ Nhân Ma, đêm đó, mọi việc đều thay đổi, vô luận là binh lính hay tướng lĩnh, ánh mắt khi nhìn gã có phần hừng hực, dường như ẩn sau đó là khâm phục, thậm chí là sùng bái, đến người mù còn nhìn ra được điều này. Bất giác chuyện của gã đã thành đề tài tranh luận của mọi người lúc nghỉ ngơi. Bọn họ cũng thích bùa vây quanh gã mà khoe khoang nịnh nọt. Nhưng lần này gã không phô trương với cái bọn lính đang cười đùa này, giống như bình thường sắm vai một tiểu nhân vật vậy. Lúc cần mới xuất hiện, cho nên gã vẫn cười tươi với bọn trước mắt, bụng thì thầm nghĩ, các ngươi cho rằng ta là một ngoại nhân thật tốt ư? Bỗng, một đám lão gia hỏa đi tới, đuổi đám tân binh khỏi khu lấy nước, sau đấy thong thả nói chuyện phiếm, chủ đề không dưng chuyển tới một người đã làm náo động quân tình dạo gần đây. Một tên ngồi xếp bằng trên xe ngựa cảm thán nói, cả nhà đại soái của chúng ta thật là, nhiều thế hệ là trung liệt quân thần không nói, trên chiến trường một tiểu công tử cũng thật là dũng mãnh. Lời nói này của gã được mọi người tán đồng. Đối với việc cả gia tộc Nguyên Soái đời đời hiến dâng cho trấn Nam Quân, tất cả mọi người đều kính trọng từ nội tâm. Có người phụ họa. Đúng vậy, dẫn đầu một đội kỵ binh đuổi cho mấy vạn giáo đồ Di Lặc chạy té khói, vậy nhưng cuối cùng tính ra chỉ có hơn 300 quân, thực sự không thẹn là trấn Nam đệ nhất dũng sĩ. Tên này vừa dứt lời bỗng hơi rụt đầu lại. Cho dù mọi người có phần kinh sợ tán dương gã nhưng tiểu tử này, dù sao cũng là kỵ quân, mà bây giờ ở đây tất cả đều là bộ quân, chiếm hơn 9 thành nhân lực Đông Lộ quân. Từ xưa văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, cái danh đệ nhất này sao có thể để cho 2000 kỵ quân đoạt đi. Huống chi bọn họ ì vào những con ngựa cao to, chưa bao giờ mở mắt liếc xem quân bộ ra gì, quả thực đáng tức giận. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên lời gã vừa nói ra lập tức có ý kiến phản đối liền. Một gã buộc khăn đỏ trên cổ bỗng hét lên. Tuy tiểu công tử này xác thực bất phàm. Nhưng muốn nói đệ nhất trấn Nam Quân, ta cảm thấy Sở thiếu gia thích hợp hơn. Tiểu công tử mượn danh của ai mà dọa chạy mấy vạn giáo đồ Di Lặc? Thật là một lời nói dễ nghe, một tên đội trưởng trên cổ buộc khăn vàng cười ha hả, nói. Lưu lão ca nói không sai, đúng là tên tuổi Sở công tử chúng ta đuổi chạy bọn Di Lặc giáo, cho nên tiểu công tử kia cần phải biết điều. Sở công tử chúng ta có thể xem là đệ nhất trấn Nam Quân, ngươi nói đúng hay không, Trương lão ca? Câu nói sau cùng đã khiến tất cả mọi người chú ý. Ai cũng hướng ánh mắt đến người Trương Tứ Cẩu, y đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên bánh xe ngựa. Ngay cả đám binh lính đang cười cũng không chớp mắt nhìn về phía y, Sở Thiên Quân cũng biết, vị này đã ở trong quân ngũ 23 năm, hầu như các sư phó trong Đông Lộ quân đều rất nghe y. Cho nên chỉ cần Trương Tứ Cẩu nói Sở Thiên Quân là Trấn Nam đệ nhất dũng sĩ, trên cơ bản là đại biểu cho lời nói của quan binh hạ cấp. Nói là ai cũng sẽ đắc tội với người khác. Chửi thầm một tiếng, Tứ Cẩu vốn không muốn phản ứng với câu nói của tiểu tử này, nhưng xung quanh đều yên tĩnh, biết rõ mọi người đang chờ đợi đáp án của y, đành nhắm mắt lại chậm rãi nói. Hiệu úy đại nhân cũng có thể tùy ý nghị luận sao? Ta xem ra các ngươi đều ngứa ra rồi. Y nói lời này rất có ý tứ, nghe ra rất có quân kỷ, không thể bàn tán về thượng quan, kỳ thật là hàm ẩn thái độ bản thân. Nếu y thừa nhận bá thưởng Tái Dương là đệ nhất, thì đó là lời hữu ích, còn có gì phải nói. Nhưng y lại lấp lửng như vậy, lại hồ như đã thừa nhận Sở Thiên Quân là Trấn Nam đệ nhất dũng sĩ. Đồng thời lại cũng chỉ ra tiểu công tử là đệ nhất dũng sĩ Trấn Nam Nam Quân. Hai người Xuân Lan, Thu Cúc, mỗi người một vẻ mà thôi, ai hiểu sao cũng được. Lời này bọn lính trẻ nghe không ra nhưng những lão gia hỏa 30-40 tuổi thì hiểu. Một tên đội trưởng với khuôn mặt đầy nếp nhăn cảm thán. Kỳ thật cho Sở công tử chúng ta cái chức hiệu úy khô khốc, cũng không có vấn đề gì. Lời này ngược lại thông tục dễ hiểu, lập tức được mọi người đồng thuận. Tên đội xuất gợi chuyện nói tiếp. Đúng vậy sao có thể để cho Sở công tử nhiều binh lính, như vậy mà không có chỗ thi thố vậy. Vương gia lần này có chút nghiêm khắc. Trương Tứ Cẩu trợn trừng mắt nhặt chiếc giày rơm lên ném tới, nổi giận mắng. Người thật không biết phân biệt, dám nghị luận vương gia, muốn tìm đường chết à? Giày rơm ném hơi lệch, nện xuống chân một tên bên cạnh. Cái tên đội trưởng kia vừa muốn cười nói đôi câu, bỗng thấy người khác quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ, thầm nghĩ không xong liền lập tức quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên chút nào. Một giọng điệu ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu gã. Tất cả đều đứng lên đi, cô gia chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tên đội trưởng này toàn thân lạnh băng, dĩ nhiên gã biết đấy là vương gia, toàn thân nhũn ra, chân tay co quắp. Trương Tứ Cẩu lấy hết can đảm mở miệng. Vương gia thứ tội, mấy nhóc con này rảnh rỗi chỉ nói bậy tầm phào, theo thói quen không giữ phép tắc, nhưng trên chiến trường được cái anh dũng, trung nghĩa. Tần Lôi cười ha hả nói. Đều đứng lên đi, đừng biến cô vương thành kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nói xong hắn đá đá tên đội trưởng sắp tê liệt kia mấy cái. Nếu ngươi không đứng dậy, cô vương sẽ tức giận thật đấy. Những người này biết rõ bọn họ không đáng để Tần Lôi chấp nhặt, đều tranh thủ đứng lên. Duy chỉ có cái tên đội trưởng kia là không nhúc nhích. Tứ Cẩu cả giận nói, Lưu Toàn, làm sao vẫn chưa chịu dậy? Lưu Toàn nhúc nhích vài cái, vẫn không đứng lên, qua hồi lâu mới nói nhỏ. Ta không có tí sức lực nào nữa rồi, đứng dậy không nổi. Đám người ồ lên, hóa ra tên này đã sợ đến mức tê liệt, nếu không phải có Tần Lôi bên cạnh, sớm đã cười sằng sặc. Có hai người cố gắng nín cười, tiến đến nâng gã dậy, đem tới bên cạnh xe thả xuống. Lúc này bọn chúng bê lại một tảng đá xanh lớn, mấy người dùng tay áo chà lau một hồi, mới dám mời Tần Lôi ngồi. Tần Lôi cũng không tiện từ chối, thả mình xuống trên tảng đá, nhìn tên đội trưởng kia. Tiểu tử ngươi cũng gan dạ lắm, không biết đánh trận như thế nào. Bên cạnh có người cười nói. Vương gia có lẽ chưa biết, tiểu tử này nổi danh là Lưu Đại Gan, chỉ là không biết lần này tại sao vô dụng như vậy. Lúc này Lưu Toàn cũng đã hồi lại mấy phần khí lực, hướng về phía Tần Lôi quỳ xuống. Vương gia thần uy cái thế, tiểu nhân không thể không khiếp sợ được. Tiểu tử này có thể đem sự thất thố của mình mà nói thành lý do chính đáng. Mặt khác có ý vỗ mông ngựa Tần Lôi, thật là cao tay. Quả nhiên Tần Lôi không thèm để ý đến gã, ngược lại còn hỏi việc ăn uống của bọn họ thế nào, quân lương thiếu hụt hay không. Sau khi đám binh lính trả lời, Tần Lôi lúc này mới cao hứng gật đầu. Xem ra bọn họ còn biết nặng nhẹ. Nói rồi hắn hướng về phía một lão binh nói. Các ngươi đều là lão quân nhân rồi, đối với tập tục trong quân tự nhiên hiểu rõ, có phải là đang lo lắng đợi cô vương vừa đi, mọi việc lại trở về lề lối như cũ không? Những tên đội trưởng này đều là ngũ đội trưởng các đội, ít nhất cũng ở trong quân ngũ gần 10 năm, tất cả đều không rõ Tần Lôi đề cập đến là cắt xén quân lương, báo cáo cấp trên giả dối hay là bệnh gì. Đám sĩ quan vốn vẫn không được chia phần trong đó nên dĩ nhiên nửa lời nói tốt, cũng không dám nói. Còn đám sĩ tốt thì càng thống hận những tệ nạn kéo dài này. Nghe Tần Lôi thẳng thắn nêu ý kiến, tất cả không khỏi trầm mặc. Tần Lôi thần sắc không thay đổi, ung dung nói. Vấn đề này để bản vương giải quyết, không liên hệ đến các người. Mọi người khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía Tần Lôi ngóng đợi, Tần Lôi vỗ vỗ vai tên thập đội trưởng mang khăn vàng, cao giọng: "Ta nói cho các ngươi một tin tức, cô vương cùng với nguyên soái chuẩn bị ra một đạo cải cách trong Trấn Nam quân." Hắn vừa nói xong, lập tức mọi người đều hướng sự chú ý đến hắn. Bọn họ đều biết, mỗi lời của Long Quận Vương đều đại biểu cho hướng đi của Trấn Nam quân, đều liên quan đến tương lai của chính bản thân họ, cho nên phải lắng nghe cẩn thận. Tần Lôi thấy mọi người đều đã tập trung tinh thần, mới cao giọng nói: Nội dung cải cách thật ra rất nhiều, nhưng điều thứ nhất là, các ngươi rồi đây sẽ có chính danh trong quân. Mọi người đều cảm giác như buồng tim của mình nhảy dựng lên, là chính danh ư. Hầu hết bọn họ đều quan không ra quan, binh không ra binh, đã mất bao năm cầu khẩn rồi mà chưa được. Mọi người khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía Tần Lôi ngóng đợi, Tần Lôi vỗ vỗ vai tên thập đội trưởng mang khăn vàng, cao giọng: "Ta nói cho các ngươi một tin tức, Cố Vương cùng với Nguyên Soái chuẩn bị ra một đạo cải cách trong trấn Nam Quân." Hắn vừa nói xong, lập tức mọi người đều hướng sự chú ý đến hắn. Bọn họ đều biết, mỗi lời của Long Quận Vương đều đại biểu cho hướng đi của trấn Nam Quân, đều liên quan đến tương lai của chính bản thân họ, cho nên phải lắng nghe cẩn thận. Tần Lôi thấy mọi người đều đã tập trung tinh thần, mới cao giọng nói: "Nội dung cải cách thật ra rất nhiều, nhưng điều thứ nhất là, các ngươi rồi đây sẽ có chính danh trong quân." Mọi người đều cảm giác như buồng tim của mình nhảy dựng lên, là chính danh ư. Hầu hết bọn họ đều quan không ra quan, binh không ra binh, đã mất bao năm cầu khẩn rồi mà chưa được. Đại Tần quân hàm có 9 cấp, chia làm 3 giai tầng. Ngoại trừ giai tầng sĩ tốt trụ cột nhất, cùng với giai tầng quan quân thượng úy trở lên ra, còn có đúng là đám không thuộc về quan quân này, đại đầu binh trực tiếp là giai tầng chính giữa. Bọn họ cấu kết binh sĩ cùng quan quân, ngày thường phụ trách quản lý binh sĩ sinh hoạt huấn luyện, thời gian chiến tranh thì dẫn dắt bọn họ tranh đấu anh dũng. Mà các quan quân cũng phải thông qua bọn họ mới có thể nắm giữ lòng đám quân tốt, từ đó chuyển hóa mệnh lệnh của mình thành hành động của đội ngũ. Chương 173, Quy chế sĩ quan 2. Đại Tần quân hàm có 9 cấp, chia làm 3 giai tầng. Ngoại trừ giai tầng sĩ tốt trụ cột nhất, cùng với giai tầng quan quân thượng úy trở lên ra, còn có đúng là đám không thuộc về quan quân này, đại đầu binh trực tiếp là giai tầng chính giữa. Bọn họ cấu kết binh sĩ cùng quan quân, ngày thường phụ trách quản lý binh sĩ sinh hoạt huấn luyện, thời gian chiến tranh thì dẫn dắt bọn họ tranh đấu anh dũng. Mà các quan quân cũng phải thông qua bọn họ mới có thể nắm giữ lòng đám quân tốt, từ đó chuyển hóa mệnh lệnh của mình thành hành động của đội ngũ. Có thể nói, đám binh sĩ này đều nhất mực trung kiên, trách nhiệm to lớn, nhưng những gì bọn họ có được lại ít đến thương tâm. Đầu tiên, bọn họ chỉ có quân chức, không có quân hàm, mà không có quân hàm thì coi như không được coi là quan quân, cũng sẽ không được hưởng đãi ngộ dành cho quan quân, cho nên bọn họ thu nhập cũng ít đến tội nghiệp. Sĩ tốt trấn Nam nhận lương mỗi tháng là 1/2, ngũ đội trưởng nhận thêm 1/4 quân tiền, thập đội trưởng so với sĩ tốt nhiều hơn 1/3, đội trưởng cũng chỉ lấy thêm 1/2, còn công lao, hết thảy không được cân nhắc. Cho nên 23 năm trong quân của Trương Tứ Cẩu, mỗi tháng cũng không quá 1/8 bạc, còn không đủ nuôi sống gia đình y nếu y có thê nhi. Một khi chính danh, cái khác không nói tới, chỉ cần nghe danh bọn họ, mọi người đều không dám ho he, không ai dám xem thường. Tần Lôi tiếp tục: "Cụ thể, chi tiết thật khó nói hết, nhưng nhất định sẽ có cách thức xưng hô, gọi là sĩ quan." Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai tên thập đội trưởng kia. "Ví dụ như, quân chức của ngươi là thập đội trưởng, sau này cấp bậc sẽ gọi là trung sĩ quan. Lại ví dụ, lão Trương là đội trưởng, quân hàm là đẳng cấp thượng sĩ quan, hay còn gọi là sĩ quan trưởng." Một tên ngũ đội trưởng mang khăn xanh nhịn không được chen lời vào: "Thế bọn tiểu nhân là ngũ đội trưởng, phải gọi là cấp thấp sĩ quan hay sao?" Tần Lôi cười nói: "Cấp thấp rất khó nghe, gọi là hạ sĩ quan." Đã có người mở đầu, tất cũng có tên cả gan tiếp tục, có người hỏi: "Như vậy có gì tốt?" Hỏi xong gã lại ngượng ngùng: "Vương gia đừng trách tiểu nhân thô tục, tiểu nhân chỉ là mong có bạc nhiều hơn một tí." Tần Lôi hiền lành cười nói: "Dám hỏi vấn đề lương bổng, là thiên kinh đại nghĩa nha, không có chút gì thô tục." Lời này nói ra tất cả đều thích nghe, hăng hái gật đầu. Hắn nói tiếp: "Cụ thể chi tiết cần phải bàn thêm với Nguyên Soái, nhưng các ngươi đang ở trong quân, dựa vào quân hàm mà xác định lương bổng. Hơn nữa quân chức quân tiền có mối liên hệ sâu xa, cho nên lão Trương giả như vậy thật có phúc đấy, phỏng đoán cũng tăng lên 4-5 lần." Nghe xong ai ai cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Tần Lôi còn đổ thêm mấy lít dầu hỏa. "Hơn nữa, cô Vương nhất định sẽ thêm vào một đạo chỉ dụ, đi lính đủ 20 năm, nếu xuất ngũ sẽ được hưởng lương bổng dưỡng lão cả đời. Mặc dù thời buổi chiến loạn liên miên, tòng quân được 20 năm có mấy người, nhưng tốt xấu gì cũng có cái mà hy vọng." Tất cả mọi người đều cao giọng hoan hô, đều xem Trương Tứ Cẩu là tấm gương, âm thầm nở hoa trong bụng. Như Tứ Cẩu mà nói, cả đời y ở trong quân, nếu chết trận xa trường còn dễ nói, chỉ sợ dính phải thương tật đến cuối đời. Đến lúc đó ngoại trừ lê lết ăn mày dọc đường, lấy trời làm chăn lấy đất làm gối, y cũng chẳng biết dựa vào cái gì mà nuôi sống được bản thân. Bây giờ nghe được sẽ có 1/4 bạc dưỡng lão về già, đoán chừng dù không nhiều nhưng để ăn cơm chắc không có vấn đề gì. Giải quyết một đại vấn đề trong lòng, cả người y như khỏe hơn mấy phần. Chung quanh binh lính tập trung ngày càng nhiều, bọn họ truyền tai nhau những nội dung mà vừa rồi vương gia đã nói, nghe tới mấy chuyện kinh thiên, phần lớn cũng không thể tin được. Cũng không thể trách bọn họ đa nghi, nếu không phải chính miệng Tần Lôi nói, mấy người Trương Tứ Cẩu cũng quyết không thể tin. Tần Lôi nhảy lên xe ngựa, nhìn đám đông bên ngoài, lớn tiếng nói: các ngươi có điều gì lo lắng đều có thể được giải quyết. Cô Vương và Nguyên Soái sẽ không bạc đãi các ngươi, những kẻ đã đem tuổi thanh xuân cùng sự trung thành cống hiến cho Trấn Nam quân. Cô Vương tuyên bố, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ Tiễu Phỉ lần này, Đông Lộ Bộ quân sẽ là đơn vị đầu tiên đi vào thử nghiệm quy chế sĩ quan. Hoan hô, hoan hô. Tiếng hô vang lên kinh thiên động địa. Mấy ngày liền hành quân nên binh sĩ có chút mệt mỏi, vì có mấy lời này của hắn mà sĩ khí một lần nữa dâng cao. Tần Lôi giơ tay lên, đám người bỗng im bặt. Hắn lớn tiếng nói, nhưng các ngươi nhất định phải chứng minh cho cô Vương xem. Các ngươi là hoàn toàn xứng đáng hay không? Có thể hay không? Có thể. Có thể. Có thể. Gần vạn người đồng thanh hò hét. Vậy thì tốt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một canh giờ sau xuất phát. Tần Lôi vung mạnh tay phải. Được. Một tiếng trả lời sắt thép kinh thiên động địa, tất cả mọi người quay về đội ngũ, nghiêm túc chuẩn bị xuất quân. Vô luận là sĩ tốt hay chỉ huy, đều tích một cỗ sức lực, muốn tiến tới cái ngày sĩ quan chế. Đám đội trưởng vốn đã mệt mỏi lúc này đều trừng mắt lên, cẩn thận kiểm tra khôi giáp từng sĩ tốt, vũ khí quân bị. Nếu có ai không đáp ứng đủ, liền bị quát. Ngươi xem cái xà cạp của ngươi đi, buộc quá lỏng, nếu như chạy thì vài bước thì rớt con bà nó mất rồi. Đến lúc đó ngươi mà quay lại sửa thì đã bị bắn cho thành nhím. Chết một cách oan uổng. Mọi việc lộn xộn tứ tung, làm cho Tần Lôi trên xe cười khổ không thôi. Trong doanh chỉ còn lại đội người tứ cẩu, nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Tần Lôi dặn dò vài câu, chuẩn bị rời đi, lúc này Trương Tứ Cẩu đi theo sau, vội bước tới chào theo nghi thức quân đội, nói. Khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân muốn thỉnh công cho Sở Thiên Quân. Tần Lôi khóe mắt trầm xuống một thoáng, liếc về phía tiểu tử kia. Tiểu tử tựa hồ không nghe thấy, vẫn đang cầm khăn lau, buồn bực lau lau chùi chùi cây đại thiết lưu. Tần Lôi trong nội tâm buồn cười, thản nhiên đáp. Sau cuộc chiến, mới luận công ban thưởng, đạo lý này đến cả ngươi cũng không hiểu sao. Quả nhiên, lời vừa nói ra, động tác của tiểu tử kia chậm đi rất nhiều. Trương Tứ Cẩu cười theo. Thuộc hạ đã hiểu, nhưng chủ soái có thể thăng quan trước cho hắn, sau đó mới đến phần thưởng cũng được mà. Tần Lôi tùy ý nói. Vậy trước tiên cho hắn cái chức thập đội trưởng đi, ngươi đó, tìm một cái khăn vàng đưa tới cho hắn. Tiểu Sở ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay nắm đầu một cây trông sắt, mà không hề thấy đau. Chương 174, một khúc Tần Phong phổ cường ca. Phía bắc Dương Hồ, những tiếng kêu vang trời đã kết thúc rất nhiều sự sống. Không biết những giáo đồ Di Lặc giáo kia bị điên hay đã uống nhầm thuốc, mà một tháng qua liên tục công kích không ngừng nghỉ vào thủy trại Hồ Tương Dương, không quá cao lớn chắc chắn. Về một vạn quân coi giữ thủy thành thì chỉ cần trốn sau tường trại tránh tên, đối phó với 6-7 vạn nông dân cầm dao cũng là dư sức. Hơn nữa, trong thủy trại cũng sản xuất được quân giới số lượng lớn, cùng với quân lương dự trữ đủ cho một năm. Xét về lý, thủy trại Hồ Tương Dương không thể nào trong vòng chưa đầy một tháng đã gặp nguy hiểm. Nhưng sự thật cũng có hơi khác lý thuyết. Giáo quân Di Lặc giáo áp dụng chiến thuật Sa Luân, một tháng 30 ngày tổng số công kích hơn 50 lần. Cho dù là người sắt cũng cần phải có thời gian để bôi dầu bảo dưỡng. Với loại tấn công liên tiếp này, tới khi mỗi binh sĩ đã tiêu diệt được 10 giáo đồ, thì họ đã tới bờ vực sụp đổ về cả tinh thần và thể xác. Mỗi ngày, nghe tiếng kèn tập kết, đám binh sĩ này đều đờ đẫn bỏ dậy, thẫn thờ tập trung, đi theo bỉ úy leo lên đầu thành. Lúc này, thường giáo đồ Di Lặc giáo lao tới dưới chân thành, bọn họ mới máy móc dương cung cài tên, rồi chỉ liếc một cái đại khái là bắn tên. Dù sao phía dưới cũng chi chít người, chỉ cần bắn bừa 9 phần cũng có thể trúng ai đó. Tốc độ, sức mạnh hay độ chính xác đều kém xa so với ban đầu không chỉ một bậc. Cho dù giáo quân Di Lặc giáo không có kinh nghiệm không có khí giới công thành, nhun VKG chỉ sau 20 ngày đã có thể dùng vô số thang mây đơn giản để tấn công. Vì vậy thương vong quy mô lớn đã xảy ra. Mỗi đợt tiến công của giáo đồ Di Lặc bị đánh lui, đám tướng sĩ Trấn Nam quân cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. May sao, do đã từng trải qua trận chiến thủ thành thảm thiết gấp 10 lần thế này, sớm đề phòng nên Trấn Nam quân để lại đội dự bị 2.000 người nhất định không tham gia chiến đấu. Nhờ đó mới có thể vào thời khắc nguy cấp mà đánh đuổi được quân hộ giáo. Nhưng địch nhân quá nhiều, giết không hết, đuổi không lui, thời gian dài, ngay cả đội dự bị cũng bị tử thương nặng nề, gần như chiến đấu không có tác dụng gì. Quyết chiến thêm 3 ngày, ngay cả Sở Lạc cũng bắt đầu tuyệt vọng. Đối thủ của y cảm thán. Đây không phải vấn đề về thực lực. Quân coi giữ Hồ Tương Dương rõ ràng là do mệt mà bị chôn sống. Không phải y không muốn dẫn người phá vây, nhưng hơn 100 chiếc thuyền sau lưng lại không đi được. Đây là hy vọng xuôi nam duy nhất của Trấn Nam quân. Nếu y đi đường bộ, đương nhiên những cái thuyền này sẽ bị đối phương đốt sạch. Tâm huyết nhiều năm của Trấn Nam quân bị một thế hệ y hủy sạch. Lùi bước như vậy là chuyện mà tướng sĩ Đại Tần kiêu ngạo không thể chấp nhận. Cho dù không bảo vệ được Thủy Thành cũng không thể nói tới chuyện phá vây. Nếu thù mà không bảo vệ được nó thì chi bằng chết cùng nó. Đây là tiếng lòng chung của hai tướng quân. Sự sụp đổ bắt đầu từ một buổi sớm. Ngày đó, như thường lệ, trong làn mưa tên, vô số giáo đồ Di Lặc giáo dẫm lên thi thể chồng chất dưới thành mà leo lên. Phản kích kịp thời nhưng lại không đủ mạnh, căn bản là không thể đuổi hết địch xuống tường. Sĩ khí giáo quân Di Lặc giáo càng tăng, chúng điên cuồng giao chiến với tướng sĩ Trấn Nam, quân sức cùng lực kiệt trên đầu thành thưa thớt. Đưa mắt nhìn nhau, các tướng sĩ đều biết mình đã đi đến điểm cuối cuộc đời. Lúc này, không có bi thương, không có lưu luyến, chỉ còn lòng tự hào tràn trong lồng ngực mà chỉ quân nhân Đại Tần mới hiểu. Thoáng chốc, ánh mắt sắc lạnh, sự mệt nhọc dường như biến mất, các tướng sĩ lại cầm đao kiếm nặng hơn ngàn cân, lảo đảo dồn hết sức mạnh mà tấn công địch nhân lần cuối. Không biết là ai, sướng lên bài ca trong máu chảy. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu. Trích đoạn trong kinh thi, ngươi không có áo, vậy ta mặc chung, cùng chung kẻ thù. Mệt mỏi dã rời, chém giết với địch nhân một hồi, hai tay như đổ chỉ không còn sức lực nữa, có vung kiếm cũng không còn sắc bén nhưng bọn họ vẫn dốc toàn lực, mà chém đám giáo quân đầy dữ tợn. Máu tươi bay múa, linh hồn thiêu đốt. Lại có thêm nhiều địch nhân leo lên, trên đầu thành trăm trượng vậy mà đã dồn tới hơn ngàn giáo đồ Di Lặc giáo cầm trường mâu, và lao thô. Bọn họ nhanh chóng chia nhỏ Trấn Nam quân rồi bao vây. Bị bao vây, bọn họ dựa lưng vào nhau, vừa chống cự địch nhân không chút nương tay, vừa tiếp tục cao giọng hát khúc ca bi tráng kia. Khởi viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Ngươi không có áo, cùng chung áo thô. Vua sắp khởi binh, sửa lại mâu kích, cùng xông lên trước. Trường mâu đâm thủng giáp ra, đâm vào bụng của một tên binh sĩ, gã kêu lên thảm thiết, vung mạnh trường kiếm trong tay trúng mặt địch nhân, mũi kiếm xuyên thẳng 1/3 qua đầu. Cùng lúc đó, lại càng thêm nhiều trường mâu đâm vào thân thể y, nâng y lên cao, ném xuống đất. Nhưng tiếng ca bi thương kia dường như vẫn quanh quẩn bên tai. Khởi viết vô y, giữ tử đồng thường, vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Tới khi tên binh sĩ cuối cùng bị hất xuống, 20 vạn tín đồ điên cuồng của Di Lặc giáo tiếp tục tấn công. Thủy trại Hồ Tương Dương sau một tháng thủ vững đã bị phá. Giáo đồ Di Lặc giáo chen chật đầu tường, điên cuồng kêu gào. Thắng lợi dùng hơn 10 vạn tính mạng đánh đổi dường như đã nắm chắc trong tay, bọn chúng đã quên hết tất cả. Chỉ còn một đoạn thành, nhưng thủ lĩnh Di Lặc giáo thấy rằng, đoạn tường vây bằng gỗ chỉ vẻn vẹn có một trượng kia căn bản không thể trở thành uy hiếp với mình. Trong thành còn có 1.000 quân sĩ. Những người này đêm qua đã lên, phụng mệnh dưới dầu hỏa trong các bụi rậm, mang đổ dễ cháy đến các ụ tàu, tác phường, cùng 400 chiếc thuyền lớn nhỏ. Hiện tại bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, ngoài 20 người cầm sẵn đá đánh lửa ngồi rải rác các nơi chuẩn bị phóng hỏa, những người còn lại đều cầm vũ khí, chuẩn bị cố gắng lần cuối. Ngồi chờ chết chưa bao giờ là lựa chọn của quân nhân Đại Tần. Cho dù không còn đường rút lui, bọn họ cũng kiên quyết chọn ngoan cố chống cự. Thủ lĩnh Di Lặc giáo không học khôn được từ trong trận chiến thảm thiết này, hoặc là vốn có học được một chút nhưng giờ thì quên hết tất cả. Y không lệnh cho các giáo đồ sĩ khí đang bừng bừng chiếm trại, mà đuổi bọn họ xuống thành, dọn dẹp ngọn núi đầu người nhỏ kia, mở cổng thành, đón đại quân bên ngoài vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thực ra với mấy vạn nhân mã bên ngoài leo thang dây vài lần là được. Nếu là một thủ lĩnh có mắt nhất định sẽ không làm cái việc ôm đá đập chân mình như thế. Cuối cùng cổng thành đã mở. Một canh giờ trước bọn họ mới bắt đầu tấn công thành. Trong mùi hôi thối của núi thây biển máu, các giáo đồ Di Lặc giáo như phát điên, tranh nhau chen chúc tràn vào thành, lập tức tấn công tòa thành bên trong kia. Tới khi chính thức tấn công, đám quân hộ giáo mới phát hiện, độ cao một trượng kia thực ra không thấp, được dựng từ gỗ thô nguyên cây, thực ra cũng rất chắc chắn. Còn đám Trấn Nam quân vốn tưởng chỉ là hơi tàn kia thật ra cũng rất dữ dội. Nếu không phải nhờ có một canh giờ nghỉ ngơi quý giá đó, lần tấn công đầu tiên không đầu không cuối bị đánh lui rất nhanh. Thủ lĩnh Di Lặc giáo trên đầu thành quan chiến lệnh thủ hạ khiêng thang mây vào trong thành, lại phát động lượt tấn công tiếp theo. Đợi đến lúc đám giáo đồ Di Lặc giáo vọt tới dưới tường, dựng được thang mây đều hoa mắt chóng mặt. Thang mây kia, toàn cao hơn 3 trượng, tòa thành nhỏ lại quá thấp, dựng lên còn thừa hơn phân nửa. Ngay khi dựng thang lên, các giáo đồ công thành leo lên 3 cái đầu tiên. Những người này xem như đều là cao thủ thang dây, 2-3 lần trèo đã tới đầu tường. Còn chưa kịp đắc ý với sự tiến bộ của mình, bọn họ đã hoảng sợ phát hiện, mình không thể nào nhảy phát lên đầu tường như thường ngày, vì phía trên còn một đoạn thang chặn lại. Trấn Nam quân trên thành sẽ không cho họ thời gian để cân nhắc xem nên lách sang bên trái, hay bên phải thành, dứt khoát vung trường thương đâm thẳng vào đám giáo đồ Di Lặc giáo sau thang mây. Giáo đồ Di Lặc đằng sau nhìn thấy cảnh này, bước chân tiến lên hơi khựng lại, những kẻ đã bò lên được nửa thang mây cũng lần lượt nhả xuống. Lần tấn công này lại thất bại. Giáo chúng Di Lặc giáo tuy hung hãn không sợ chết nhưng cũng không có nghĩa là sẽ đón nhận phương pháp đâm đầu đi chết một cách ngu ngốc này. Thủ lĩnh giáo đồ Di Lặc giáo thẹn quá thành giận, vội tổ chức đợt tấn công thứ ba. Y quan sát phát hiện ra cổng thành trong không thể chắc chắn như thế. Lần này lệnh cho mười mấy đại hán theo đạo đồ che chở, khiêng một thân cây gỗ lớn, dốc sức liều mạng đâm vào cổng thành. Đánh bậy đánh bạ cuối cùng y cũng đánh trúng chỗ yếu của tòa thành nhỏ. Vì không nghĩ tới căn cứ thủy trại, cũng có ngày gặp tai họa nên căn bản thủy trại Hồ Tương Dương không có nội thành. Tầng tường bên trong cũng chỉ là do tác phường dựng lên để che chắn ụ tàu, không cân nhắc đến tính phòng ngự. Nếu không phải bọn họ đã tạm thời gia cố thêm, lại chặn thêm hơn 10 túi đất đá ở cửa, chỉ sợ chỉ thoáng cái thành đã bị phá. Sau 5 lần đụng mạnh, vòng sắt ôm quanh đại môn cuối cùng cũng bị gãy. Đại môn được buộc từ mười mấy cây gỗ lớn thoáng cái đã bị xé nát. Các giáo đồ lập tức tỉnh táo tinh thần, không để ý tới tên bắn xuống từ trên thành, xông lên dọn dẹp sạch sẽ đất đá ngăn cửa. 1000 binh sĩ trấn nam, quân đã dàn sẵn trận đường đường chính chính xuất hiện trước mặt giáo đồ Di Lặc. Hai bên cách nhau chưa đến 5 trượng. Thấy giáo chúng Di Lặc đối diện lúng túng, Sở Lạc đứng trong quân cười, y nhìn Sa Quốc bên cạnh, khàn giọng nói: "Thật không thể ngờ ta với ngươi lại thành đôi uyên ương đồng mệnh. Trước đó vài ngày Sa Quốc đã lên thành đốc chiến, bị tên Lạc bắn trúng bả vai bên trái, nửa vai trái của y không dám hoạt động, cánh tay bị treo lên, cho dù cười cũng không ai thấy được." Y bĩu môi khàn giọng: "Sở lão ca, thực ra ta vẫn muốn nói đôi lời với ngươi." Sở Lạc tò mò, rửa tai lắng nghe. Sa Quốc thản nhiên đáp: "Những lời này là, ngươi nên đi học đi." Sở Lạc cười ha ha: "Ta nhận ý, chờ đến âm phủ ngươi dạy ta được không?" Sa Quốc gật đầu, vô cùng tình nguyện. Sa Quốc thản nhiên đáp: "Những lời này là, ngươi nên đi học đi." Sở Lạc cười ha ha: "Ta nhận ý, chờ đến âm phủ ngươi dạy ta được không?" Sa Quốc gật đầu, vô cùng tình nguyện. Chương 175, khích tướng, 1. Nhìn thấy địch nhân đã hồi phục tinh thần, chuẩn bị bắt đầu tấn công, đột nhiên Sở Lạc hỏi: "Chúng ta đều sắp chết, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể trả lời thành thật không? Có làm quỷ ta cũng là con quỷ sáng suốt." Sa Quốc nhìn qua đám giáo chúng Di Lặc càng lúc càng tới nhiều, thầm nghĩ, tới lúc này rồi còn sợ gì nữa. Nghĩ vậy, y gật mạnh đầu. Sở Lạc quay lại, nhìn Sa Quốc, trầm giọng hỏi: "Vì sao ngươi phải trộm bản vẽ đó?" Sa Quốc nhổ nước miếng, kiên quyết đáp: "Huynh để yên tâm, ta không phải tay sai của Nam Sở." Tiếp theo muốn giải thích với y. Lúc này, đột nhiên có tiếng hoan hô cắt đứt câu chuyện của Sa Quốc. Hai người ngẩng đầu nhìn, thì ra hậu trận của giáo quân Di Lặc đã rối loạn. Nhìn xa xa, thấy một đội kỵ binh giáp lam, dưới sự xuất lĩnh của một giáo úy trẻ tuổi cầm lang nha bổng, xông thẳng vào sau lưng quân Di Lặc. Tiểu công tử thất vọng rồi. Y hiểu lần này sẽ không hỏi ra được tung tích bản vẽ. 2000 kỵ quân của Bá Thưởng Tái Dương đã kịp tới. Đương nhiên, nếu không phải sọ não của thủ lĩnh Di Lặc giáo nóng lên mà mở toang cổng thành, bọn họ có đến cũng chỉ có thể ở ngoài thành mà dương mắt nhìn. May sao bớt được một việc, kỵ quân của Bá Thưởng Tái Dương không chút trở ngại mà giết vào trong, vung một kiếm chém thật đau vào mông đối phương. Chỉ thấy Bá Thưởng Tái Dương cưỡi ngựa trước trận, hò hét vung lang nha bổng lao vào giữa trận địch. Giáo chúng Di Lặc còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra đã có mười mấy người bỏ mạng dưới lang nha bổng kia. Một kích thành công, Bá Thưởng Tái Dương hào khí ngút trời tiếp tục xông lên, lang nha bổng trong tay vung mãnh liệt, tất cả ai không tránh kịp đều máu thịt tung tóe, nếu bất hạnh bị nện trúng thậm chí còn không được chết toàn thây. Người như y, lực sát thương vẫn là thứ yếu, quan trọng là đánh vào giác quan của địch nhân. Tận mắt thấy người bên cạnh chỉ cần bị đụng phải sẽ tan xương nát thịt, đám giáo đồ Di Lặc sợ tới muốn nứt tim, chạy té tát sang hai bên, dẹp ra một con đường rộng khoảng một trượng cho y. Kỵ binh sau lưng thừa cơ theo thật sát hiệu úy đại nhân, bọn họ chỉ cần vung vũ khí trong tay đã lấy được vô số tính mạng địch nhân như thu hoạch hoa màu ngoài ruộng. Mục đích của Bá Thưởng Tái Dương rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua trước hết, y phải bắt được thủ lĩnh địch nhân rồi mới nói. Bất luận là kẻ nào ngăn cản đều bị lang nha bổng của y đập nát, lại bị 2000 kỵ binh sau lưng dẫm lên. Chớp mắt, thân trường bào lấp lánh kim quang chỉ còn cách thủ lĩnh Di Lặc giáo không đến 5 trượng. Đến lúc này, ngay cả kẻ ngu cũng nhận ra được mục tiêu của lang nha bổng, chính là thủ lĩnh Di Lặc giáo trong sự bảo vệ trùng trùng. Hiểu được điều này, tên thủ lĩnh cuống lên. Cái gai sắt lớn như thế nện vào người chỉ nghĩ thôi đã thấy không dễ chịu. Nghĩ vậy, y hô lớn: "Ngăn y lại, ngăn y lại." Hộ giáo quân đã thành lập được hơn một tháng, tuy vẫn còn hỗn loạn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Ít nhất đã có thủ lĩnh đội thân vệ. Trên 100 thân vệ trung thành và tận tâm cưỡi chiến mã phóng lên, trước mặt Bá Thưởng Tái Dương. "Chúng ta đã biết, binh sĩ cưỡi chiến mã cũng không có nghĩa kẻ đó là kỵ binh, cho nên, đám thân vệ làm quan hưởng lộc vua này tuy mỗi người một ngựa, nhưng sức chiến đấu không những không tăng mà còn giảm. Đây cũng chính là cơ hội cho Bá Thưởng Tái Dương nhất chiến thành danh. Thấy trăm kỵ binh nhào tới, Bá Thưởng Tái Dương không những không sợ mà còn mừng. Hai mắt y trợn lên, cơ bắp cả người căng cứng, một tay cầm chuôi giơ lên lang nha bổng hơn 80 cân nghiêng nghiêng. Y quát lên thật to, vung lang nha bổng dài hơn một trượng lên nện ba tên kỵ binh trước mặt ngã gục, lại đập thêm vài người xuống ngựa. Không đợi lang nha bổng kia rơi, tay trái Bá Thưởng Tái Dương vỗ vào đuôi bổng, thế như châu đất đầm biển. Khẽ vỗ vào đuôi bổng một cái, lang nha bổng vốn đang dừng lại vung mạnh lên. Không kịp chuẩn bị, lại có thêm hai kỵ binh trúng chiêu, lần này chiến mã gặp xui, bị gai trên đầu bổng xé rách cả máu thịt be bét, ngã xuống đất. Đón lấy lang nha bổng đang bay lên, Bá Thưởng Tái Dương nắm chặt hai tay, hai chân kẹp chặt ngọc sư tử, phóng về phía địch nhân. Chỉ thấy cái đầu bổng xoay tròn đi tới đâu lập tức có người gặp nạn, kêu thảm rơi xuống đất, chết tốt. Chỉ dùng một chiêu độc long quá hải, Bá Thưởng Tái Dương đã ngăn cản kẻ địch trước mặt. Lúc này, gã chỉ còn cách thủ lĩnh Di Lặc giáo không đến hai trượng, ở giữa là khoảng đất trống. Kỵ binh phía sau cũng đánh vào hai cánh, giữ chân địch nhân có ý đồ phản công lại, không để cho bọn họ có cơ hội quấy rầy hiệu úy, đại nhân thể hiện hết sự uy mãnh sấm sét. Bá Thưởng Tái Dương điều hòa hơi thở, nắm chặt lang nha bổng đẫm máu trong tay. Dưới chân, tựa như ngọc sư tử cũng biết thời điểm mấu chốt đã đến, không cần gã thúc giục cũng chạy về hướng kẻ mặc áo bào vàng kia. Khoảng cách hai trượng chỉ trong nháy mắt, thậm chí gã có thể thấy rõ cả lông mũi vừa to vừa đen của kẻ mặc áo bào vàng. Hai ngựa giao nhau, Bá Thưởng Tái Dương quát lên một tiếng kinh thiên động địa, dồn sức toàn thân nện xuống một gậy. Một gậy này nhắm trúng cổ con ngựa mà kẻ mặc áo bào vàng kia cưỡi. Dưới cú bổ như xé xác hổ báo của Bá Thưởng Tái Dương, cây lang nha bổng nặng 80 cân đâu chỉ ẩn chứa uy lực thiên quân, ngay lập tức chặt đứt cổ ngựa. Lang nha bổng bạo ngược tuyệt luân cũng không giảm bớt chút uy thế, hung hăng đập vào thân mình kẻ áo vàng. Đầu lĩnh áo vàng đã sớm bị dọa sợ thành một đống bùn nhão, trơ mắt nhìn lang nha bổng dữ tợn gào thét mà đến, nhưng không thể nhúc nhích. Vệ sĩ bên trên nắm chặt thắt lưng y dùng sức hất ra ngoài. Thân thể y bay lên, tránh được một đòn hủy diệt ngay trong đường kẽ tóc một cách đau đớn. Nói vậy là vì khi y bay lên, gai trên bổng đập trúng hai chân y, cho dù giữa chiến trường vô cùng ầm ĩ cũng có thể nghe rõ tiếng xương vỡ nát, tiếng gân thịt đứt phượt. Máu tươi phun trào, chân trái và bắp chân phải của y biến mất không dấu vết, chỉ để lại hai đoạn ruột bông vách dính lấy phần còn lại của cái chân cụt. Kẻ áo vàng bay trên không không kịp kêu tiếng nào mà ngất đi, thân thể giống như quả bóng cao su đập mạnh xuống thân thể đẫm máu của một vệ sĩ. Vệ sĩ kia cũng coi như linh hoạt, thúc ngựa ôm thủ lĩnh phóng đi theo hướng ngược lại. Thoáng cái đã chạy ra ngoài hai trượng, chỉ một lát sẽ hòa vào đám người. Bá Thưởng Tái Dương một kích thất bại giận dữ không thôi, với lực lớn nhất, y đột nhiên buông tay, cục sắt nhọn hoắt 80 cân kia gào thét bay ra ngoài, chớp mắt đã bay ra ngoài hai trượng nện xuống con ngựa kia. Thủ lĩnh áo vàng đương nhiên cũng ngã xuống. Người bên ngoài vừa muốn xông lên cứu viện, kỵ binh sau lưng Bá Thưởng Tái Dương bất ngờ bắn một trận tên ngăn bọn chúng lại. Trong khoảnh khắc đó, ngọc sư tử vọt tới cực nhanh, trên lưng ngựa không còn thấy Bá Thưởng Tái Dương nữa. Tập trung nhìn mới thấy thì ra chân trái gã quặp chặt yên ngựa, cơ thể trườn xuống bên phải bụng ngựa, tay phải còn nắm một thanh đường đao, đã đến bên cạnh kẻ áo vàng. Nói thì chậm mà chuyện thì nhanh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, đầu tên thủ lĩnh áo vàng đã bay lên trời. Bá Thưởng Tái Dương không buồn đưa tay đón, quay mũi đao, cái đầu kia cắm phập lên đó. Máu tươi từ cái cổ không đầu tên thủ lĩnh kia phụt ra, xối lên người gã. Tay trái Bá Thưởng Tái Dương cầm lấy lang nha bổng trên đất. Lúc này gã mới dùng lực chân trái thoát một cái trở thân lên mình ngựa. Một tay cầm lang nha bổng, một tay giơ cao đường đao, ngạo nghễ nhìn giáo chúng Di Lặc giáo mặt cắt không còn chút máu. Từ khi gã dẫn người vào trận, đến khi giơ cao tay bêu đầu giáo lĩnh Di Lặc, thực ra cũng chỉ mất có hơn 10 hơi thở. Đội tấn công phía trên của Di Lặc giáo còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. Trong vòng hơn 10 hơi thở, thủ lĩnh của mấy vạn người bị lấy mất đầu. Ba quân không thể thiếu soái. Đặc biệt là đội ngũ chỉ dựa vào niềm tin tôn giáo đến điên cuồng mà chống đỡ. Khi thấy hộ pháp đại nhân được xưng là kim cương bất hoại, lại có bồ tát hộ thể cứ thế đơn giản bị người phàm chặt đầu, lại thêm máu tươi đầy đất, sĩ khí giáo đồ Di Lặc thoáng cái sụp đổ. Sở Lạc bên trong nhìn thấy rõ ràng, lập tức triệt hồi trận hình phòng thủ, xua quân xung phong liều chết giết ra. Tuy Bá Thưởng Tái Dương đang say trong uy phong nhưng mã ngả, đằng sau vẫn không rời mắt khỏi gã lại rất thanh tỉnh, cao giọng quát: "Xông lên!" Rồi dẫn 2.000 kỵ binh giáp lam giết tới giáo chúng Di Lặc giáo đã loạn. Đám giáo đồ Di Lặc trong một tháng bị đánh bại 50 lần, chỉ cần hơi có áp lực sẽ theo thói quen mà lùi lại, dù sao nội thành cũng sẽ không đuổi ra, quay về nghỉ ngơi rồi lại làm lại. Hiện giờ, hai hướng giáp công, tán loạn rất nhanh biến thành tan tác. Đám giáo đồ Di Lặc không buồn chống cự, nhanh chân chạy ra ngoài thành. Ba quân không thể thiếu soái. đặc biệt là đội ngũ chỉ dựa vào niềm tin tôn giáo đến điên cuồng mà chống đỡ. Khi thấy hộ pháp đại nhân được xưng là kim cương bất hoại, lại có Bồ Tát hộ thể cứ thế đơn giản bị người phàm chặt đầu, lại thêm máu tươi đầy đất, sĩ khí giáo đồ Di Lặc thoáng cái sụp đổ. Sở Lạc bên trong nhìn thấy rõ ràng, lập tức triệt hồi trận hình phòng thủ, xua quân xung phong liều chết giết ra. Tuy Bá Thưởng Tái Dương đang say trong uy phong nhưng mã ngả, đằng sau vẫn không rời mắt khỏi gã lại rất thanh tỉnh, cao giọng quát: "Xông lên!" Rồi dẫn 2000 kỵ binh giáp lam giết tới giáo chúng Di Lặc giáo đã loạn. Đám giáo đồ Di Lặc trong một tháng bị đánh bại 50 lần, chỉ cần hơi có áp lực sẽ theo thói quen mà lùi lại, dù sao nội thành cũng sẽ không đuổi ra, quay về nghỉ ngơi rồi lại làm lại. Hiện giờ, hai hướng giáp công, tán loạn rất nhanh biến thành tan tác. Đám giáo đồ Di Lặc không buồn chống cự, nhanh chân chạy ra ngoài thành. Chương 175, khích tướng 2. Nhưng lần này bọn họ đã tính sai, đây không phải bãi đất hoang ngoài thành, muốn chạy sao thì chạy. Đây là nội thành, hơn nữa chỉ có một cửa. Hơn vạn người lao tới cửa thành, người sau chèn người trước, không biết ai là người đầu tiên bị ngã, nháy mắt đã bị dẫm đạp thảm thiết. Người ngã xuống càng nhiều, người ra được khỏi thành càng ít. Cho tới giờ Bá Thưởng Tái Dương chưa từng biết cái gì gọi là có chừng mực. Gã dẫn theo 2000 kỵ binh xung phong liều chết giữa loạn quân, cho đến khi giáo đồ Di Lặc còn sống chạy ra được khỏi thành, nếu không phải mã ngả giữ lại còn muốn đuổi giết ra ngoài. Lúc này gã mới cảm thấy hai tay nặng như đổ chì, toàn thân đau nhức. Nhìn Ngọc Sư Tử cũng biến thành xích thố, mới quay đầu ngựa chào hai người Sở Lạc, Xa Dận Quốc. Xa Dận Quốc đã ở chung với Bá Thưởng Tái Dương hơn 4 năm, đương nhiên quen nhau. Y ôm tay tiến lên cười chào. Tiểu công tử lấy được đầu của tên thủ lĩnh giữa trăm vạn quân, quan công tái thế cũng không hơn. Bá Thưởng Tái Dương ném lang nha bổng cho thân binh bên cạnh, tiện tay quệt một vòng máu đen trên mặt, nhè răng cười. Quan công chế diễu địch giữa trận cũng là uy phong lãnh diễm của ngài. Nói gì đến lang nha bổng lợi hại. Ý tại ngôn ngoại, đám gà đất chó sành này tuy giết thuận tay nhưng không có xương, rất chưa đã nghiền. Sở Lạc cũng tới chào, chuyển bại thành thắng đương nhiên y cũng vui vẻ, để lại phó tướng bố trí phòng thủ cho thành, ba người hỉ hả đưa nhau vào trong doanh nghỉ ngơi. Cũng may vừa rồi chưa châm lửa, đồ đạc vẫn còn nguyên, yến hội được chuẩn bị thật nhanh, là tiệc mời khách Bá Thưởng Tái Dương. Mọi người nhớ lại trận chiến đầy kịch tính cứ như thế mà kết thúc. Nhưng sai lầm thì cũng sai rồi, đầu cũng bị chặt rồi, không thể mọc lại được nữa. Ba vạn quân hộ giáo xông vào thành cuối cùng không tới một vạn chạy thoát được. Trong đó, bị kỵ binh của Bá Thưởng Tái Dương giết chỉ có mấy ngàn, phần lớn là do chen lấn dẫm đạp lên mà chết. Lần này chỉ thiếu chút nữa là thành công, lại bị đối thủ lật ngược tình thế mà trở thành thất bại hoàn toàn, là đả kích to lớn đối với quân sĩ Di Lặc giáo. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe được các giáo chúng từ phía nam chạy tới kể về truyền thuyết Bạch Y Phệ Nhân Ma. Theo như lời kể, Bạch Y Phệ Nhân Ma một gậy đập nát cổng thành, lại một gậy nghiền nát hơn 1000 quân hộ giáo ngăn cản. Còn một người có thể phun ra lửa đốt hết mấy vạn già trẻ trong thành ra cho. Một người đuổi cho mấy vạn người phải chạy trối chết vài trăm dặm. Vậy mới biết, vị hộ pháp đại vương kia chết cũng không oan. Vốn là 20 vạn giáo đồ chia làm 3 đội, do 3 vị thiên vương dẫn đầu thay nhau tấn công thủy trại Hồ Tương Dương. Chỉ cần một người không muốn đi, hai đội kia sẽ hợp nhau tấn công, nên mới có thể kiên trì tấn công nhiều lần như vậy. Mới kéo được thủy sư Hồ Tương Dương cứng cỏi như vậy phải sụp đổ. Nhưng hiện giờ chỉ còn hai, người này không thể làm gì người kia. Hơn nữa bản thân giáo đồ Di Lặc cũng mệt mỏi dã rời. Những đợt tấn công không ngừng không nghỉ cuối cùng cũng dừng lại, cũng để cho 3000 trấn nam quân trong thành nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Cho tới 5 ngày sau, hai hộ pháp đại vương mới cãi cọ xong, dẫn theo 7 vạn nhân mã còn sót lại tiến đến trước thủy trại Hồ Tương Dương, chuẩn bị đánh một lần cho xong. Mà bộ quân do Tần Lôi lãnh đạo, vào ngày hôm đó cũng đi vào bên Hồ Tương Dương. Đội ngũ đã sẵn sàng chiến đấu, không nhanh không chậm đi meo theo Hồ Tương Dương, tiến dần vào chiến trường. Hắc y vệ thám báo liên tục chuyển tin về trung quân như nước chảy không ngừng. Nửa canh giờ trước, loạn phỉ đã tấn công ba mặt không ngừng nghỉ, trên thành rõ ràng đã không chịu được nữa, bốn phía đều có địch nhân bắt đầu giết lên thành. Tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hứa Điền bẩm báo với Tần Lôi trên lưng Ô Vân. Tần Lôi không đổi sắc, hỏi: "Bá Thưởng Tái Dương đâu?" "Nếu Bá Thưởng Tái Dương có thể dẫn theo 2000 kỵ quân nhiều lần quấy rối quân địch tập kích dưới thành, tình hình trên thành sẽ không trở nên nguy hiểm như vậy. Ngoại trừ lần đầu tiên dẫn quân đội xung phong liều chết ra khỏi thành một lần, sau này cho dù là khi đầu thành nguy cấp cũng chưa khi nào thấy Bá Thưởng hiệu úy." Hứa Điền đáp lại, không có chút phán đoán chủ quan nào. Hơn nữa, binh sĩ thủ thành hơn nửa là kỵ binh mặc áo giáp màu xanh da trời. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói: "Đi đi." Hứa Điền khom người lui ra. Lúc này, Tần Hữu Tài mới thấp giọng hỏi: "Tiểu công tử không sao chứ?" Tần Lôi lắc đầu. "Đoán chừng vấn đề không lớn, để những thủ hạ kia lên đầu tường giả bộ thủ thành, chỉ cần y còn thở được là được. Nếu không, những thủ hạ kia sẽ lao đến báo thù đấy. Tần Hữu Tài thầm nghĩ yêu cầu của ngài cũng quá thấp đi. Có thể thở là được. Nếu tiểu công tử thành tàn phế, ngại lại không sao, bá thưởng nguyên soái nhất định sẽ lột ra ta. Thực ra Tần Lôi không phải không đau lòng. Bá thưởng Tái Dương và lão nguyên soái rất gắn bó. Nếu hỏng trong trận này, quả thực sau này hai người không dễ gặp lại. Thầm thở dài, biết vậy trước kia cũng học lão nguyên soái cho tiểu tử này đi theo. Đương nhiên, đây chỉ là cảm khái một chút thôi. Tần Lôi đặt cực kỳ nhiều kỳ vọng vào bá thưởng Tái Dương. Hy vọng lớn lao này lớn hơn tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng. Hắn hy vọng vài năm sau, bá thưởng Tái Dương có thể nắm giữ Trấn Nam quân thay mình. Mà một tinh tú như vậy, không thể nào bị đội quân 20 mấy vạn hổ lang tiếp nhận, cho dù gã là người thừa kế duy nhất của gia tộc bá thưởng. Tần Lôi biết rõ muốn đầu tư cho tương lai thì bây giờ phải chấp nhận nguy hiểm. Cho nên hối hận chỉ lướt qua trong chốc lát, hắn lệnh cho Tần Hữu Tài. Gọi Trường Tứ Cẩu và Tiểu Sở đến. Tần Hữu Tài lập tức nhận lệnh. Không bao lâu sau, Tần Hữu Tài cùng Sở Thiên Quân đeo khăn vàng đi tới, dừng trước ngựa của Tần Lôi. Khi hành quân giản lược lễ tiết, hai người chỉ đấm ngực trái, cùng hỏi. Xin hỏi vương gia có gì phân phó? Tần Lôi tủm tỉm cười nhìn một già một trẻ này, nói với Tứ Cẩu. Cô định lần này cho ngươi làm tiên phong, nhưng địch nhân sắp tới hơi khó giải quyết. Trường Tứ Cẩu không đổi sắc mặt. Tiểu nhân nguyện đi. Tần Lôi mỉm cười. Đối phó với 6 vạn giáo quân Di Lặc, ngươi cần bao nhiêu người cho đội tiên phong? Trường Tứ Cẩu nghĩ một lúc, nhìn Sở Thiên Quân đang căng thẳng suy nghĩ, đáp. Đã có Tiểu Sở, 500 người là đủ. Tần Lôi cười. Tự chọn đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trường Tứ Cẩu hành lễ, định quay người rời đi, bị Tần Lôi trầm giọng gọi lại. Đừng quên ngươi còn thiếu cô một lý do. Cho nên, Trường Tứ Cẩu hơi kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Cho nên tiểu nhân sẽ nguyên nguyên vẹn vẹn quay về. Những nếp nhăn trên khuôn mặt y dần trở nên mềm mại, gật mạnh đầu, mới nhanh chóng rời đi. Tần Lôi chuyển ánh mắt sang nhìn Sở Thiên Quân đang đứng im. Tiểu tử này vóc dáng không cao, không biết sức lực như yêu quái kia từ đâu mà đến. Tần Lôi nhàn nhạt chăm chú nhìn Sở Thiên Quân cả buổi. Ban đầu tiểu tử này còn cố gắng kiên trì chống đối mà nhìn lại, nhưng vẫn không bằng ánh mắt thiên truy bách luyện khiến cho người ta sợ hãi của Tần Lôi, đành cúi đầu không nhìn nữa, coi như đã thua. Thầm đắc ý, Tần Lôi lên tiếng đầy khinh miệt. Tiểu tử, cúi đầu làm gì? Ngắm cái khăn vàng của ngươi hả? Quả thật ánh mắt Sở Thiên Quân đang chăm chú nhìn cái khăn quàng màu vàng, nghe vậy vội ngẩng đầu nhìn Tần Lôi đầy ai oán. Hình như Tần Lôi đặc biệt thích bắt nạt tiểu hài tử, tiếp tục cười nhạo. Nhìn bộ dáng ngươi có vẻ rất hài lòng. Không đợi gã trả lời, hắn nói tiếp. Cũng phải, với năng lực của ngươi làm thập trưởng đã là quá miễn cưỡng rồi. Thực ra cô muốn nói, ngũ trưởng mới là vị trí thích hợp với ngươi nhất. Hơi thở của Sở Thiên Quân gấp gáp lên, bộ ngực vạm vỡ cũng nhấp nhô. Trong lòng gã đang nổi lửa. Ta vốn là bị úy, ngươi hạ ta là một binh tốt tầm thường. Ta thật vất vả liều chết mới kiếm được chức thập trưởng, khăn vàng đeo còn chưa ấm. Sao vậy, lại đổi ý à? Không được, ta muốn bảo vệ vinh quang của mình. Ta không thể cứ bị ngươi trêu đùa như vậy. Hạ quyết tâm, Sở Thiên Quân khàn giọng phản đối. Mạt tướng cảm thấy mình đủ tư cách là một thập trưởng. Tần Lôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó, tiếp tục nói móc. Bị úy đã không thể xưng mạt tướng rồi. Đúng là trẻ con không hiểu quy tắc. Sắc mặt Sở Thiên Quân bắt đầu vặn vẹo, rít ra được mấy tiếng. Tiểu, nhân. Đã hiểu. Tần Lôi hiểu rõ cách chỉnh lừa. Tuy với tính cách của Sở Thiên Quân, lửa trong ngực càng lớn thì sức phá hoại càng cao. Nhưng mọi thứ đều phải có mức độ. Nếu chọc cho tiểu tử này mất hết lý trí, bạo khởi đánh người tại chỗ thì quá mất mặt quá đi. Hắn vẫn nguyên thái độ khinh thường, thản nhiên hỏi. Ngươi không phục sao? Sở Thiên Quân đúng là thanh niên vẫn còn nguyên khí huyết phương cương. Tuy lý trí nói với gã không được cãi lại, nhưng nhịn mấy lần vẫn không nhịn nổi. Hừm. Tần Lôi cười ha ha. Vậy cô đánh với ngươi một canh bạc nhé. Chỉ cần ngươi thắng, cô sẽ gọi ngươi là Trấn Nam đệ nhất dũng sĩ trước mặt mọi người, phục nguyên chức cho ngươi. Thế nào? Sở Thiên Quân đang lo không có cơ hội bắt chẹt Tần Lôi. Nghe vậy, đúng là cầu còn không được, bèn đáp. Xin lắng tai nghe. Tần Lôi chỉ hướng thủy trại Hồ Tương Dương xa xa, lo lắng nói. Ở kia có 6 vạn giáo quân Di Lặc giáo đang công thành. Ta nói ngươi nghe, đám ô hợp này sợ nhất là mất thủ lĩnh. Chỉ cần có thể giết được thủ lĩnh, những kẻ còn lại sẽ không chiến tự tan. Còn chưa nói xong, Sở Thiên Quân đã không nhịn được. Ta đi giết. Tần Lôi mừng lớn. Mang rượu tới, cô cùng say với Sở thập trưởng. Chương 176, truy hình trận và yển nguyệt trận. Thủy trại Hồ Tương Dương, trên đầu thành, cánh tay phải của Sa Quốc đang chảy máu, trên cổ cũng bị thương, máu tươi nhỏ tí tách. nhưng trong lòng y lại vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì trước khi tường thành sắp mất lần thứ hai, rốt cuộc viện binh đã tới. Nhìn hậu trận Di Lặc giáo đã loạn thành một bầy, trấn nam bộ quân mặc khôi giáp màu lam, như một thanh đồ long đao, hung hăng mà chém lên lưng con quái thú Di Lặc giáo này. Mặc dù thủ hạ của Tần Lôi có hơn 1.000 kỵ binh giáp đen, nhưng đó là quân hộ thân tất nhiên sẽ không dễ dàng tung ra. Còn hơn 10.000 bộ binh cũng không hỏa tốc tiến đánh, dứt khoát bày trận, ổn định mà công tới quân Di Lặc giáo. Khi trận hình do 10.000 bộ binh tạo thành xuất hiện phía sau quân Di Lặc giáo, hai vị đại vương được tầng tầng bảo vệ, lại mặc khôi giáp nhìn như hai cục sắt, đã nhận được báo cáo. Chật vật quay đầu lại, nhìn tình hình phía sau, một vị đại vương chỉ lộ ra hai con mắt, một người kia con mắt cũng không lộ ra nói. Không có bạc y nhân ma, đám trấn nam quân này cũng không có gì đáng phải sợ. Trong lớp giáp sắt vang lên tiếng ong ong, nói một hồi lâu, vị đại vương lộ ra đôi mắt kia nghe không hiểu gì, thò tay tháo mặt nạ sắt ra, để lộ một cái mặt béo ú, ra sức hút lấy mấy hơi không khí mới, lại bị mùi xác thối trên chiến trường hun đến váng đầu hoa mắt, y ho khan một hồi, mới thở dốc nói. Triệu lão ca, ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Nghe nói Tương Dương và Phiền Thành đều bị trấn nam quân bao vây, ngươi nói vị hoàng đế bệ hạ kia không cho chúng ta quay lại cứu giá, ngược lại, bắt chúng ta đánh thủy trại này. Dừng một chút, y lại phi một tiếng. Hơn 20.000 đại quân, lại lưu ở cái nơi rách nát này tới 2/3, đến cùng hoàng đế đang nghĩ gì? Đại vương lộ mắt kia không cho là thật, vỗ vỗ vị đại vương như cái bình sắt kia, nhỏ giọng nói. Hiền đệ, ngươi còn không nhìn ra sao? Đại hoa của chúng ta sắp xong rồi, xong trận này, coi như là chúng ta hết lòng với đại hoa rồi. Chúng ta liền cao chạy xa bay. Dù sao vàng bạc châu báu mấy người chúng ta ăn cả đời cũng không hết. Cái bình sắt kia trừng mắt nhìn đại vương hở mắt cả buổi. Ngay lúc đại vương hở mắt kia định mở mắt khuyên y một lần nữa, bình sắt lại mở miệng nói. Được rồi. Rồi mặt mày bi ai nói tiếp. Quốc gia chúng ta thật sự xong ư. Đại vương lộ mắt không chịu nổi loại người giả mù sa mưa, quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn y, dõi mắt về phía chiến trường. Vừa xem, y kinh gãi muốn đứt tim vỡ mật, ái ôi một tiếng. Trên chiến xa, khôi giáp nặng nề suýt nữa thì bị đánh thủng một lỗ. Đâu chỉ bọn họ, tất cả giáo chúng Di Lặc có mặt trên chiến trường đều hít sâu một hơi. Cũng không phải trấn nam quân đột nhiên biến thành ác quỷ mặt xanh nanh vàng, mà là bọn chúng thấy một người. Một người mặc áo trắng, tay cầm một thanh sắt có gai. Tuy lần này gã không cưỡi ngựa, nhưng trong lòng mọi người đều rên lên, bạch y phệ nhân ma. Gã quả nhiên là biết pháp thuật đao thương bất nhập, buổi sáng rõ ràng trúng một tên, nửa chết nửa sống được ngồi cõng về. Trạng vạng tối lại xuất hiện trên chiến trường. Cái chảy gỗ hình như thay bằng gậy sắt. Vốn việc đả thương quỷ áo trắng Ahanma mà sĩ khí lên tới cao nhất. Trong nháy mắt khi song phương thấy nhau, sĩ khí lại hạ thấp tệ hại. Không giống lần tập kích trước, lần này là trên đất bằng, không thể có một chút lừa dối nào. Trấn Nam quân lập nên chủy hình trận, thế trận hình mũi khoan, yêu cầu của trận này là tiến công phải sắc nhọn nhanh chóng. Hai cánh phải cứng cáp mà có lực, có thể từ phía trước tiên phong tinh nhuệ đánh phá địch nhân vào chính diện. Đột phá, cắt nhỏ trận hình địch nhân, hai cánh mở rộng chiến đấu. Đây là một loại trận hình tấn công cường điệu và có tính đột phá. Đảm nhiệm nhiệm vụ tiên phong vô cùng sắc bén, là Trương Tư Cẩu chỉ huy 500 quân tiên phong, trường thương binh tấn công phía trước, thuẫn bài binh phòng ngự bên cạnh, la binh chạy đằng sau, đầu thương binh chặn hậu. Đúng là trận hình kinh điển của trấn Nam quân. Nhưng khó khăn nhất không phải là bọn họ, mà là 2.000 xạ thủ ở phía sau. Những cung thủ này chính là tinh hoa của Đông Lộ bộ binh. Mỗi người đều có thể kéo được cung hai thạch. Trước kia quân Đại Tần đánh lén mạch thành ban đêm, hiệu quả của cung tiễn không được tốt, cho nên Tần Lôi dứt khoát không đưa bọn họ ra trận. Về sau lại chạy vài trăm dặm, không hề sử dụng lấy một mũi tên, quả là làm bọn họ bức bách khó chịu trong lòng lắm rồi. Ném. Giọng hiệu úy vang lên. Xạ thủ sắp xếp thành ngũ, đứng thành hình chữ đinh, eo ngửa ra sau. Chuẩn bị. Tất cả mọi người tay trái nắm cung, tay phải cầm tên, đặt tên lên dây, mũi tên đặt trên hổ khẩu. Những lão binh đều căn cứ vào khoảng cách của mình với địch nhân mà điều chỉnh góc ngắm. Những lính mới chỉ việc làm theo họ là được. Kéo. Đám cung thủ duỗi thẳng tay trái, tay phải kéo dây cung về sau. 2.000 cây cung đã được kéo thành hình trăng tròn, chỉ chờ lệnh. Bắn. Theo thanh âm giận dữ của hiệu úy, 2.000 cánh tay phải đồng thời buông ra, 2.000 mũi tên sắc như răng sói đều rời khỏi cung bay lên không trung. Quân sĩ tiền phong doanh chỉ thấy đỉnh đầu tối sầm lại, biết rõ huynh đệ thần cung doanh đã phát tên rồi. Quả nhiên, 2.000 mũi tên đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Bọn họ không tự chủ được mà ngừng thở, trơ mắt nhìn các mũi tên lấy mạng người rơi xuống trận địa địch. Những giáo quân Di Lặc giáo này cơ bản là không có một mảnh giáp, cho dù có, cũng chỉ là giáp da thô sơ, cơ bản không chịu được mũi tên từ trên trời giáng xuống. Vô số người thân cắm mũi tên ngã xuống đất, trận hình hỗn loạn lung tung. mũi tên đuôi gắn lông vũ bắn vào hai vạn người, người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên khắp nơi, tràng cảnh thê thảm vô cùng. Nếu những người này không sống trong núi thây biển máu một tháng, chỉ sợ đã bị dọa chạy tứ tán. Vô số tính mạng đồng bạn bị mũi tên lấy đi đã cho bọn họ biết, loại tình huống này nếu lui thì sẽ chết thảm hại hơn. Cho nên giáo quân Di Lặc không một ai chạy trốn, ngược lại càng có nhiều người xông về phía quân tiên phong trấn Nam quân. Lúc hai bên cách nhau không tới 10 trượng, mũi tên rốt cục ngừng rơi. Không đợi đám Di Lặc giáo thở ra, từng dãy thương nhọn lại từ trong trấn Nam quân bay thẳng tới, trên không trung tạo ra một quỹ tích hình vòng cung. Trong chớp mắt liền xiên trăm tên binh sĩ xuống đất. Lập tức thế công của địch nhân bị ngăn lại. Khoảng cách 10 trượng ngắn ngủi, đám đầu thương binh đã phóng hết 5 mũi thương nhọn trên người, đem trận hình của giáo quân Di Lặc chia 5 xẻ 7. Cho đến khi có thể thấy được ánh mắt dữ dằn của đối phương, Trương Tứ Cẩu một mực áp chế đội ngũ, hô to. Vào. Trận giáp lá cà bắt đầu, vô số cây trường thương dài 1 trượng 6 đồng loạt chọc ra, chọc đám Di Lặc giáo chưa tỉnh hồn biến thành tổ ong. Mỗi một bước tiến lên, bọn họ sẽ quát lớn một tiếng lớn, đồng thời đâm trường thương ra, chọc địch nhân đối diện chúi xuống đất. Một bước tiến lên, quát lớn, đâm thương. Cứ thế lặp lại, mỗi một lần đều lấy đi tính mạng của trăm người. Cho dù may mắn qua được thương trận, thì cũng sẽ bị đao của thuẫn binh băm nát, không tạo thành chút uy hiếp nào. Bộ phận sắc bén nhất của 500 binh sĩ này, là một viên tiểu tướng mặc áo trắng, cầm y tong tay một cái chùy sắt đầy gai nặng tới 80 cân, tầm 40 kg, đập, lôi, tung, xông tùy ý mà đánh, biến khoảng không một trượng quanh gã thành địa ngục nhân gian. Chỉ cần có người tiến tới, là sẽ như bông gòn, bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời không ai dám lại gần gã. Trong nháy mắt, dưới sự dẫn dắt của Sở Thiên Quân, 500 quân tiên phong tả hữu giống như một cái gai, cắm toàn bộ vào trong trận hình của Di Lặc giáo. Trọng giáp mạch đao theo vào từ hai cánh, mỗi một lần mạch đao nhoáng lên là có một thân thể địch nhân bị băm nát, khiến không ai dám tới gần. Bọn họ từng bước mở rộng, củng cố vết thương mà đội tiên phong đã phá ra từ trước. Có bọn họ trong quân, đội tiên phong không chút kiêng kỵ mà đột tiến, không lo lắng mình bị chặn đường lùi. Cảnh tượng làm rung động lòng người này, khiến Tần Lôi đang đứng ngoài quan sát huyết mạch sôi sục. Hắn nói với Tần Hữu Tài đang đứng cạnh. Hãm trận doanh của Cao Thuận thời Tam Quốc liệu có hơn thế này? Tần Hữu Tài cười hắc hắc. Nếu bọn họ đánh bọn mọi nam sở như thái rau thế này, mới thực sự gọi là hãm trận doanh. Tần Lôi cười ha ha. Hữu Tài khiêm tốn, cô xem phối hợp thành thạo, công thủ tự động, tiết tấu không loạn. Lại có mãnh tướng xuất lĩnh, uy lữ thật không giống như người thường. Thiên hạ liệu có nhánh quân nào có thể chống lại? Tần Hữu Tài nghiêm giọng nói. Khởi bẩm vương gia, phối hợp thành thạo là do bọn họ lâu ngày huấn luyện một chỗ, điểm này, cường quân trong thiên hạ đều không kém. Công thủ tự nhiên là vì đối thủ không cho bọn họ đầy đủ áp lực, còn mãnh tướng, thực sự đánh không lại một loạt cung nỏ bắn tới tấp vào. Dừng một chút, thấy Tần Lôi nghiêm túc lắng nghe, gã mới cao giọng nói tiếp. Vương gia đừng coi thường cường quân trong thiên hạ. Không phải mặt tướng diệt uy phong của mình, nâng sĩ khí của người khác. Đông lộ bộ quân của chúng ta, tối đa đứng thứ 10 trong Đại Tần. Còn phóng mắt khắp thần châu, có thể vào top 20 đã là không tệ rồi. Tần Lôi biết rõ từ xưa tới nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nếu là thực lực không kém lắm, Tần Hữu Tài cũng không nói ra những lời này. Lúc này mới giảm chút lòng khinh thường anh hùng trong thiên hạ, ngượng ngập cười nói. Sau này nói, hiện tại đi qua nghiền một phát đã đi. Tần Hữu Tài khó có thể đứng đắn lâu, bây giờ lại cười đê tiện. Vừa vặn để cho vương gia luyện binh rồi. Lần tiễu phỉ này, trên cơ bản gã là một tham mưu ngậm miệng, chỉ có lúc Tần Lôi đi sai hướng, gã mới nhắc nhở một hai câu. Càng lâu dài, việc chính của gã là tụ tập tay chân đi làm việc lặt vặt dài sầu cho nhân vật mặc áo rồng này. Tần Lôi cũng biết cơ hội khó có, việc đáng làm là tiếp nhận quyền chỉ huy đội ngũ. Cho đến bây giờ, hết thảy đều không ỷ lại. Đương nhiên hắn cũng biết, loại chiến đấu không đối xứng này, cũng không phản ánh đúng tài nghệ thực sự của bản thân. Cũng may cô chỉ cần biết dùng binh là được. Chiến tranh chính thức vẫn là đám tướng quân kia. Tần Lôi tự an ủi mình như thế. Chương 177, rượu mừng. Không cần suy tính nhiều, trong chiến dịch lần này, Bạch Y Phệ Nhân Ma đã có tác dụng rất lớn. Ngày sau cái tên này dùng để dọa hài tử đang khóc ở khu Giang Đông, làm cho tay chân của giáo đồ Di Lặc tay chân như nhũn ra, chưa giao thủ, chiến lực 10 phần chỉ còn 6. Bất chi bất giác, Sở Thiên Quân là người đứng đầu trong đội tiên phong, đã cách hai vị hộ pháp đại vương chưa tới 20 trượng. Thời điểm này, giáo đồ Di Lặc công thành cũng nhao nhao lui lại, bảo vệ hai vị chủ tướng lui về sau, lại điên cuồng hùng hổ vọt tới đông lộ bộ quân. Những kẻ kiên trì chưa chuồn mất này, đều đã bị Di Lặc giáo tẩy não triệt để, hoàn toàn tin tưởng tà thuyết của Công Lương Vũ, cho nên không hề sợ chết. Thậm chí còn có loại tư tưởng chết sớm sớm siêu sinh, chết muộn phải chịu tội. Phải thừa nhận áp lực hai cánh đột nhiên gia tăng. mà sức công kích của tiên phong cũng trì trệ. Tần Lôi đứng trên xe, cùng Tần Hữu Tài, quát trưởng kỳ quan. Nguyệt, trưởng kỳ quan kinh hãi nghĩ bụng, phải biết rằng áp lực của hai cánh lúc này quá lớn, nên có rút lại đổi thành thế trận phòng ngự mới đúng chứ. Vị vương gia kia không biết có biết chỉ huy hay không, lại để cho hai cánh dùng sức tiến công. Yển Nguyệt trận so với truyền hình trận còn hung hiểm hơn, sẽ không hại chết mọi người chứ. Nghĩ vậy, y không tự chủ liếc Tần Hữu Tài, thấy Tần Hữu Tài liếc mắt nhìn lại, lúc này mới nuốt nước miếng xuống, thu hồi lá cờ truyền hình hình trận trong tay, lại rút từ sau lưng ra một lệnh kỳ, dùng sức phất lên. Trên lá cờ kia có hình trăng non, lập tức một đội trống xuất hiện sau lưng y. Tám mặt trống cùng nhau gõ vang, tiếng trống hùng tráng vang khắp chiến trường, truyền vào lỗ tai mọi người. Những tay trống này không hiểu trận hình, chỉ biết là khi cờ xí biến hóa liền theo đồ án mà gõ nhịp trống cố định, cũng không có nhiều phiền não. Trên chiến trường đều liều mạng tranh đấu, hơi chút sơ sẩy liền ngã xuống chết tại chỗ. Cho nên không thể chú ý hết thế cục trên trận, chỉ cần nghe nhịp trống quen thuộc, liền hành động như phản xạ có điều kiện. Đội tiên phong một mực ương ngạch bỗng từ từ chậm lại. Thuẫn binh vọt tới trước, phát đao binh thủ hộ hai bên, trường thương binh không ngừng đâm ra từ phía sau, ngăn giáo quân Di Lặc ở bên ngoài, không cho đến gần. Mà ở trong truyền hình trận, hai cánh vẫn bị đè nén, lúc này phóng thích toàn bộ chiến lực ra. Mạch đao binh mặc trọng giáp, không hề e sợ đao kiếm của địch nhân, điên cuồng mà múa mạch đao trong tay, lực chém cùng số lần chém tăng lên gấp đôi. Trong chiến đấu, nếu thực lực hai bên không đối xứng, loại uy lực này một khi bùng phát, lấy hung bạo trụ hung bạo rõ ràng có hiệu quả, trong nháy mắt công xa năm trượng. Dừng một chút, vốn hai cánh cung có chút căng thẳng lại biến thành thế chủ động công kích, đem toàn bộ áp lực đổ vào đội tiên phong. Hơn 1000 thanh mạch đao một khi phóng ra ngoài, truy hình trận sát thương bạo phát vô số lần. Cả trận nhìn như một con cua lớn, chăm chú kẹp nát địch nhân, chỉ là chính giữa lại thừa nhận sự bộc phát của địch nhân trước khi chết. Trong nháy mắt, hai cánh đổi chỗ công thủ. Đám giáo đồ Di Lặc lao vào chính giữa, áp lực thoáng cái đổ lên đầu đội tiên phong. Làm Sở Thiên Quân, mũi tên của quân tiên phong cũng trở thành kẻ chịu áp lực lớn nhất. Không kịp nghĩ có phải Long Quận Vương đang trả thù mình trước trận bất kính với hắn không, Sở Thiên Quân chém giết không ngừng. Giáo đồ Di Lặc đã chiếm hết tâm trí gã, cự chùy trong tay giống như sao băng, cuốn lấy kẻ địch ba mặt xông tới. Đứng ở góc độ Tần Lôi có thể thấy rõ ràng, tiểu Sở đáng thương phẳng phất như đá ngầm trong sóng lớn, nhiều lần bị đánh thẳng vào, thậm chí còn bịch ôn vùi trong sóng chiều, nhưng chỉ một lát lại quật cường hiện ra. Cũng may Trương Tứ Cẩu kinh nghiệm phong phú đã sớm dự liệu được điểm này, ra lệnh trận hình có rút lại, gia tăng độ dày, lại phái người bảo vệ hai bên cho Sở Thiên Quân, lúc này mới miễn cưỡng ổn định trận hình. Trương Tứ Cẩu biết rõ, chỉ cần giữ vững vị trí, lực sát thương của đội hình sẽ được phát huy vô cùng tinh tế. Đợi đến lúc áp lực buông lỏng, cũng là lúc địch nhân triệt để thất bại. Ý tranh thủ thời gian quan sát thế cục trong trận, hô lớn với Sở Thiên Quân. Hiện tại toàn quân đều nhìn vào ngươi rồi, kiên trì thêm nửa phút, chúng ta sẽ thắng. Sở Thiên Quân chính là mệnh môn của trận chiến này, chỉ cần gã có thể chịu đựng, đội tiên phong có thể chịu đựng, lực sát thương của hai cánh cũng có thể phát huy không kiêng nể gì. Một loại hạnh phúc khi được tin cậy, được ỷ lại xông lên đầu, Sở Thiên Quân cảm giác mệt nhọc bị quét sạch. Như người sói, gã chu lên một tiếng, đại chùy trong tay múa tới mức nước dội không lọt, lập tức khiến cho trận hình hơi có chút bấp bênh một lần nữa kiên cố trở lại. Hai người đứng trên chiến xa ở hậu trận cũng đã mất đi vẻ thoải mái lúc đầu, sắc mặt chăm chú nhìn tiến triển của trận chiến. Tần Lôi lặng lẽ ra lệnh hắc giáp kỵ binh chuẩn bị xuất kích. Chỉ cần chiến trận có xu thế sụp đổ, hắn sẽ không chút do dự xông vào, cứu vãn trận chiến, không lo lắng vấn đề thương vong nữa. Nguyệt trận chính là đem toàn quân triển khai thành hình cung giống như trăng lưỡi liềm nên mới có tên như vậy. Vị trí lớn nhất là chỗ lõm của mặt trăng. Lúc tác chiến chú trọng công kích cánh, dùng độ dày đặc của vòng cung để ngăn cản quân địch. Chỗ trũng của trăng lưỡi liềm nhìn như bạc nhược yếu kém lại ẩn chứa hung hiểm, là nơi có đại tướng dũng mãnh nhất trận, chỉ sử dụng khi có binh cường tướng mạnh. Đó chính là Nhâm thị vệ trưởng theo Tần Lôi từ đầu, hiện đã thành Ngự Lâm hiệu úy do Thiết Ưng dạy. Đối với quân Di Lặc giáo, trấn Nam bộ binh có thể xem là cường binh điển hình. Nhất là hai cánh trọng giáp binh, trong tay là mạch đao đắt đỏ mà uy dũng. Cho nên hắn tin tưởng, đội quân này mạnh nhất là hai cánh. Mà Sở Thiên Quân đang đùa nghịch đại chùy trước mắt cũng chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Tuy còn chút non nớt, nhưng khi phối hợp với lão binh Trương Tứ Cẩu, hai người một già một trẻ, một mạnh mộ tổn, cộng lại cũng có thể xem là một dũng tướng. Đã có binh cường tướng mạnh, Tần Lôi cũng có tiền vốn để dùng Yển Nguyệt trận. Mà lúc đó, khí thế Di Lặc giáo đang thịnh, nếu như dùng Viên Hoàn trận để tránh đi, sẽ khiến cho giáo quân Di Lặc bùng lên như một mồi lửa, càng điên cuồng mà công kích trấn Nam quân. Do đó không bằng phát huy ưu thế hai cánh, lấy hung bạo trị hung bạo, mạnh mẽ thổi tắt mồi lửa Di Lặc giáo, khiến bọn chúng suy yếu như cũ. tuy có chút thương tổn nhất thời, nhưng theo đại cục, lại vô cùng có lợi. Đó là những lời sau này Tần Lôi nói với Tần Hữu Tài. Còn suy nghĩ trong lòng hắn, vĩnh viễn không có người ngoài biết. Đây là một cảnh làm dáng, hoặc là nói hắn tự mình dẫn quân Bắc phạt, vốn là một hồi triệt để thanh tẩy chính trị. Hắn muốn thể hiện vũ lực mạnh mẽ đối với thân sĩ phía Nam, muốn dân chúng phía Nam xem mình như chúa cứu thế, hắn còn phải dùng máu tươi của Di Lặc giáo để chấn nhiếp thế lực đang âm thầm phản đối. Nói tóm lại, hắn muốn lực lượng phía Nam phục tùng ý chí của hắn. Hắn muốn trở thành kẻ thống trị thực tế ở phía Nam. Hắn muốn cắm rễ ở hai tỉnh phía Nam. Có như vậy, đến khi Khải Hoàn về triều, Triều Vũ Đế sẽ không tiếc lực mà bảo vệ hắn, từ đó có thể sống sót trong thời kỳ dễ bị giết nhất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà hết thảy kế hoạch của Tần Lôi đều xây dựng trên việc phỏng đoán tâm ý của Triều Vũ Đế. Thông qua một thời gian giao tiếp, hắn biết vị hoàng đế này là một người chấp nhất tới mức cố chấp. Người như vậy khi có mục tiêu chuyên chú, có thể bỏ qua tất cả nghi kỵ trong lòng. Tính cố chấp của Triều Vũ Đế được di truyền từ mẫu thân của y, quyền hành của đại hoàng tộc đây là chấp niệm của hai mẹ con. Vì mục tiêu này, y có thể ẩn nhẫn vài chục năm mới đột nhiên làm khó dễ, đoạt lại một nửa đất đai. Bọn họ bố trí mấy chục năm, bất chi bất giác đưa địch nhân vào bẫy. Nhưng những cái này đều thuộc về âm mưu, với tư cách hoàng thất, nếu chỉ dùng thủ đoạn vụng trộm, có thắng cũng không anh hùng, căn bản là không làm cho sĩ tộc trong thiên hạ tâm phục. Tâm không phục thì sẽ bất kính thì sẽ sinh loạn. Cho nên hoàng thất càng cần phô trương trí tuệ, đường đường chính chính, đánh bại địch ngay dưới ban ngày ban mặt, vô luận là trên triều đình hay là trên chiến trường, chỉ có ưu thế áp đảo mới làm cho những kẻ dã tâm bừng bừng an phận. Hoàng gia rất cần một đại diện chính nghĩa, một lưỡi dao sắc bén đại diện cho hoàng quyền vượt mọi chông gai, quét sạch chướng ngại. Cho nên Tần Lôi đoán chắc Triều Vũ Đế nhất định tha thứ, thậm chí là mừng rỡ khi hắn thể hiện uy phong. Nếu như lúc đó Tần Lôi vẫn không thể trưởng thành, trở thành một cây đại thụ có thể chống lại mưa sa bão táp, hắn sẽ tìm một nơi thanh sơn thủy tú để mà chôn mình. Cho nên hắn muốn thể hiện ra khí thế trước nay chưa từng có, khí thế Phật cản giết Phật, vượt khó tiến lên, quyết không lùi bước. Hắn không thể lui, chỉ có tấn công. Trong chính trị muốn ra vẻ ta đây, thì phải có khảo lượng trên chiến trường. Lựa chọn lần này của hắn là chính xác. Yển Nguyệt trận không hổ là sát trận đối với kẻ yếu. Giáo quân Di Lặc mềm yếu vô lực, cho dù thấy được mệnh môn của trận pháp, lại không có năng lực công phá nó. Ngược lại bị chém giết điên cuồng. Không đến một phút đồng hồ, hai vạn Di Lặc giáo quân xông lên liều chết chỉ còn một nửa, còn lại hoàn toàn đã sụp đổ. Mặc dù không chạy tán loạn, nhưng vừa đánh vừa lui, không tạo thành áp lực gì cho Trấn Nam quân. Tần Lôi ngồi trên chiến xa, lập tức thấy được tinh thần của địch nhân đã mất, là thời điểm cho bọn hắn một kích cuối cùng. Hắn gật đầu với Thạch Cảm, ý bảo hắc giáp binh xuất kích. Một tiếng huýt sáo vang lên, hắc giáp kỵ binh chờ đã lâu ở hậu phương ngay ngắn đeo mặt nạ, kiểm tra một chút vũ khí ở yên ngựa. Một tay nắm yên ngựa, một tay cầm liên nỗ, đợi mệnh lệnh công kích cuối cùng. Đội kỵ binh chỉ có ngàn người này không dám nói là đệ nhất thiên hạ. Nhưng sự đắt đỏ thì không phải bàn nữa. Trước tiên nói về chiến mã, ngựa lấy từ nông trường Bắc Sơn trước kia đã sớm bị loại, toàn bộ đổi thành chiến mã từ Thảo Nguyên Trầm Lạc và Quách Lạc Nhĩ. Thể trạng của loài ngựa này tuy không bằng ngựa Bắc Sơn, nhưng thân hình tráng kiện, tứ chi kiên cố hữu lực, sức chịu đựng cùng tải trong hát đều vô cùng xuất sắc. Trải qua huấn luyện, trên chiến trường không sợ hãi, dũng mãnh vô cùng, chính là chiến mã tốt nhất mà Tần Lôi tìm được, giá cả tự nhiên xa xỉ. Lại nhìn giáp của kỵ binh, hiển nhiên phỏng chế theo Minh Quang Khải, công nghệ phức tạp, vật liệu lựa chọn hà khắc, nhẹ hơn 1/3 so với Minh Quang Khải, nhưng lực phòng ngựa lại không chút thua kém, hơn nữa diện tích phòng hộ lại rộng, khi mặc vào thì thư thái, hoạt động càng tự nhiên. Giá cả không thể so với áo giáp của Thạch Mãnh. Chương 177.1, rượu mừng. Vũ khí của hắc giáp kỵ binh cũng nhiều lần thay đổi, cuối cùng xác định là hai cái liên nỏ đặc chế, một dao găm phòng thân cùng với hoành đao. Hai loại vũ khí chủ công này, hoành đao làm trên cơ sở của trường đao, trên thân đao lại tăng thêm đường cong, như vậy rất thuận lợi khi dùng hai tay nắm vào, cũng không dễ dàng hư tổn. Bây giờ không thông dụng lưu hành kích, thường dùng giáo sắt, lợi dụng lực xung kích chiến mã tạo ra, không chém, bổ, móc mà đơn giản lấy tốc độ rồi xuyên thấu. Đồng thời tránh khỏi việc dễ bị quay đầu. Lúc công kích đội ngũ tiên phong dùng giáo sắt mở đường, hai bên thì dùng hoành đao củng cố thành quả chiến đấu. Theo âm thanh rồn rập, bộ binh bắt đầu dục chiến mã, chậm rãi gia tốc. Đợi đến lúc vào chiến trường, tốc độ đã lên tới mức cao nhất. Giáo đồ Di Lặc vừa nhìn thấy một con ác long xuất hiện ở phía trái mình, còn chưa kịp phản ứng, con ác long kia đã phun ra nọc độc chết người. So với trường tiễn thì nhỏ hơn, nhưng chí mạng hơn, trong chốc lát đem toàn bộ cánh quân bên trái khoét ra một lỗ thủng lớn. Các kỵ sĩ thu hồi tên nỏ, lấy giáo xuống, dùng khí thế trước nay chưa từng có xông vào trận địa địch nhân. Bọn họ dễ dàng xuyên thấu đội hình rời rạc của Di Lặc giáo, như gió cuốn mây tan mà san bằng tất cả địch nhân. 1000 hắc giáp binh đánh vào giác quan người ta, trở thành cọng cỏ cuối cùng đè bẹp con lạc đà. Giáo quân Di Lặc rốt cuộc không chịu nổi, nhao nhao ném vũ khí, hốt hoảng bỏ chạy. Tần Lôi từ sau trận địa hét lên một tiếng. Tổng tiến công. Trưởng kỳ quan cao giọng đáp. Tuân mệnh. Nói xong lấy một lá cờ lớn màu đỏ rực, hai tay vung lên một cách mạnh liệt. Bắt đầu phản công. Chống trận dồn dập mà kiên quyết vang lên, thúc giục tất cả mọi người tiến về phía trước, lại tiến lên. Sở Thiên Quân mang theo đội quân tiên phong giết về phía giáo quân Di Lặc. Đội mạch đao ở hai cánh cũng bỏ áo giáp nặng nề xuống, mặc quần áo nhẹ xông tới. Trong thành, Sở Lạc cùng Sa Quốc nhìn thấy cảnh tượng này, tự dưng vui mừng khôn xiết, đợi đúng lúc đó tổ chức tất cả kỵ binh mở cửa thành, giết ra ngoài, hai người nhìn nhau cười ha ha. Sa Quốc cười to nói, mang rượu tới. Thân binh mang tới túi rượu, đưa tới trước mặt Sa Quốc. Sa Quốc cười mắng, danh con, không thấy hai tay lão tử đều treo rêu sao? Đưa qua cho lão Sở đi. Thân binh khúm núm nói, tiểu nhân có thể bưng lấy, giúp tướng quân uống. Sa Quốc nghe xong mắng to, lão tử còn chưa tàn phế. Xéo đi. Sở Lạc thấy thân binh kia cũng có lòng tốt, lấy túi rượu trong tay gã nói, ca ca uống thay ngươi được chưa? Sa Quốc gật đầu, miễn cưỡng cười nói, thay ta uống nhiều một chút. Tửu lượng của ta còn lớn hơn ngươi. Thấy thân binh kia còn đứng ở đó, y đá cho gã một cước, mắng. Tiểu tử, lăn ra xa. Thân binh mang vẻ mặt ủy khuất chạy chối chết. Sở Lạc cười ha ha nói, ca ca liên thay lão đệ uống. Nói xong y ngửa túi rượu tu ừng ực. Đại vương hở mắt và đại vương Bình Sắt nhìn binh lính thủ hạ tan rã, ngồi trên chiến xa giận dữ quát. Dừng lại, trụ vững cho ta. Nhưng trên chiến trường, một khi binh bại thì không có dũng khí quay lại, không ai nghe lời hai người bọn họ, bại binh như thủy triều lướt qua hai người, bỏ hai người lại đằng sau. Nhìn hắc giáp kỵ binh càng lúc càng đến gần, hai người mới hồi phục tinh thần, Bình Sắt hét to. Chạy mau, đám thân vệ thúc giục ngựa, chạy theo hướng đám binh lính bỏ chạy. Hắc giáp kỵ binh đuổi giết một hồi liền ngừng lại, chức trách cao nhất của bọn họ là bảo vệ Tần Lôi, không phải là giết địch lập công, cho nên bọn họ không dám rời xa Tần Lôi. Lúc này Sở Thiên Quân mang theo đội ngũ chém giết tới, thấy hắc giáp binh dừng chân, gã liền cất giọng hô lớn. Này, mượn con ngựa dùng tạm. Hắc giáp kỵ binh nhìn qua thủ lĩnh, kiêm nhiệm hắc y vệ phó thống lĩnh Mã Khản. Gã cũng không lộ mặt nói chuyện với Sở Thiên Quân, chỉ một kỵ binh kia nhảy xuống khỏi yên ngựa, đưa ngựa cho Sở Thiên Quân. Sở Thiên Quân nói một chữ tạ, liền chống cái chùy sắt xuống đất, nhảy lên lưng ngựa. Gã dùng sức thúc vào bụng ngựa, chiến mã liền hướng theo hai thủ lĩnh địch mà đuổi theo. Tần Lôi nhìn Sở Thiên Quân đang đuổi bắt người, cười với Tần Hữu Tài. Đánh cược, hắn có thể mang đầu hai kẻ kia quay lại không? Tần Hữu Tài lắc đầu như trống, cao giọng nói. Ta không đánh cược, ta cũng không như tiểu sở chỉ có một cây côn thịt, ta còn có đầu óc. Tần Lôi buồn cười nói. Cái này có quan hệ gì với đánh bạc hay không? Tần Hữu Tài cười hắc hắc. Lòng ta nói cho ta biết, đánh cược với vương gia, thua không thể nghi ngờ. Hai người đi về phía Thủy Thành, càng đến gần Thủy Thành, mùi hôi ngày càng dày đặc. Tần Lôi nhíu mày nói, phải tranh thủ thời gian xử lý những thi thể này, nếu không thì sẽ trở thành một tòa thành chết. Tần Hữu Tài trải qua trận chiến bảo vệ Trung Đô, vẫn còn ám ảnh với sự khủng bố của thi độc, gã run sợ nói. Năm đó thành Trung Đô không biết có bao nhiêu người bị thứ này hại chết đấy. Tần Lôi gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn Kiều Vân Thường vẫn luôn ở bên cạnh mình. Sắc mặt nàng vẫn như thường, hơi thở đều đặn, tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi mùi tanh ngập trời này. Tần Lôi nhìn nàng, nháy mắt mấy cái, đưa tay ra, Kiều Vân Thường mặt trắng không còn chút máu, lấy trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, dùng giọng nhỏ tới khó nghe nói. Dùng móng tay lấy một chút bôi lên mũi. Tần Lôi nửa tin nửa ngờ làm theo, lấy thuốc mỡ bôi lên mũi. Bôi thuốc vào, cảm thấy mũi mát lạnh, sau đó không ngửi thấy mùi xác thối nữa. Hắn tặc tặc nhìn Kiều Vân Thường rồi cất thuốc vào ngực. Kiều Vân Thường không thể tưởng tượng được hắn lại vô sỉ như thế, hung hăng lườm hắn, quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Nào biết thuốc mỡ từ trong tay áo Tần Lôi rơi ra, tung vào tay Tần Hữu Tài. Tần Hữu Tài liền cố ý đi chậm lại, cùng đám thạch cảm thoa thuốc lên mũi. Bọn họ mải bôi thuốc, chỉ còn Tần Lôi cùng Kiều Vân Thường cưỡi ngựa đi trước. Không còn ngửi thấy cái mùi khó chịu kia, Tần Lôi cũng có tâm tư nói chuyện, hắn nhỏ giọng. Vân Thường, có thể hỏi ngươi một vấn đề chứ? Kiều Vân Thường gật nhẹ đầu, không nói gì. Tần Lôi thấy nàng đáp ứng, liền dùng thanh âm nhỏ nhất nói. Cưỡi ngựa cả ngày, bẹn đùi bị ma sát, có bị chảy xước hay không? Sắc mặt Kiều Vân Thường đanh lại, đảo mắt rồi liền khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. vì sao vương gia lại học bọn du côn vô lại, nói ra những lời hạ lưu. Vẻ mặt Tần Lôi vô tội. Chỉ là cô muốn hỏi thần y, đùi bẹn bị mày hỏng thì làm sao bây giờ? Kiều Vân Thường bất lực thở dài, nói khẽ. Không cần chữa, chờ đóng vảy thì hết đau. Sợ Tần Lôi lại hỏi mấy câu như Vân Thường có bị cháy sức không? Nàng nói ngay sang chủ đề khác. Những người chết này đã chết thời gian dài, không thể lại bị chuyển động, nếu không thì thi khí dưới bọn họ sẽ sôi trào, làm hại những người di chuyển. Tần Lôi quả nhiên bị rời lực chú ý, hắn trầm giọng hỏi. Dùng cái thuốc mỡ kia cũng không được sao? Kiều Vân Thường học ai đó trợn mắt một cái, làm Tần Lôi nhìn đến ngẩn ngơ, trong nội tâm kêu lên, thật không có thiên lý, trợn mắt cũng đáng yêu như vậy. Đúng lúc đó lại nghe Kiều Vân Thường nói. Thuốc đó là ta thu thập, từ trong rừng rậm phương Nam hơn 30 vị thảo dược mới luyện chế thành, có thể tránh hết thi độc cùng khí độc, trên người chỉ dự bị một bình. Nàng dừng một chút tức giận nói. Đoán chừng đám thủ hạ của ngài dùng hết rồi. Tần Lôi mới biết, hóa ra mình mờ ám không qua khỏi mắt người ta. Mặt hắn không đổi sắc nói. Không cần khó khăn như vậy, lần sau nhớ mang nhiều mấy bình a. Kiều Vân Thường chán nản, biết là bàn về độ dày của mặt, mình thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn, đành cúi đầu không nói. Lại nói, có thể ở núi thay biển máu còn có tâm tư liếc mắt đưa tình, có thể chứng minh hai người đều không phải người thường. Hoặc là nói hai người đều không bình thường. Thời điểm này, Sở Lạc cùng Sa Quốc đã đánh xe ra đón. Tần Lôi cũng không nói giỡn với Kiều Vân Thường nữa, tung người xuống ngựa, dẫm trên con đường lầy lội, kích động nhìn Sở Thống Lĩnh Tiểu Tụy cùng Sa Thống Lĩnh Thê Thảm đang đi tới. Sở Lạc và Sa Quốc không biết trong lòng mình có cảm giác gì, có giải thoát, có kích động, có bi thương, thậm chí có dư vị nhàn nhạt. Thấy quận vương mặc chiến giáp đi đến, hai người nhìn nhau cười cười, ngay ngắn quỳ xuống mặt đường lầy lội, hướng Tần Lôi nói. Mạt tướng may mắn không nhục mệnh. Tần Lôi gật đầu. Được. Tốt, tốt. Nói xong hắn đỡ hai người dậy, kéo hai tay Sở Lạc, áy náy nói. Cô vương tới chậm, để hai vị tướng quân cùng tướng sĩ trong thành chịu khổ. Hắn không nói tới tướng sĩ thì tốt, vừa nói, mắt hai người liền đỏ lên. Lúc này Tần Hữu Tài cũng đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó, vội vàng nói. Vương gia, hai vị huynh đệ, chúng ta vào thôi, đây đâu phải là chỗ nói chuyện. Hai người ổn định cảm xúc của mình, cảm kích cười với Tần Hữu Tài. Hữu Tài huynh đệ nói rất đúng, mời vương gia. Nói xong, liền tránh ra hai bên, cung thỉnh Tần Lôi vào thành. Tần Lôi cười to, cùng đi cùng đi. Hắn cũng không chối từ đi tới nơi kịch chiến 40 ngày, chết mười mấy vạn người, thủy trại Hồ Tương Dương. Thi thể trong thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vết máu khắp nơi cùng đao thương kiếm gãy nhắc nhở cho Tần Lôi. Tại đây là từng là một đại chiến trường. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, Sở Lạc liền báo cáo tổn thất. Khởi bẩm vương gia, thủy trại Hồ Tương Dương có 1.317 người, trong vòng 40 ngày đánh lui 57 lần tấn công của địch nhân, giết 10 vạn người, tử thương. Nói đến đây, Sở Lạc cảm giác cổ họng của mình như bị gì đó chặn lại, hô hấp hết sức khó khăn, một chữ cũng không nói ra được. Mới đầu mọi người đều cho là quá kích động, nhưng sắc mặt y càng ngày càng tái nhợt. Mồ hôi như hạt đậu tuôn ra, mới thấy tình huống có chút không đúng. Tần Lôi ân cần hỏi. Sở tướng quân, ngươi không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Sở Lạc phun ra một ngụm máu đen, ngã ngửa về phía sau. Tần Hữu Tài bước nhanh tới, ôm lấy y. Chương 178, Cường Quyền. Hữu Tài đỡ lấy Sở Lạc, lắc lắc người y, la lớn. Ngươi làm sao vậy? Tần Lôi thấy gã lắc người Sở Lạc, trầm giọng quát. Đừng động vào y, đặt y nằm ngang xuống đất. Kiến thức cấp cứu đơn giản Tần Hữu Tài cũng biết, vừa rồi nhất thời sốt ruột, mới có chút rối loạn. Nghe thấy thế liền vội vàng đặt Sở Lạc lên đệm, đau buồn ngẩng đầu nhìn Tần Lôi. Quan hệ của gã với Sở Phá rất tốt, đương nhiên quan tâm tới đại ca của Sở Phá. Tần Lôi sai Thạch Cảm cảnh giới, lúc này mới cúi người, đặt hai ngón tay lên cổ Sở Lạc, phát hiện mạch đập nhanh. Lại lật mí mắt y lên quan sát. Lúc này Sở Lạc miệng chảy máu tươi, sắc mặt trắng bệch kèm tím xanh. Môi của y cũng xanh lét. Đây là triệu chứng của bệnh suy kiệt. Đợi Tần Lôi đứng dậy, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía hắn, hy vọng hắn đưa ra tin tức tốt, hoặc là biện pháp cứu chữa hiệu quả. Tần Lôi quay mặt nhìn Kiều Vân Thương ăn mặc kiểu thân binh hỏi. Độc gì lợi hại như vậy? Ý của hắn là ngươi cũng đừng giả vờ, mau dùng thủ đoạn của mình ra cứu người. Kiều Vân Thường nói khẽ. Lôi công đằng. Tần Lôi a một tiếng, hỏi tiếp. Có thể cứu không? Kiều Vân Thường gật gật đầu, tiến lên. Duỗi tay ngọc, đặt lên cổ tay Sở Lạc. Một lát sau ung dung đứng lên, thấy mọi người đều đang lo lắng nhìn mình, khẽ mỉm cười nói. Chư vị không cần lo lắng, tính mạng của Sở tướng quân không đáng lo, đợi ta châm cứu cho tướng quân, lại cho uống thuốc giải độc, sẽ không sao nữa. Tần Hữu Tài sớm biết nàng là nữ, cũng không kỳ quái, sốt ruột nói. Vậy nhanh chữa đi. Kiều Vân Thường mỉm cười. Trên đất hơn ẩm nhiều, lại có thi khí, hãy mang Sở tướng quân lên phòng ngủ đi. Nói xong nàng lại hướng Thạch Cảm nói. Thạch đại ca, phiền ngươi mang kim châm của ta tới. Nàng thường xuyên dùng kim châm châm cứu cho Tần Lôi, nên Thạch Cảm biết kim châm của nàng để ở đâu. Thời điểm này lời nói của thầy thư ốc là có trọng lượng nhất, Thạch Cảm đi ra ngoài lấy châm. Tần Hữu Tài ở lại cùng phó tướng, truyền Sở Lạc vào phòng ngủ. Tần Lôi vừa muốn theo vào, Kiều Vân Thường cười cười. Phiền vương ra chuẩn bị một cân củ cải trắng, hơn nửa can rau hẹ, một chén máu dê. Tần Lôi mở to hai mắt nói. Còn có gì khác không? Kiều Vân Thường cười tự nhiên. Còn một chén trà đặc. Tần Lôi phát phất tay, sai thị vệ đi chuẩn bị. Mọi người, người thì có việc, người thì đi xem náo nhiệt. Trong phòng chỉ còn hai người nhàn rỗi, trong lúc chờ đợi, Tần Lôi đột nhiên không đầu không đuôi nói. Vân Thường không hổ là đại phu, phối hợp vô cùng hợp lý. Kiều Vân Thường hiếu kỳ nói. Vương gia cũng hiểu thuật kỳ hoàng. Kỳ hoàng là chỉ đông y. Tần Lôi vuốt râu cằm, khiêm tốn nói. Chỉ hiểu chút da lông, so với Vân Thường ngươi còn kém xa. Kiều Vân Thường lập tức hứng thú truy vấn. Vậy xin hỏi vương gia, tứ đáp thế nào cho đúng? Vẻ mặt Tần Lôi vô cùng xúc động. Vân Thường đang khảo sát cô vương rồi. Không chờ Kiều Vân Thường trả lời, hắn liền khoe khoang. Nói một chút, rau hẹ, củ cải trắng, máu dê đều có đồ tanh, hương vị rất nồng, nên món rau. Cải, tao hẹ xào máu dê này, nhất định phải cho nhiều muối mới có thể áp chế những vị nồng này. Kiều Vân Thường nghe hắn nói hưu nói vượn cũng không tức giận, cười tủm tỉm. Vương gia thánh minh, vậy trà đặc chắc là để phòng muối ăn quá nhiều, uống giải khát. Tần Lôi tán dương nhìn nàng nói. Ta nói, ngộ tính Vân Thường rất cao, chính là thế này. Kiều Vân Thường cười cười với Tần Lôi, lúc bốn bề vắng lặng, hai người thường xuyên nói dỡ như thế. Vân Thường cảm giác thấy tâm tình đã khá hơn, quyết định nói với hắn một số chuyện, nghiêm mặt nói. Lôi công đằng sau khi vào cơ thể sẽ không lập tức phát tác, sẽ núp trong người một canh giờ. Tần Lôi cũng nghiêm túc nói khẽ. Vậy là một canh giờ trước hắn đã trúng độc. Kiều Vân Thường lắc đầu nói. Không lâu như vậy, lôi cô đằng nếu sắc thuốc uống hoặc pha vào rượu mạnh, nửa canh giờ là phát tác rồi. Tần Lôi im lặng, lúc kiểm tra thân thể Sở Lạc, phát hiện hắn đã từng uống một lượng lớn rượu. Lúc này Thạch Cảm đã đưa hòm thuốc của Kiều Vân Thường tới, nàng phân phó Tần Lôi. Đem củ cải trắng và đồ ăn xay thành nước, sau đó đem tứ đắp vào. Nói xong liền đem hòm thuốc đi vào trong buồng. Chờ nàng đi, Tần Lôi nói với Thạch Cảm. Việc này quá lạ, nửa canh giờ trước hắn đánh nhau trên đầu thành, như thế nào lại uống rượu nhỉ? Nói xong ra lệnh, đưa thân vệ của hắn đến đây. Thạch Cảm đi ra ngoài một lúc, liền đưa hai thân vệ của Sở Lạc tới. Tần Lôi vừa hỏi, hai người chăm miệng một lời nói. Nửa canh giờ trước tướng quân cùng Sa tướng quân uống rượu. Rượu là Sa tướng quân lấy ra. Tần Lôi hỏi, Sa tướng quân cũng uống rượu. Hai người đồng thời lắc đầu nói. Không, hai tay của tướng quân đều bị thương, người bên ngoài muốn uống hộ hắn, còn bị hắn đá văng. Tần Lôi gật đầu, lại hỏi. Tướng quân các ngươi cùng Sa tướng quân có mâu thuẫn không? Hai người liếc nhau, người bên trái mở miệng nói. Tướng quân nhà chúng ta một mực nghi Sa tướng quân trộm bản vẽ, nhưng vẫn không tìm thấy chứng cớ, lại gặp thành bị vây, việc này cũng hoãn lại. Nói xong hai người đồng thời quỳ xuống dập đầu nói. Nhất định là biết vương gia đến, cho nên vội vã giết người diệt khẩu, cầu vương gia ra mặt vì đại nhân nhà ta. Tần Lôi gật đầu nói. Cô vương sẽ không bỏ qua hung thủ hại đại tướng của ta. Nói xong hắn phất tay cho hai người lui ra. Hai người còn muốn cầu khẩn, nhưng Tần Lôi uy nghiêm làm bọn họ không dám nhiều lời, đành bước ra khỏi phòng. Đợi bọn họ đi xa, Tần Lôi trầm giọng nói. Đã nghe được thì xuất hiện đi. Vốn đang thăm hỏi Sở Lạc trong nhà Sa Quốc xuất hiện trước mặt Tần Lôi, quỳ hai gối xuống. Tần Lôi có tự tin nắm giữ tất cả cục diện trong tay, cho nên từ đầu tới cuối, hắn không giấu bất kỳ kẻ nào việc điều tra của mình. Sa Quốc trong nhà nghe được cũng không có gì lạ. Tần Lôi nhìn túi rượu căng phồng bên hông Sa Quốc, ngữ khí không mang theo cảm tình gì mà hỏi. Đây là rượu Sở Lạc uống, còn dư không ít. Sa Quốc gian nan gật đầu, trong nhà y thấy được y thuật cao siêu của Kiều Vân Thường, tự nhiên sẽ không hoài nghi suy đoán của nàng. Như vậy, rượu này chắc chắn có độc. Sa Quốc run rẩy cầm đai đeo bên hông, lại run run sờ vào túi rượu, mấy động tác này làm y đau đến đổ mồ hôi hột. Y cắn chặt hàm răng, gỡ túi rượu xuống, khóe miệng đã cắn ra máu. Tần Lôi lạnh lùng nhìn động tác của y, ngồi đó không nói một lần. Sa Quốc thở dốc vài cái, cúi đầu cắn túi rượu, rượu liền chảy vào trong cổ họng của y. Tần Lôi không chớp mắt mà nhìn y uống hết nửa túi rượu còn lại vào cổ họng. Cho đến khi túi rượu quắt xuống, y mới mở miệng, thở dốc mà nhìn Tần Lôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi. Làm như vậy, ngươi nghĩ thể hiện điều gì? Người tàn tật không ngừng vươn lên sao? Mặt Sa Quốc đang sám ngắt, nghe câu này của Tần Lôi cũng không khỏi bật cười. Thấy y nở nụ cười, Tần Lôi cũng cười, giống như là bị lây cười. Hai người cười bạt mạng, thoải mái cười to, cười muốn nổ bụng. Sở dĩ Tần Lôi không xị mặt, là vì Sa Quốc rất có chí khí nam nhân, ta uống xong rượu độc rồi. Nếu ngươi cảm thấy ta gạt ngư oi, vậy không cần cứu ta. Hơn nữa, dù Kiều Vân Thường có cứu y, cũng sẽ hành y đến chết đi sống lại, coi như là bồi tội với Sở Lạc. Cười một hồi, Tần Lôi đột nhiên hỏi. Cười to làm huyết dịch lưu thông nhanh hơn, có ích cho thân thể. Sa Quốc có chút mê hoặc nhìn Tần Lôi, chờ câu sau của hắn. Sa tướng quân không có máu hài hước làm Tần Lôi tương đối phiền muộn, hắn chuyển hướng nói. Với người uống rượu độc sẽ làm độc mau chóng phát tác, cho nên người còn không tới một phút đồng hồ. Sa Quốc vừa muốn cười to, lại bị Tần Lôi đạp cho một cước, cười mắng. Cười nữa là thành hai tên đần rồi. Lại nhỏ giọng hỏi. Lời lão tử buồn cười vậy sao? Sa Quốc bò dậy, cười thảm nói. Mạt tướng cười mình lừa người dối người, lừa mình dối người. Tần Lôi cau mày nói. Đừng lãng phí thời gian, nếu ngươi không nói chuyện cho rõ ràng, lão tử không tha cho ngươi. Sa Quốc vừa há mồm, Tần Lôi khoát tay nói. Đừng nói các loại như đều là ta làm, đừng vũ nhục chỉ số thông minh của bổn vương. Sa Quốc cười khổ nói. Vậy mạt tướng không còn lời nào để nói, chỉ có thể đợi chết rồi. Tần Lôi cười nói. Cô vương hỏi, ngươi gật đầu, lắc đầu là được rồi. Dù sao y cũng mới giữ vững thủy trại 40 ngày, là công thần bảo vệ căn cứ thủy quân, hắn cũng không dùng các thủ đoạn bị ổi làm nhân tâm nguội lạnh. Sa Quốc nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu mặt tướng không có cách nào trả lời. Tần Lôi ha ha nói. Nếu thật là tặc, vậy không cần trả lời. Sa Quốc lúc này mới thỏa mãn, chờ Tần Lôi hỏi. Sắc mặt Tần Lôi lạnh xuống, bắt đầu hỏi. Ngươi biết ai muốn mưu hại Sở tướng quân? Sa Quốc cũng ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Tần Lôi thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Lại hỏi, ngươi cùng Di Lặc giáo có vấn đề gì không? Sa Quốc phảng phất như phải chịu ủy khuất lớn, hé mồm nói. Mạt tướng. Tần Lôi đặt ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng, ý bảo y không được nuốt lời. Sa Quốc giờ mới biết, vị vương gia này lòng dạ rộng như tứ hải, nhưng khi bắt đầu trở nên eo kiệt, thì lòng dạ kia xa với mũi kim cũng không hơn bao nhiêu. Nghĩ thì nghĩ, vẫn phải trả lời câu hỏi. Y mãnh liệt lắc đầu, chỉ sợ Tần Lôi cho rằng mình cấu kết cùng Di Lặc giáo. Tần Lôi cười nói, đừng sợ, biết ngươi không phải là Di Lặc giáo rồi. Nếu y là giáo đồ Di Lặc, Công Lương Vũ đã không đem cả vốn lẫn gốc đổ vào đó, mà không chiếm được một chút tiện nghi nào. Đợi Sa Quốc dừng lại, Tần Lôi nhìn chòng chọc vào mắt y, hỏi từng chữ. Ngươi có cầm bản vẽ hay không? Cái cổ của Sa Quốc như sắp hóa đá, dù là lắc hay gật, đều vô cùng gian nan. Chứng kiến y dãy giụa, Tần Lôi đã biết đáp án, hắn cười nhạo nói. Cái này khó. Ngươi có thể không trả lời. Lời hắn còn chưa dứt, Sa Quốc lại hung hăng gật đầu, không để ý quy củ nói. Chính thuộc hạ lấy. Tàn Lôi nổi giận nói. Có biết bản vẽ kia đối với Đại Tần, đối với Trấn Nam Quân, đối với Nguyên Soái có ý nghĩa như thế nào không? Chương 179, rơm rác. Sa Quốc chán nản gật đầu. Tần Lôi rút cuộc kìm nén không được, bước xuống nắm chặt vạt áo Sa Quốc, dùng một tay nằm cổ y kéo lên. Nhìn khuôn mặt nhọ nhem bẩn thỉu, Tần Lôi nắm chặt tay, âm thanh lạnh lùng. Ngươi đang phản quốc. Biết không, làm vậy và gia nhập Di Lặc giáo có cái gì khác nhau? Hắn cảm giác, Sa Quốc đối với việc phản quốc hay không phi thường mẫn cảm, cho nên Tần Lôi cố ý chế giễu y bằng được mới thôi. Quả nhiên Sa Quốc lắc đầu gào thét. Ta không phản quốc, tướng quân Đại Tần, làm sao lại phản quốc? Tần Lôi cười nhạo nói. Kỹ nữa lại muốn lập đền thờ. Sa Quốc tức giận nhìn Tần Lôi, mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Cơ hồ từ trong lồng ngực trực tiếp bắn ra một câu. Vật này nhất quyết sẽ không rơi vào tay Nam Sở Đông Tề. Tần Lôi lạnh như băng nói. Chẳng lẽ ngươi mót quá không tìm thấy giấy chùi, đã đem nó lau mông rồi. Ngươi xem cô là hài tử 3 tuổi sao? Sa Quốc mím chặt môi, cự tuyệt câu hỏi có tính chất vũ nhục này. Tần Lôi đột nhiên buông tay, làm Sa Quốc không chuẩn bị mà ngã xuống đất. Chờ y căm tức dãy ruộ đứng dậy, Tần Lôi lại thương hại nhìn y, sâu kím hỏi. Cô nghe kể chuyện xưa, ngươi từng là tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Tần, cũng là người cạnh tranh với Nguyên Soái Trấn Nam Quân, cứ như vậy mà đánh mất tiền đồ của mình sao? Lời vừa nói ra, Sa Quốc như bị sét đánh, sững sờ đứng ở đó, đợi một lúc mới thoát khỏi tâm trạng tự thương tự trách. Lần đầu tiên y không né tránh nhìn thẳng vào mắt Tần Lôi, trầm giọng nói. Vương gia, thiên địa là ván cờ, người có tư cách đánh ván cờ này không có mấy ai. Cao quý như ngài, đê tiện như ta, cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Nếu tới lượt chúng ta đánh, chúng ta sẽ lộ ra phong quang vô hạn, nếu không tới lượt chúng ta, hoặc chúng ta cản trở bọn họ, họ sẽ không do dự mà vứt bỏ chúng ta. y vẫn không nhịn được mà tiết lộ với Tần Lôi ngươi đang phong quang vô hạn, rằng nhưng trong mắt mấy vị lão đại trong triều ngươi chỉ là quân cờ chuẩn bị bị vứt bỏ mà thôi. Đơn giản là lớn hơn người khác một chút, chói mắt một chút mà thôi. Tần Lôi tỏ vẻ như nghe không nghe. Ngươi cam tâm tình nguyện mặc cho bọn họ khiển. Nghe thấy câu này, Sa Quốc chua chát nói. Thái độ của chúng ta, thậm chí là lý tưởng của chúng ta, vinh dự của chúng ta, chỉ cần bọn họ muốn, chẳng còn là gì nữa, bọn họ muốn ép chúng ta đi vào khuôn khổ đấy. Tần Lôi dùng ánh mắt kiên quyết nói. Ngươi sai rồi, trừ phi cô nguyện ý, không ai có thể bức cô đi vào khuôn khổ. Sa Quốc cho là hắn nói nhảm, mỉm cười. Vậy vì sao vương gia lại tới phía nam? Tần Lôi lạnh lùng nói. Cô phải tìm được cơ hội cao nhất của mình. Nói xong, hắn quay người ngồi vào chỗ, thả một câu khiến Sa Quốc đắng còn hơn thuốc. Cô muốn nói cho ngươi biết câu này. Cũng giống như ngươi, tự nhận là kẻ yếu vô lực, nên mới để cho những người kia lấn lướt, biến mình thành kẻ phụ thuộc. Sa Quốc nhìn Tần Lôi không giận mà lẩm bẩm nói. Ta có thể sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn gia tộc bị xóa tên, tộc nhân bị tàn sát lăng nhục sao? Hơn nữa gia tộc chúng ta, dấu ấn đã quá sâu, ngoài người kia, ai có thể chứa chấp chúng ta? Ai tín nhiệm chúng ta? Ngoại trừ một con đường tối đen, còn có con đường khác sao? Tần Lôi lửa trái gạt phải, rốt cục để Sa Quốc mềm xuống. Lúc này là thời đi Emenin khích lệ, Tần Lôi lo lắng nói. Có bậc tiền bối đã nói qua, trên đời này vốn không có đường, vì người ta đi nhiều nên thành đường mà thôi. Lỗ Tấn. Sa Quốc nghe xong, bắt đầu cân nhắc, lập tức minh mạch ý tứ của Tần Lôi. Chép miệng một chút, lại không thể không thừa nhận, lời nói mặc dù thô, nhưng cực kỳ sâu sắc. Đúng vậy. Quy tắc đều là người định, cường quyền do người đoạt. Cho dù mọi đường đều không thông, có thể mạnh mẽ dẫm ra một đường mòn, lúc đó thì sợ gì không có đường. Mời lão tử đi, lão tử cũng không đi. Trong kinh đã không muốn ta động tay động chân, vậy thì hãy nói xem tương lai đại lão ấy sẽ thế nào. Nếu có thể nói thật thông, thì đi cũng hắn đến tận cùng cũng chẳng sao. Trong nội tâm Sa Quốc hừ lạnh, từ nay về sau, các ngươi đi đường quan, lão tử đi cầu độc mộc. Sau đó lại quỳ xuống, khấu đầu vái chín vái với Tần Lôi nói. Xin vương gia chỉ cho đường sống. Nước kế thừa y bát của đại đường, tất nhiên là đã nghiên cứu sâu với quốc gia từng được vạn bang triều bái, để không dẫm lên vết xe đổ của kẻ đi trước. Trong giai đoạn hình thành Tam Quốc, hiển nhiên sẽ hình thành hệ thống chính trị Tam Quốc, tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí mang tính quyết định. Cho nên người thông minh tài trí trong thiện hạ nhao nhao đi ra biện luận giảng giải, hy vọng có thể áp đảo các nhà khác. Đem quan điểm của mình biến thành một chính sách trị nước ở các quốc gia. Trong lúc nhất thời, học thuật ở Trung Nguyên hào khí rộng rãi, có người cho rằng Đường Suy vì phiên trấn cát cứ, yêu cầu các tướng quân trao toàn quyền cho hoàng đế. Có người cho rằng hoạn quan làm Đường triều diệt vong, yêu cầu bỏ chế độ hoạn quan, nội quan toàn bộ do nữ tử làm. Còn có người cho rằng sĩ tộc quý tộc cùng sĩ tộc tiến sĩ kết bè đảng tranh giành, hư hao quốc lực mới làm cho đại đường mất nước. Tình huống lúc đó, mỗi quốc gia đều là do gia tộc nắm quyền. Cùng gia tộc nắm binh thỏa hiệp liên hợp mà thành. Mặc dù hoàng đế thực lực mạnh nhất một phương, nhưng cũng không thể thắng được các gia tộc khác liên hợp, cho nên quân quyền thu về tay hoàng đế, cũng chỉ nói cho có mà thôi. So với điều thứ nhất, điều thứ hai lại càng không có ý nghĩa. Các nước đều cấm hoạn quan không được tham gia vào chính sự, không được quản quân, không được kết giao với ngoại quan. Ít nhất 200 năm nay, trong Tam Quốc không có một hoạn quan nào có thể xưng là quyền hoạn gian hoạn. Điều thứ ba lại được các nước coi trọng cao độ, đám đại phiệt cầm quyền Tam Quốc, khi giải quyết việc này, đều nghĩ đến cùng. Sĩ tộc đã cùng thứ tộc đối lập, được rồi, cứ theo chế độ không cho thứ tộc ngóc đầu, chẳng phải là xong sao? Biện pháp này nhìn có vẻ đơn giản, một lần vất vả nhàn nhã suốt cuộc đời. Hơn nữa được sĩ phu trên dưới ủng hộ. Tề Quốc chấp hành biện pháp này triệt để nhất. Đông Tề thi hành đạo Khổng Minh, sĩ tộc đều là lễ nhạc gia truyền, dòng dõi thi thư, hứng thú vào đời trị quốc. Chưa bao giờ thiếu nho sinh văn chương cẩm tú cùng quan văn bốc phét cho sướng mồm, cho nên dứt khoát phế trừ khoa chế, áp dụng biện pháp tiến cử, tuyển nhân tài trong sĩ tộc đến thống trị quốc gia. Mà sĩ tộc Tây Tần tôn sùng vũ lực. Nói cách khác là không có văn hóa. Trải qua giai đoạn vũ phu trị nước, lông gà dính máu về sau, mới biết là trên lưng ngựa xây thiên hạ, lại phải dưới lưng ngựa trị thiên hạ, nên khôi phục chế độ khoa cử, song song với chế độ tiến cử. Về phần sĩ tộc Nam Sở thì ngược lại, đọc sách nhiều, nhưng lại yêu thích văn hay. Quần là áo lượt, trong chính trị cũng tin đạo của hoàng lão, tức đạo giáo, đối với những việc phức tạp căm thù đến tận xương tủy, cho nên cũng thi hành chính sách ấm bổ song song với khoa cử song song. Lại tuyển thêm một ít thứ tộc có tài cán để phụ trách sự vụ cụ thể. Tuy Tần, Sở có khoa cử, nhưng dù sao cũng không phải là chủ yếu. Thêm nữa, các vị trí có tiền đồ, đều lưu lại cho con em các đại môn phiệt. Như huyện lệnh Tư Đam Thành 20 tuổi, chi phủ Kiều Viễn Sơn 30 tuổi, vĩnh viễn không xuất hiện trên người thứ tộc. Điều này sinh ra một vấn đề, cho dù là trò chơi của sĩ tộc tầng trên, cũng phải tìm chút ít người ưu tú tới chơi cùng. Nhưng không có thi cử, sao có thể biết ưu khuyết của bọn họ, chỉ có thể so sánh phẩm đức. Cho nên lúc bấy giờ, tại bất kỳ quốc gia nào, dù là tần hay là sở, đều có một luật bất thành văn, làm quan thì đạo đức phải cao thượng, nhân phẩm không một chút tì vết. Quy tắc này mới chỉ là cánh cửa để bước vào quan trường. Về sau làm quan, lại phải khảo hạch lại, cần nhiều kiến thức cùng chiến tích. Cho nên bất luận là thiên tài như thế nào, nếu phạm phải một tí sai lầm liên quan đến nhân phẩm đạo đức, thì cả đời hắn không thể đặt chân vào quan trường. Cho dù chỉ là một ít chuyện nhỏ, cũng hủy cả cuộc đời làm quan của hắn. Lại nói về Sa Quốc, chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, cho dù không có chứng cứ rõ ràng, y cũng bị cái mũ câu thông địch quốc này đè chết. Trừ phi tìm ra chứng cứ xác thực, chứng minh mình bị oan, nếu không chỉ nhận một cái công văn vô tội, sẽ không làm sĩ tộc các nơi tâm phục. Cứ như vậy, có 9 phần y bị bãi quan về nhà, vĩnh viễn không bao giờ được bổ nhiệm, cứ như vậy mà nuôi chim dưỡng cây sống hết đời. Y mới 37 tuổi, cách 70 tuổi cáo lão hồi hương, còn nửa quãng đường quá dài. Cho nên Sa Quốc hàng Tần Lôi, nếu là thủy trại hồ Tương Dương trước kia thì sẽ không giờ xảy ra chuyện đó. Nhưng 40 ngày sống trong địa ngục lại khiến cho y thoát thai hoán cốt, y đã có sự kiêu ngạo của mình, quân nhân trung thành của Đại Tần, vinh dự của quân Trấn Nam. Tần Lôi cũng rõ ràng, Sa Quốc không thể tha thứ cho việc vinh dự vừa mới có của mình bị người ta chà đạp bêu xấu, chiến hỏa đã sớm rèn y trở thành một quân nhân có ngạo cốt kiên cường. Cho nên Tần Lôi mới dùng vinh dự kích y, quả nhiên trúng chỗ yếu. Đối với việc Sa Quốc cầu kế hắn, làm trong lòng Tần Lôi cao hứng, vừa định nói vài lời lay động nhân tâm, đã thấy Sa Quốc co quắp, ngã xuống đất. Tần Lôi mới nhớ là tên tiểu tử này vừa uống thuốc độc. Tần Lôi để Thạch Cảm đưa hắn vào buồng trong, cũng thuận tiện nói cho Kiêu Vân Thường, xin lỗi, mang thêm phiền toái cho ngươi. Đợi đám Thạch Cảm đi vào, Tần Lôi mới nhớ ra Bá Thưởng tái dương, gọi thị vệ nghe ngóng, hóa ra tên tiểu tử này trúng tên độc, đến nay hôn mê chưa tỉnh. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối đen, Tần Lôi sai thị vệ dẫn đường, đến chỗ của Bá Thưởng tái dương. Chương 179.1, rơm rác. Mã Ngả mau chóng đón Tần Lôi vào, Tần Lôi có ấn tượng rất tốt với lão binh trung thành và tận tâm này. Hắn cau mày, ân cần hỏi. Tái dương thế nào rồi? Mã Ngả lắc đầu nói. Chúng ô đầu tiễn, nửa người đều sưng đen, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tần Lôi tiến vào phòng trong, liền thấy một thân hình tuyết trắng cường tráng nằm sấp trên giường. Phía dưới đen nhánh lại sưng vù, hắn có chút kỳ quái. Sao không cho hắn nằm ngửa ra, nằm như vậy khó chịu lắm. Sắc mặt Mã Ngả lúng túng. Bẩm vương gia, công tử nhà chúng ta trúng tên ở mông, không nằm ngửa được. Tần Lôi thầm nghĩ, hóa ra là bị bắn vào mông, trách không được phải nằm sấp như vậy. Tập trung nhìn nhìn, liền thấy mông trái sưng cao hơn một chút, Tần Lôi ân cần hỏi. Có thuốc hữu dụng không? Mã Ngả gật đầu nói. Ô đầu tiễn là độc tiễn trong quân, thuốc giải độc vẫn phải có. Khi thật tái dương không có vấn đề gì lớn, sau khi mê man cũng tự mình chữa trị, sao có thể lập tức tỉnh lại, Mã Ngải là quan tâm quá nên loạn mà thôi. Ngón tay Tần Lôi đặt lên cổ tái dương, thấy mạch tượng của gã vững vàng, hô hấp kéo dài. Lúc này mới yên lòng, hắn lo lắng không có cách nào bàn giao cùng lão nguyên soái. Cùng Mã Ngả đi ra ngoài, Tần Lôi thấy lão đi khập khễnh, lại ân cần hỏi. Mới khỏi một chút, lại vất vảnh ư vậy, sức khỏe của ngươi có chịu được không? Mã Ngải thấy Tần Lôi hỏi mình, đương nhiên rất cao hứng, toét miệng nói. Không phải vương gia nói lão binh bất tử sao? Ta chính là lão bất tử, chịu được. Không có chuyện gì đâu. Kỳ thật vết thương trên người lão đã bắt đầu vỡ ra, đã sắp không chịu được rồi, chỉ là đang mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Tần Lôi không nhịn được cười nói. Một lời nói tốt của cô vương, sao đến tai ngươi lại trở nên thô tục như vậy? Nói xong hắn tỉ mỉ xem sắc mặt Mã Ngải, thấy trán lão thấp thoáng có mồ hôi. Lại vén áo lão lên, lộ ra một thân máu thịt be bét. Tần Lôi có chút trách cứ. Vết thương đóng vảy cũng vỡ ra, ngươi muốn chết à? Mã Ngả mặc lại áo, ôn hòa cười nói. Kỳ thật ta rất chú ý, một mực không dám nhúc nhích. Chỉ là hôm nay thiếu gia trúng tên, ta nhất thời hoảng hồn, hoạt động hơi mạnh một chút. Không quan trọng đâu, nghỉ ngơi hai ngày liền đóng vảy lại thôi. Tần Lôi sai thị vệ cầm một lọ kim sang dược đã được Tần Tứ Thủy cải tiến qua, đưa cho Mã Ngả, nhẹ giọng an ủi vài câu. Khóe mắt nhìn thấy Trương Tứ Cẩu ló đầu nhìn mình, Tần Lôi liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tần Lôi vừa ra, Trương Tứ Cẩu liền đứng lên đón. Chỉ thấy chiến bào của y dính đầy máu đen. Trên mặt cũng bầm tới mức không nhìn ra nếp nhăn, Tần Lôi còn chưa kịp trêu ghẹo, đã nghe y hoảng loạn nói. Vương gia, không thấy tiểu sở. Tần Lôi a một tiếng, bảo y kể rõ đầu đuôi. Trương Tứ Cẩu bình phục hô hấp, ảo não nói. Dựa theo mệnh lệnh, bọn ta truy kích 10 dặm liền hồi doanh. Nhưng chờ lúc ta kiểm tra đội ngũ, thế nào cũng không thấy tiểu sở, Có người nói hắn đã sớm cưỡi ngựa đuổi tới phía trước. Ta muốn tìm, nhưng hai đùi sao mà chạy được hơn bốn chân. Liền tranh thủ về báo cáo với vương gia. Tần Lôi gật gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này nhất định là đuổi theo hai tên đầu lĩnh. Loại chuyện khuyến khích thuộc hạ một mình đuổi theo đầu lĩnh địch có chút hơi khó nói, cho nên Tần Lôi cũng không thể nói ra. Hắn cười ha ha nói, có thể là sốt ruột lập công, người trẻ tuổi nha, ha ha. Trương Tứ Cẩu không nghĩ rộng được như hắn, lo lắng nói. Tuy nói Di Lặc giáo đã thành bại quân, nhưng tốt xấu cũng còn mấy vạn người, mỗi người một ngụm nước bọt, có thể làm chết đuối tiểu sở cũng không chừng. Tần Lôi không muốn thảo luận vấn đề này, qua loa nói. Cô thấy tiểu sở không phải người vô phúc, yên tâm đi, hắn có thể bình an trở về. Thấy Trương Tứ Cẩu còn muốn há mồm nói chuyện, Tần Lôi vội chuyển đề tài. Chưa ăn cơm phải không? Cô cũng chưa ăn, dùng bữa cùng cô đi. Nói xong liền quay người rời đi. Trương Tứ Cẩu thầm cười khổ, vị vương gia này thật nóng nảy. Rồi chạy theo hắn. Tần Lôi cùng Trương Tứ Cẩu đi dọc bến tàu, đi về phía hạm tàu bởi vì khắp nơi chú quân đều có một cỗ hương vị khác thường. Bọn thị vệ liền bày bữa tối cho Tần Lôi trên thuyền. Ven đường nhìn thấy từng đội thuyền khổng lồ thả neo. Tuy nhiên không có ánh trăng, nên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng tối om. Tần Lôi biết đây là đội thuyền mà một vạn nhân mạng trấn nam, quân thề sống chết bảo vệ. Nhìn qua những chiếc thuyền cao 2 trượng, rộng 1 trượng, dài 5 trượng, Tần Lôi cảm khái nói với Trương Tứ Cẩu. Nếu những chiếc thuyền này chạy trên sông, thật là đồ sộ nhỉ. Nhưng không nghe tiếng đáp lại, Tần Lôi quay đầu nhìn về phía y, chỉ thấy Trương Tứ Cẩu ngơ ngác đứng nơi đó, hai mắt đắm chìm trong những chiếc thuyền này. Mặc dù Tần Lôi không trách tội y, nhưng cũng không có hứng thú chờ y, cũng không quấy rầy suy nghĩ của y, rón rén đi trước. Càng đi vào trong, không khí càng tươi mát, tuy thuốc của Kiều Vân Thường có thể làm người ta không ngửi thấy mùi gì khác thường, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với không khí khoan khoái hợp lòng người này được. Tần Lôi tham lam hít sâu mấy hơi, cười với Thạch Mãnh. Mấy hôm nay sao không thấy nói chuyện? Nhớ vợ à? Thạch Mãnh vô tội nói. Không có. Tần Lôi buồn cười hỏi. Thế xảy ra chuyện gì? Cái máy hát như ngươi không nói lời nào, cô Vương không quen. Thạch Mãnh gãi đầu, thấp giọng nói. Trong nội tâm sợ không nói nên lời. Tần Lôi hứng thú, nhẹ giọng hỏi. Nói cho cô Vương nghe một chút, nói không chừng còn có thể khuyên ngươi. Thạch Mãnh ngẩng đầu về phía Tần Lôi, vẻ mặt buồn bực nói. Thuộc hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ tháng trước bị người bắt ở Kinh Châu, liền mơ thấy ác mộng. Từ đó không có lấy một giấc ngủ ngon. Thấy Tần Lôi chăm chú lắng nghe, Thạch Mãnh lại nói. Đặc biệt đêm nọ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của đám giáo đồ Di Lặc, trong nội tâm thuộc hạ như bị chèn một khối đá lớn, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn vô cùng. Chờ gã nói xong, hai người cũng lên thuyền, Tần Lôi không tiếp tục để ý đến gã một mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đêm tháng 6 mát mẻ hợp lòng người. Bọn thị vệ cũng tháo tấm ngăn hai bên ra, để cho gió đêm thổi vào khoang thuyền. Nhìn thức ăn được thị vệ tỉ mỉ bày ra, Tần Lôi lại không muốn ăn. Mùi trên chiến trường là một chuyện, chuyện nữa là vì Thạch Mãnh. Nhấc đũa cả buổi, rồi lại đặt xuống, Tần Lôi than nhẹ một tiếng, cầm bầu rượu nhỏ, đứng dậy đi đến mép thuyền. Tần Lôi ngồi không nhúc nhích, tập trung tư tưởng lắng nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền. Trong chốc lát, cảm xúc mông lung liền ổn định lại. Lúc này mới giơ bầu rượu lên, nhấp một ngụm. Gió đêm thổi bay tóc, Tần Lôi chống hai tay lên mạn thuyền, cảm thụ cảm giác rượu mạnh chảy vào cổ, bình tĩnh nhìn mặt hồ tối om phương xa. Hắn hiểu được suy nghĩ của Thạch Mãnh. Xuất thân của Thạch Mãnh, nói dễ nghe là gia tướng môn phiệt, nói thẳng ra thì là gia nô của Trầm gia. Mặc dù bọn họ địa vị có hơn dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng chỉ có hạn. Tuy bọn họ biết chữ, nhưng không tiếp thu giáo dục sĩ tộc dục từ nhỏ, căn bản là không coi dân chúng như rơm rác. Cho nên hắn không thể chấp nhận được việc ngàn vạn giáo đồ Di Lặc, kỳ thật là dân chúng vô tội chết ngay trước mắt, mà gã là một trong số các đao phủ. Cho nên Thạch Mãnh do dự, mê man, bi thương. Những cảm xúc này tuyệt không nên xuất hiện trên người quý tộc, Tần Lôi lại thấy trên người Thạch Cảm. Giết một người cần dũng khí, giết 10 người cần quyết tâm, giết 100 người cần lệ khí. Mà có thể giết ngàn vạn người, nếu không phải là đồ tể điên cuồng, thì không phải là người thường, mà thời đại này, không thiếu những kẻ không xem mạng người ra gì. Những kẻ này là sĩ tộc môn phiệt, bọn họ biến thiên hạ trở thành bàn cờ chém giết, biến dân chúng trở thành rơm rác tùy ý chém giết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây không phải là một cuộc chơi, không thích chơi thì ra, hiện tại xem ra, Thạch Mãnh không có tư cách chơi tiếp. Nếu cố bắt bọn họ chơi, bọn họ đau lòng không nói, còn có thể trở thả nhuy hiếp với Tần Lôi, bị địch nhân tùy thời công kích. Để bọn họ bên cạnh mình, để làm chút chuyện bí ẩn, trên triều đình, cũng không có vị trí của họ. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Lôi buồn bực, lúc trước hắn hy vọng mang theo những người này cùng phát triển, cùng Nam Chinh Bắc Chiến, cho bọn họ vô thượng vinh quang. Dù sao những người này cũng là những người trung thành nhất, cũng là thủ hạ tin tưởng nhất của hắn. Ngửa đầu tu một hồi rượi mạnh, vị cay độc làm hắn ho khan kịch liệt, rất lâu mới bình phục trở lại. Vung tay ném hũ rượu ra xa, rất lâu mới nghe tiếng vật rơi xuống nước. Tần Lôi không lạ gì bọn Thạch Mãnh, thậm chí cực kỳ hiểu bọn họ. Nếu không phải hắn đã sống qua hai kiếp, đối với thời đại này, luôn có cảm giác xa cách, cũng không chuyển biến tâm tình nhanh như vậy. Rất khó tưởng tượng ra, tại thời đại này hắn có thể làm được như vậy. Kỳ thật lần xuôi nam này, hắn cũng có ý tiếp xúc cùng thế gia môn phiệt, hy vọng tìm ra ít người có thể dùng được, làm phong phú cho đội hình của mình, chỉ là loại chuyện này không phải mộ đinh, không thể gấp được. Tiếng bước chân chuyển đến bên tai, lại còn có tiếng thì thầm. Tần Lôi quay đầu nhìn, là Trương Tứ Cẩu. Tần Lôi gật đầu, thị vệ liền cho y tiến tới. Tần Lôi đứng dậy trở lại bên cạnh bàn. Trương Tứ Cẩu thấy nhiều món ăn ngon như vậy, lại thấy đói rồi, nước miếng đầy miệng, khách khí vài câu, đợi Tần Lôi động đũa, IKHNOG đợi thêm mà gắp một miếng thịt viên, há miệng ăn. Tần Lôi gắp mấy gắp, liền không ăn nữa, chỉ một mực uống rượu. Trương Tứ Cẩu ăn xong thịt viên, liền xé một đùi gà quay, ăn như gió cuốn, đang ăn lại thấy Tần Lôi buông đũa. Y nhét một miệng đầy đồ ăn, không có cách nói chuyện, đành dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn Tần Lôi. Y nói đồ ngon như vậy sao ngươi lại không ăn? Tần Lôi hiểu ý, cười nói. Trước khi ngươi đến cô vương đã ăn no rồi, những thứ này đều là để cho ngươi. Trương Tứ Cẩu liền buông lỏng người, tiếp tục gặm lấy gặm để. Cái cách ngươi buông lỏng người trước phía nam đệ nhất nhân, này, không phải người thường có thể làm được. Chương 180, 8 hạt đậu già. Trương Tứ Cẩu ăn no rồi, Thạch Cảm lại tới tiêu diệt đồ ăn trên bàn, lại thay hai chén canh. Lúc này Tần Lôi mới hỏi. Lão Trương, nói lý do của ngươi đi, cô vương rất muốn biết. Sau đó hắn nói với Thạch Mãnh đang muốn lui ra. Ngươi cũng nghe đi. Thạch Mãnh gật đầu, ngồi một bên chờ Trương Tứ Cẩu nói chuyện. Trương Tứ Cẩu vuốt bụng nói. Xin vương gia tha thứ cho tiểu nhận tội thất thố trên đường lúc nãy. Tần Lôi cười nói. Cô biết lão Trương có tâm sự. Trương Tứ Cẩu gãi đầu, giận dữ nói. Ta biết rõ những con thuyền kia là chuẩn bị xuôi nam báo thù cho nguyên soái. Ta thấy chúng, lại nhớ về chuyện 17 năm trước. Nói xong thỏ tay vào ngực, cả buổi sau mới lấy ra một cái túi thô cỡ một tấc. Trương Tứ Cẩu duỗi cánh tay phải thô ráp, cởi túi, dốc đồ vật trong túi ra, để Tần Lôi xem. Mượn ánh đèn mờ nhạt, Tần Lôi nhìn thấy trong lòng tay y có 8 hạt đậu đen xì, có vẻ như đã lâu lắm rồi. Mặt Trương Tứ Cẩu quái dị mà nhìn 8 hạt đậu này, thật lâu không nói lên lời. Tần Lôi cũng không thúc giục, lặng lặng uống nước đợi y hoàn hồn. Một lúc sau, Trương Tứ Cẩu mới nói. Vương gia, nguyện ý nghe ta kể chuyện mấy hạt đậu này sao? Tần Lôi mỉm cười nói. Rửa tai lắng nghe. Trương Tứ Cẩu lúc này mới mở miệng cống ra, tổng tộc hết bao chuyện không định kể, lại còn có bao đêm tỉnh mộng nói cho Tần Lôi nghe. Năm đó đại chiến Thủy Thành bộc phát, Trương Tứ Cẩu đã tham gia quân ngũ được 6 năm, mà chức vụ khi đó của y là đội xuất. Thạch Mãnh nghe nói 17 tuổi đã làm đội xuất lập tức dùng ánh mắt thưởng thức, mà nhìn Trương Tứ Cẩu. Cũng may Thạch Mãnh ngồi khuất đèn, không ai thấy được. Hơn nữa Trương Tứ Cẩu đã đắm chìm trong hồi ức hai mắt nhìn về quá khứ, mà không phải hiện tại. Trận chiến kia thảm thiết cỡ nào? Trương Tứ Cẩu không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, y chỉ biết là trong 9 tháng, tiền phong doanh của y từ 5.000 người còn lại 7 người, 7 người này hợp thành một đội, mà đội xuất là Trương Tứ Cẩu. Trước khi phá thành, thượng nhiệm nguyên soái bá thưởng để cho thủ hạ 100 doanh, mỗi doanh chuyển đi một người, cũng coi là giữ lại một điểm huyết mạch cho mỗi doanh. Bá thưởng đã chọn ra trong cảnh vệ doanh vài danh ngạch, mà danh ngạch này là muốn lấy trong 7 người Trương Tứ Cẩu. 9 tháng, núi thây biển máu, địa ngục dày vò sớm đem tất cả sự trung thành, vinh dự, ngạo mạn, ngạo khí, tín niệm, thậm chí là liêm sỉ đi theo ma quỷ hết rồi. Mỗi người đều muốn chạy trốn khỏi địa ngục nhân gian này, tất cả mọi người đều tin tưởng, lưu lại, chính là chết cùng tòa thành. Cho nên 7 người quyết định bốc thăm, Trương Tứ Cẩu móc ra một quả đậu, đây chính là lương thực của cả đội do đội xuất bảo quản. Những hạt đậu to bằng nhau, nhưng có xanh có đen. Trương Tứ Cẩu lấy ra 6 hạt đen một hạt xanh, còn lại cẩn thận cất đi. Y mở ra cho mọi người kiểm tra một lần. Chờ mọi người kiểm tra xong một lần, y liền trầm giọng nói. Sống chết có số, đi ở do trời. Được đen thì ở lại, được xanh thì đi, nếu có đổi ý, chết không siêu sinh. 6 người còn lại đều thấp giọng nói. Nếu có đổi ý, chết không siêu sinh. Trương Tứ Cẩu bỏ 7 hạt bỏ vào một cái lọ. Dùng sức lắc một hồi, liền để mỗi người chọn một hạt, mọi người chọn xong, liền siết tay thật chặt, đến mức muốn bóp bẹp hạt đậu. Đợi tất cả mọi người chọn xong, Trương Tứ Cẩu cũng chọn một hạt. 7 người 7 nắm đấm tụ cùng một chỗ, Trương Tứ Cẩu hiệu lệnh đồng thời mở ra, một hạt đậu xanh biếc duy nhất nằm trong tay Trương Tứ Cẩu, 6 người còn lại đều cầm hạt đậu màu đen. Tần Lôi cùng Thạch Mãnh quan sát hạt đậu trong tay Trương Tứ Cẩu, trong nội tâm đã đoán được chuyện gì, nhưng vẫn đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại đếm một lượt, vẫn là 8 hạt, Tần Lôi trầm giọng nói. Ngươi gian lận. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, vẻ mặt Thạch Mãnh càng oán giận. Trương Tứ Cẩu duỗi tay kia ra, lấy ra một hạt màu sắc cũ hơn một chút, đặt ở ống tay áo, sau đó nhìn 7 hạt đậu đen còn lại, khàn giọng nói. Đây là 7 hạt đậu phộng có trong lon lúc ấy. Tần Lôi nói khẽ. Trong quá trình chọn, ngươi giấu hạt đậu xanh duy nhất vào trong tay áo, kỳ thật chỉ bỏ vào 6 hạt đậu đen, trong bình vốn dĩ có một hạt đậu đen, đúng hay không? Trương Tứ Cẩu gật đầu, sầu thảm nói. Lúc cầm cái bình, tiểu nhân dùng một giọt sơn dùng sửa mũi tên dính hạt đậu sát miệng lon. Cho nên lúc lắc không có tiếng, bọn họ tưởng là lon rỗng. Sau này không cần nói, khi bỏ hạt đậu vào bình, y gẩy hạt đậu đen kia xuống, như vậy trong bình có 7 viên đậu đen. Đợi tất cả mọi người đều lấy ra một hạt, không chú ý đến y chỉ cần dính lại viên đậu đen, đổi bằng đậu xanh là được. Yết hầu Trương Tứ Cẩu run rẩy, sầu thảm nói. Bọn họ đều tin tưởng ta, không ai muốn kiểm tra có gian lận hay không, mà chỉ lấy ra đồ vật thiếp thân, để cho ta có cơ hội thì đưa đến nhà họ, để tưởng niệm. Đây chính là yêu cầu duy nhất của họ với ta. Nói đến đây, rốt cục y không nói nữa, hai tay che gò má, nghẹn ngào. Vì vậy ta sống, bọn họ. Nước mắt đục ngầu theo hai tay thô ráp rơi xuống, bi thương y tích tụ, đã rất lâu rồi. Sắc mặt Thạch Mãnh đã đầy sát khí, vừa định lên tiếng trách cứ Trương Tứ Cẩu vô sỉ, đã nghe Tần Lôi thở dài nói. Lão Trương, chuyện này là ngươi không đúng, nhưng ngoài 6 vị dưới suối vàng kia, không ai có tư cách chỉ trích ngươi. Thạch Mãnh thấy vương gia chấm dứt việc này, đành nuốt lời vừa định thốt ra. Trương Tứ Cẩu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Tần Lôi, vốn y tưởng Tần Lôi sẽ đứng ở góc độ đạo đức chửi y một hồi, hoặc xem y như con sâu cái kiến không đánh giá bất cứ cái gì. Dừng sức quệt nước mắt, Trương Tứ Cẩu sầu thảm nói. Từ đó về sau, 8 hạt đậu này như mọc rễ trong nội tâm ta, làm ta cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, muốn lưu lại quân doanh vì bọn họ báo thù, lại muốn sớm kết liễu chính mình. Một thời gian rất dài, ta đã sắp điên rồi. Tần Lôi không hề giễu mà nói khẽ. Vào lúc đó, cô tin tưởng, chính mình cũng sẽ làm như ngươi. Trương Tứ Cẩu trợn mắt nhìn Tần Lôi, nghe hắn nói tiếp. Là tỉnh tỉnh hay mê mê, không vùng vẫy mà cứ thế chết đi, hay là bị lương tâm cắn rứt mà còn sống, cái này là một vấn đề. Tần Lôi chuyển ánh mắt nhìn bóng đêm đen tối ngoài khoang thuyền, nói khẽ. Cô Vương không bị giày vò sao? Cô biết mỗi mệnh lệnh của mình liền làm tan nát bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người vô tội chịu tội. Các ngươi đều trải qua việc Kinh Châu tháng trước, nên biết điều này. Lời này cũng là nói với Thạch Mãnh, gã vội vàng ngưng thần lắng nghe. 1. Trương Tứ Cẩu cùng Thạch Mãnh gật đầu, đêm hôm ấy, cứ bắt một giáo đồ Di Lặc, là cả nhà hắn, thậm chí cả láng giềng vô tội cũng phải gặp nạn. Khuôn mặt Tần Lôi giống như cảnh ban đêm, hắn nói tiếp. Cô không muốn nói sẽ mang cho Giang Bắc nhiều ưu đãi, cũng không nói những lời khách sáo, cô chỉ muốn nói. Tần Lôi dừng lại rất lâu, mới chậm rãi nói tiếp. Ta thật sự rất thống khổ, mỗi khi nghĩ đến những oan hồn người chết kia. Ta cũng cảm thấy hai tay tràn đầy máu tươi, vừa nhắm mắt lại liền thấy bọn họ lao tới muốn lấy mạng ta. Cô không muốn giết người, không muốn mang nợ máu trên lưng. Nói xong hắn tự cười nhạo. Ba người chúng ta đều mất ngủ, là đồng bệnh tương liên rồi. Thạch Mãnh vốn tưởng chỉ có mình gã như thế, gã trừng to nhìn về phía Tần Lôi, trong nội tâm nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều. Trương Tứ Cẩu lại lặng lặng nghe. Hy vọng có thể đạt được phương pháp chữa trị tâm bệnh của mình. Ánh mắt Tần Lôi đảo qua hai người thần thái khác nhau, đột nhiên kiên quyết nói. Nhưng cho cô một cơ hội làm lại, cô vẫn chọn loại giày vò này, hạ xuống đạo mệnh lệnh này. Một tia sét đánh vào nội tâm Trương Tứ Cẩu, y tự hỏi. Nếu để cho ta một cơ hội làm lại, ta sẽ làm thế nào? Trong nội tâm y rất nhanh có đáp án, lại ra lận lần nữa. Tần Lôi đưa mắt đến chỗ Thạch Mãnh. Thạch Mãnh cảm thấy giống như có hai thanh kiếm đâm thẳng vào nội tâm. Động cũng không dám động, bên tai vang lên giọng nói từ tốn của Tần Lôi. Vì sao cô nhận hết tất cả tra tấn cũng không hối hận? Bởi vì cô cảm thấy giá trị. Từ khi các ngươi gọi ta là huấn luyện viên, cô liền không còn là một người, cô chính là tất cả các ngươi. Các ngươi đem tín nhiệm, tính mạng của thân gia toàn bộ gắn lên người cô. Kỳ thật theo thời gian, đâu chỉ còn vài trăm người như lúc trước. Tần Lôi siết chặt nắm đấm, nhìn Thạch Mãnh không chớp mắt, đã sớm đem Trương Tứ Cẩu quăng lên 9 tầng mây. Cho nên mỗi giờ mỗi khắc cô đều nhắc nhở chính mình, cho dù làm chuyện gì cũng không thể cân nhắc tình cảm của mình. Mà là phải cân nhắc đối với vương phủ, đối với các ngươi, có lợi hay không? Hắn vừa nói vừa có chút ảm đạm. Về phần cảm thụ của cô, đều là hư ảo, mà cuộc sống lại là chân thật. Trong mắt Thạch Mãnh đã có nước, cổ họng rung rung. Với tư cách là tâm phúc của Tần Lôi, ngoại trừ Tần Lôi có thích Kiều Vân Thường ra, Mọi việc còn lại gã đều rõ như lòng bàn tay. Thế nào gã lại không biết một khi Tần Lôi rơi đài, chính mình cùng Uyển Nhi, còn có ba vị tộc huynh, Quán Đào, Hứa Thương, Trầm Băng Trầm Thanh, những người tùy tùng này đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ có Tần Lôi tốt, bọn họ mới khá lên được, Tần Lôi không tốt, bọn họ càng không xong. Đơn giản là như vậy. Mà tình cảnh của Tần Lôi nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Đại lão triều đình xem hắn là đồ bỏ, huynh đệ tranh đấu, huyết sát ẩn đâu đó chẳng biết khi nào sẽ cho hắn một nhát chí mạng. Phía nam may có hắn, chỉ cần hắn rời đi, mâu thuẫn sẽ bạo phát. Những việc này đều cần Tần Lôi ứng phó, hiện tại là thời điểm Tần Lôi mệt mỏi, hao tổn tinh thần, cần sự trợ giúp nhất. Chu Quý cùng Trình Tư Viễn giúp đỡ quấy rối phiền thành, làm loạn Di Lặc giáo, còn một mẻ hốt gọn thủ lãnh, hòa giải với Thạch Dũng thì không cần nói, chỉ cần nắm mạch thành là đủ. Mà hắn hợp tác với Mã Nam, cũng đã lấy được danh sách giáo đồ Di Lặc hoặc sáng hoặc tối, cho dù Mã Nam rất rộng lượng nói rằng hai người bọn họ lấy được, nhưng thực tế thế nào trong lòng gã hiểu rõ nhất. Mà mình cả ngày xưng là người của Long Quận Vương đã làm được gì? Đánh bậy đánh bạ bắt được Chí Thiện đưa vào vương phủ, liền yên tâm thoải mái tung tăng. Làm việc lần đầu kém cỏi, rồi lại uể oải không phấn chấn đến bây giờ, còn làm cho vương gia phân tâm. Nghĩ vậy Thạch Mãnh rời khỏi ghế, quỳ xuống đất, khóc ô ô. Chương 181, nguyện cầu dưới sao băng. Đừng có lên tiếng. Tần Lôi lừa gạt một tiếng, tiếng khóc của Thạch Mãnh liền dừng lại. Nhưng lại thành thành thật thật mà quỳ gối ở đó, không dám ngẩng đầu lên. Tần Lôi phát tiết một chút, trong nội tâm thấy tốt hơn nhiều, áp lực từ trước tới nay đã được giảm bớt. Thật đáng buồn, muốn phát tiết bực tức cũng phải rời xa bờ hồ, nói với một lão binh không thể làm chung cùng một tên thủ hạ không ra gì. Bằng không thì sao? Có Tần Hữu Tài, Kiều Viễn Sơn, Duyên Vũ các loại tuấn kiệt như vậy, Tần Lôi chỉ có thể bảo trì cường thế vĩnh viễn, không thể có một chút mềm yếu. Nếu không sẽ bị áp đảo, tai họa át người. Hắn đưa mắt lại chỗ Trương Tứ Cẩu, mỉm cười nói. Lão Trương, người đã biết rồi, trong nội tâm ai cũng ngột ngạt, ai cũng khốn khiếp cả. Trương Tứ Cẩu cảm khái nói. Trước kia ta luôn cho mình là kẻ buồn khổ nhất đấy, nay mới biết nội tâm mọi người cũng không yên bình. Ý y là, ta cân bằng hơn nhiều rồi. Thạch Mãnh cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng nói. Tình cảnh của ngươi không giống, ngươi không trượng nghĩa. Còn muốn nói nữa, nhưng Tần Lôi vội trừng mắt, gã phải ngoan ngoãn rụt đầu về. Tần Lôi nói với Trương Tứ Cẩu. Chỉ cần ngươi thấy có giá trị, ngươi phải làm, cái thế giới này là so ai sống lâu, không so ai khốn nạn hơn ai. Tuy người như thế này vô số, nhưng chỉ có Tần Lôi mới vô sỉ nói ra như vậy. Trương Tứ Cẩu lại nghe vô cùng thoải mái, hăng hái gật đầu. Tần Lôi đột nhiên cười nói. Nói liên miên cả buổi, cô Vương nghĩ, còn một việc chưa nói. Trương Tứ Cẩu ngượng ngùng. Ta vẫn làm đội xuất ở trấn Nam Quân, là vì trong lòng xấu hổ, không muốn leo cao, chỉ muốn mang hảo binh. Suy nghĩ một ngày có thể đánh thắng Đại Giang, ta sẽ chết ở bên kia, vào trong lòng đất tạ tội với bọn họ. Tần Lôi gật gật đầu hỏi. Ngày đó tiểu sở nói ngươi công kích sau, lui lại trước, đây là có chuyện gì? Sắc mặt quái dị, Trương Tứ Cẩu giải thích. Cùng là trấn Nam Quân, kể cả phó tướng đại nhân của chúng ta, đều là chim non chưa từng lên chiến trường. Đem diễn tập thành chuyện thật, nguyên soái chúng ta lại cần thao luyện. Tay chân ta lóng ngóng, toàn thân đầy tật xấu, sao có thể phân cao thấp? Nếu không phải chờ đến khi xuôi nam, ta đã bỏ diễn tập rồi. Cho nên, mỗi lần diễn tập đều không ra mặt, đều lui lại phía sau. Đợi đến khi đội ngũ quay đầu lại, ta lại trở thành người đứng đầu. Tần Lôi cười nói. Hóa ra là hiểu lầm. Rồi vừa nói vừa cười. Lão tiểu tử tạm thời thay đổi, có phải là cho rằng cô cùng các vị tướng quân đang uống rượu à? Trương Tứ Cẩu cũng không qua loa tắc trách, gật đầu nói. Sở dĩ ta báo danh tham gia tiền phong đội, là không muốn cho đám đồ tử đồ tôn vừa mở màn đã bị đánh gãy cánh. Hơn nữa A Tơ cảm thấy vương gia có thể mang bọn ta xuôi nam, nên khi vương gia ra lệnh cấm, ta cho rằng ngài nuốt lời, ta rất thất vọng. Tần Lôi cười ha ha nói. Hiện tại thế nào? Trương Tứ Cẩu không hảo ý mà cười. Ta cảm thấy có hy vọng. Tần Lôi gật đầu, đá đá Thạch Mãnh đang nằm liệt trên mặt đất, ra lệnh. Đem thứ kia tới. Thạch Mãnh tranh thủ thời gian ấp tấp chạy ra ngoài, đồ chơi kia để trong xe ngựa. Mà xe ngựa trong doanh trại, cách đây 3 dặm đường. Đợi Thạch Mãnh đi rồi, Tần Lôi mới nói với Trương Tứ Cẩu. Về sau không cần nghĩ 3 nghĩ 4 nữa, nếu ngươi thấy có lỗi với bọn họ, thì phải sống thay phần bọn họ, hơn nữa phải sống thật đặc sắc. Trương Tứ Cẩu gật đầu nói. Ta phải sống thay bọn hắn. Lại hỏi. Vậy làm sao để đặc sắc? Dạy binh cho tốt, trước là đệ nhất trấn Nam Quân, sau là đệ nhất Đại Tần, đợi bản vương xuôi Nam, sẽ cho ngươi làm tiên phong. Cũng không biết ngày nào đó là ngày nào. Y định làm gì, nhưng Tần Lôi nói lời này, lại khiến cho tự tin của Y bành trướng. Khi Thạch Mãnh thở hồng hộc chạy đến, hai tay dâng lên một hộp gỗ ngoại hình trang nhã mà nghiêm túc, Tần Lôi tự tay mở, lấy ra một tiểu bài hình lá chắn làm từ đồng thau, cười nói. Cái này đại biểu cho thân phận sĩ quan của ngươi. Trương Tử Cẩu run run nhận lấy, chỉ thấy trên lá chắn khắc hai thanh bảo kiếm, quân kỳ Trấn Nam quân cũng được in trên đó, dưới khắc sáu chữ, Nam Hạ Nam Hạ Nam Hạ xuôi Nam, xuôi Nam, xuôi Nam. Lật lại, chỉ thấy mặt sau khắc tên họ cùng chức vị, Đại Tần Trấn Nam biên quân Đông Lộ, bộ quân tiên phong doanh tiền bộ di áp đội đội xuất sĩ quan trưởng Trương Tử Cẩu. Dưới cùng còn một hàng chữ nhỏ, số 0001. Tần Lôi trịnh trọng gắn lên ngực trái cho y, nói. Chúc mừng ngươi, sĩ quan trưởng đầu tiên của Đại Tần. Trương Tử Cẩu không giữ được bình tĩnh bỏ đi rồi, Thạch Mãnh mới thấp giọng hỏi. Vương gia, ngài trao vinh dự lớn này cho tên xấu xa đó hay sao? Tần Lôi híp mắt nhìn y một hồi không nói gì, đứng lên gọi y đến đứng bên mạn thuyền. Tần Lôi bình tĩnh ngắm nhìn mặt hồ đen xì, dường như đó là cảnh hồ đẹp nhất thiên hạ. Thạch Mãnh hiếu kỳ cũng nhìn xuống theo Tần Lôi nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Tới lúc này Tần Lôi mới buồn bã lên tiếng. Thế nào là người tốt? Thế nào là người xấu? Thạch Mãnh suy nghĩ hồi lâu, thầm nghĩ, câu hỏi của vương gia ngày hôm nay thật là triết lý, nghe chả hiểu câu nào cả. Cuối cùng gã nói, người như vương gia là người tốt, kẻ như Trương Tử Cẩu là người xấu. Tần Lôi khẽ nghiến răng, ngoắc tay ra hiệu cho y tiến lại gần hơn một chút. Thạch Mãnh liền vươn cái đầu ra phía trước, cả nửa người lộ ra ngoài mạn thuyền. Tần Lôi cười híp cả mắt đưa tay khoác lên vai y, vào cái lúc Thạch Mãnh dường như hơi khẽ chúi xuống. Tần Lôi bỗng nhiên bật cười xảo trá, không để cho Thạch Mãnh kịp phản ứng, liền đẩy cho y một phát bay ra ngoài. Thạch Mãnh kêu thất thanh, giống như bao tải cát đầy xẹt qua một khoảng cách rất ngắn trên không trung, rồi nặng nề rơi xuống nước, một tiếng ầm vang lên, bọt nước bắn tung lên cao mấy thước, làm cho cả Tần Lôi đang ôm bụng cười to cũng ướt sũng như chuột lột. Từ sau lần ở sông Ngọc Đái, đám thủ hạ của Tần Lôi không có ai là không được khổ luyện tập bơi cả. Nhất là khi đến phía Nam, vào ở trong tỉnh Thúy Sơn Trang, trước cửa là hồ Tình Xuyên gợn sóng, lúc bọn Thạch Mãnh không có việc gì cũng đi du sướng một phen, vừa có thể rèn luyện thân thể vừa có thể giải nóng giải buồn. Trong một thời gian ngắn, về cơ bản bọn họ đều đã dã từ cái thời vịt lên cạn, trở thành vịt nước rồi. Thạch Dũng, Thạch Cảm và Mã Nam đang ăn cơm trước mũi thuyền, nghe thấy tiếng vang vội vàng xách binh khí tới xem xét, vừa nhìn thấy Thạch Mãnh ngoi cái đầu lên trong nước, cả ba cũng bật cười ha hả. Thạch Dũng to tiếng nói, Mạnh tử, bây giờ còn xuống nước bắt cá không muộn quá à? Các ca ca đều cơm nước xong xuôi hết rồi. Mã Nam nghe xong, cười đều nói, không sao, vẫn còn ăn được nữa. Thạch Cảm lắc đầu, nghiêm túc nói, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, hay là để ăn khuya đi. Thạch Mãnh vuốt mặt, bốc hỏa nói, ăn đầu các ngươi ấy, còn không mau kéo ta lên. Thạch Cảm và Mã Nam liền vươn người ra, đưa tay kéo Thạch Mãnh lên. Thạch Mãnh mỗi tay tóm lấy một người, trước khi bọn họ kịp dùng sức kéo, y hét lên một tiếng, các người cùng xuống đi. Nói xong cong eo đồng thời dùng sức đạp lên boong thuyền một cái. Con thuyền lắc mạnh, quăng hai người xuống nước. Tần Lôi đang cười hả hê nghiêng ngả, không đề phòng bị Thạch Mãnh đạp mạnh vào boong thuyền, lập tức mất cân bằng, ngã người ra ngoài. Thạch Dũng vội vàng đưa tay định kéo Tần Lôi, không ngờ hắn lại đưa tay lôi luôn gã cùng rơi xuống nước. Trong giây lát cả lũ quỷ khua chân múa tay loạn xạ, bọt nước đầy trời. Lại có thêm 4 tiếng rơi xuống nước nữa, đợi nước hết bắn, Thạch Mãnh vội vàng nhìn qua, hoảng sợ phát hiện Tần Lôi và Thạch Dũng cũng bị cái rung mạnh đó hất xuống nước. Gã thầm nghĩ không ổn, định âm thầm bơi chuồn đi. Nhưng mới vừa xoay người thì cảm thấy cẳng chân bị ai đó khóa lại, còn chưa kịp giãy giụa lại bị người khác ôm chặt lấy eo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiếp theo hai cánh tay y cũng bị đè chặt, ngoài cái đầu có thể lắc lia lịa ra. Toàn thân y không thể tiếp tục nhúc nhích thêm một tí nào nữa, Thạch Mãnh vô cùng kinh hoàng, vội vàng cầu xin. Các vị tổ tông, xin tha cho ta, lần sau ta không dám nữa. 4 người còn lại làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này, căn bản không để ý đến lời van xin của Thạch Mãnh. Chỉ nghe thấy Tần Lôi hô to. 1, 2. Đợi tiếng 3, vụt ra khỏi miệng, cả 4 người đồng loạt ấn người Thạch Mãnh xuống nước. Thạch Mãnh đáng thương như con trâu sắt cứ thế chìm thẳng xuống đáy nước. Một lúc lâu sau, 4 người lại kéo y lên, cùng kêu lên hỏi. Có phục không? Lỗ tai lỗ mũi Thạch Mãnh đều bốc nước ra ngoài. Muốn nói, lại phun một ngụm nước lớn ra trước, vừa vặn phun đúng vào giữa mặt Mã Nam. Mã Nam hét toáng lên. Thì ra ngươi vẫn không phục. 3 người còn lại cùng ồ lên một tiếng, rồi lại cùng nhau ấn y xuống nước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, lần nào cũng ấn Thạch Mãnh xuống trước khi y kịp mở miệng. Đợi đến khi 4 người nghịch chán, bò lên trên thuyền, rồi mới lôi Thạch Mãnh với cái bụng căng đầy lên. 5 người cởi bỏ áo đã ướt sũng chỉ còn mặc cái quần cộc, cứ như vậy nằm giang tay giang chân trên boong thuyền. Giờ khắc này, chỉ có 4 người thanh niên chơi mệt với 1 người thanh niên bị chơi mệt, chẳng còn phân biệt thuộc hạ vương ra gì nữa. Tần Lôi nằm ở giữa, mây đen không biết đã tan đi từ lúc nào, vầng trăng xuất hiện cùng những vì sao trên bầu trời. Tần Lôi si mê ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao tới mức xuất thần. 4 người còn lại thấy vương gia im lặng, bèn ai nấy yên lặng ngẫm nghĩ chuyện riêng của mình. Cuộc vui chơi náo loạn hồi nãy giờ dường như hư ảo, cái yên tĩnh lúc này mới là chân thực. Lúc này, một ngôi sao băng sáng ngời vụt qua bầu trời đêm, để lại dấu vết đẹp đẽ. Tần Lôi đột nhiên nói, ước một điều đi, chỉ cần ước một điều dưới sao băng, thì nhất định sẽ thành hiện thực. 4 người nghe xong, thầm nghĩ, cho dù có tâm nguyện gì, thì cuối cùng cũng phải trông mong ngài thực hiện. Đây là phần thưởng của vương gia, ai nấy đều mau chóng vắt óc suy nghĩ. Tần Lôi đã yên lặng cầu nguyện xong, mỉm cười nói, nhanh một tí, sao băng biến mất, điều ước sẽ không linh nữa. Dưới cùng một khoảng trời, người không thể gặp gỡ lại có thể cùng lúc nhìn thấy ngôi sao băng này. Thi vận tỷ, nhanh lên. Ca ca ta từng nói, sao băng biến mất thì sẽ không linh nữa. Bóng dáng nhỏ nhắn nằm trên giường vội vàng thúc giục. Thi vận dường như không nghe thấy gì. Hai tay vẫn ưu nhã chắp trước ngực như cũ, thành kính nhắm mắt, lẩm nhẩm tâm nguyện của mình. Người đó nói rằng, nhất định phải thành tâm, thần tiên mới có thể nghe được, nguyện vọng mới có thể thành hiện thực. Chỉ đến khi ngôi sao băng kia hoàn toàn biến mất trên bầu trời, hàng mi dài của thi vận mới nhẹ nhàng run run, từ từ mở mắt, quay về phía Vĩnh Phúc cười nói. Lúc này Vĩnh Phúc mới yên tâm nằm nghiêng người, khép đôi mắt đẹp lại, ôn nhu hỏi. Thi vận tỷ, tỷ ước điều gì vậy? Nói cho muội nghe chút đi. Chương 181.1, nguyện cầu dưới sao băng. Thi vận cầm chặt tay nàng nói. Hành động của muội ngày càng giống ca ca muội. Mắt híp như mắt mèo con ấy. Vĩnh Phúc khẽ chớp hàng mi, cười vô tư. Muội muội giống ca ca là lẽ đương nhiên, còn tỷ tỷ, đừng có đánh trống lảng nữa. Thi vận cười giảo hoạt nói. Ca của muội đã từng nói. Nói ra sẽ không linh nữa. Vĩnh Phúc cả giận nói. Không nói thì không nói. Rồi nàng lại danh mãnh nói tiếp. Còn nói muội chứ. Tỷ tỷ chả câu nào tránh được ca của muội. Xem ra 3 ngày một câu chuyện của ca ca muội rất có tác dụng. Thi vận làm sao mà chống lại được cái kiểu trêu chọc này. Má phấn nhất thời ửng hồng như trái đào. Hai tay ôm lấy gò má, thốt lên thật nhỏ. Đâu có. Nhưng tâm tư của nàng thì sớm đã như bay đâu mất. Chắc quá nửa là về phương Nam rồi. Từ sau khi Tần Lôi xuôi về phương Nam, việc sử dụng hệ thống bồ câu đưa thư đã được thành lập, bảo đảm liên lạc hàng ngày với quán đào ở Kinh Đô. Trong chuyện này, cũng có lúc lấy chuyện công làm chuyện tư gửi chút thư riêng nhờ quán đào chuyển giúp. Ngoài việc thi thoảng giúp Thạch Mãnh gửi cho Trang Điệp Nhi, đại đa số đều là kính trình Lý Tôn Sư. Hậu học mặt Tần Lôi bái thượng. Từ khi Tần Lôi biết được cuốn Tân Tam Quốc Chí, vốn là cuốn sách Thi Vận đã đọc khi 14 tuổi, hắn bèn nghiêm túc muốn bái Thi Vận làm thầy dạy chữ. Ban đầu Thi Vận không đồng ý, bởi vì người đương thời 4 tuổi vào học, học viết theo mẫu chữ tiên sinh dạy. Lớn tuổi như Tần Lôi bây giờ, dù sao cũng học chữ mười mấy năm rồi, thật sự không có thiên phú. Gã lười biếng nhất trần đời này, lại có thể học được đống chữ đó sao? Nhưng cuối cùng không chịu nổi sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Tần Lôi, Thi Vận miễn cưỡng đồng ý xem trình độ của hắn thế nào. Kết quả nàng lập tức giật nảy mình khi thấy đó là kẻ viết chữ tồi nhất thiên hạ, Tần Lôi còn hồi tưởng viết lại câu chuyện về những năm tháng của mình. Ở Tây Quốc không được mọi người chào đón thế nào, bị người ta ức hiếp thê thảm ra sao, cuối cùng cũng khiến cho Thi Vận tỷ trong phút yếu lòng, thu nhận cái tên đại đệ tử khai sơn quan môn lòng dạ khó lường này. Tuy Tần Lôi có mục đích đen tối, nhưng thực sự cũng chăm chỉ luyện chữ. Nếu không tương lai đi đến đâu, người ta xin để cái chữ, lưu một câu vân vân cũng ngại không dám. Vì thế hắn cũng coi như nghe lời theo Thi Vận học viết ngang dọc phẩy mát. Ban đầu, đây cũng là cách duy nhất để hắn có thể tiếp cận con gái nhà người ta. Nếu không như vậy, mỗi lần hắn tới cung Vĩnh Phúc, Thi Vận cũng đều kiếm cớ cáo lui, khiến hắn cảm thấy không vui. Chỉ là hắn không ngờ được Thi Vận còn là một thầy giáo nghiêm khắc, cách mấy hôm lại sắp xếp bài học, cho dù xuôi nam cũng đưa cho Tần Lôi một đống mẫu chữ cho hắn học viết. Nàng còn nói là đợi sau khi về kinh sẽ kiểm tra, khiến cho Tần Lôi chỉ biết kêu khổ. Nhưng thêm cái danh thầy trò, cách 3 năm hôm Tần Lôi, lại có thể lấy danh nghĩa báo cáo bài học để viết thư cho Thi Vận. Còn nội dung bức thư thì người ngoài không được biết. Nhưng dù sao cũng không thoát được nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư các loại lời lẽ mạnh bạo. Vĩnh Phúc nhìn Thi Vận ngây người, vừa vui mừng vừa hâm mộ, lại quay ra nghĩ đến mình. Cả đời cũng không có tư cách hưởng thụ cái cảm giác đó, rồi lại tự thương hại cho mình. Không nói chuyện hai côn ương xuất thần ở Kinh Đô nữa, chúng ta quay lại 5 người đàn ông mặc quần cộc trên hồ Tương Dương. Sau khi Tần Lôi dọa còn không ước nữa thì sẽ không linh nữa đâu, Mã Nam liền cướp lời nói. Ta muốn ở lại thành Nam giúp vương gia làm chuyện gì đó, ta không muốn hồi kinh. Thạch Dũng hiếu kỳ nói. Lão Mã, sao ngươi không muốn về kinh? Mã Nam ngoái đầu nhìn lại, nói với Thạch Dũng. ta cảm thấy ở kinh thành quá áp lực, cứ phải cẩn thận từng tí một, nói chuyện cũng không dám nói to. Ở phương Nam thật tốt, thích cười thì cười. Hơn nữa nhà ta có 6 huynh đệ, không thiếu người chăm sóc mẹ già. Rồi hắn quay đầu lại giải thích với Tần Lôi đang nhắm mắt. Ta chỉ nghĩ có vậy, đương nhiên còn phải xem vương gia sắp xếp thế nào. Nói xong hắn vỗ ngực bảo đảm. Nếu có trở về, ta cũng sẽ chăm chỉ làm việc, không để vương gia lo lắng. Tần Lôi vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ khẽ vuốt cằm nói. Người tiếp theo, Thạch Dũng liền nói tiếp. Ta cũng nói một chút, ta muốn làm lính, nhưng lại không muốn vào quân của người ngoài. Ta muốn làm quân đặc chủng mà vương gia nói. Tần Lôi gật gật đầu, nói khẽ. Người tiếp theo, Thạch Mãnh nhéo cái bụng đang kêu ẩm ẩm rên rỉ. Các người đều muốn đi, ai cũng đi hết thì lấy ai ở bên cạnh nghe vương gia sai phái, thật không trượng nghĩa chút nào. Ta sẽ theo vương gia hồi kinh, chẳng đi đâu hết. Loại người giả vờ chính đáng như y lập tức bị Mã Nam vô tình vạch trần. Ta thấy thằng nhỏ của ngươi không nỡ rời xa vợ mới là thật. Thạch Mãnh nấc một cái, yếu ớt nói. Ngươi ghen à? Mã Nam cũng không cãi lại, xoay người, ra sức ấn cái bụng tròn vo của Thạch Mãnh, bất ngờ nhấn ra 2 cân nước. Ban nãy Thạch Mãnh bị xoay vần trong nước không còn chút sức lực, chỉ có thể hừ hừ chịu đựng. Khi bên đó ầm ĩ, Tần Lôi quay đầu nhìn về phía thị vệ của mình, nhẹ giọng hỏi. Thế còn ngươi? Thạch Cảm không lưỡng lự nói. Ta không muốn thay đổi, ta muốn bảo vệ vương gia an toàn. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, sau lần này, muốn thay đổi cũng khó. Thạch Cảm ngu ngơ cười nói. Để bất cứ ai bảo vệ vương gia, ta cũng không yên tâm. Tần Lôi cười cười, không nói thêm gì nữa. Đêm càng khuya càng mát, mấy người liền đứng dậy chuẩn bị về nhà. Trong lúc mặc quần áo, Thạch Mãnh lại chạy lên nhỏ giọng hỏi. Vương gia, người ước điều gì vậy? Tần Lôi thấy 3 người nữa cũng hiếu kỳ nhìn mình, thì cười nhẹ, chậm rãi khoác áo choàng lên. Tới lúc này hắn mới ngáp. Cô vương hy vọng ngày mai thời tiết tốt, về nhà ngủ thôi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Tâm nguyện của Tần Lôi là có thể lấy được người vợ ngoan hiền thi vận. Đương nhiên là hắn không thể nói cho người ngoài nghe rồi. Mấy người liền vây quanh Tần Lôi tiến vào khoang thuyền. Hôm nay Tần Lôi sẽ ngủ trên thuyền. Thạch Mãnh vẫn hơi không cam lòng hỏi. Vấn đề mộc mạc vậy sao? Mã Nam bất đắc dĩ thở dài. Cứ nói con gái khi yêu thường ngu ngốc, ta thấy đàn ông kết hôn rồi còn ngu hơn. Nói xong gã lôi Thạch Mãnh lại, không cho y tiếp tục vặn vẹo vương gia. Sáng sớm hôm sau, Tần Lôi lại trở về quân doanh. Sở Lạc đã tỉnh dậy, mà Sa Quốc nằm bên cạnh gã vẫn còn đang mê man. Tần Lôi nhẹ nhàng an ủi Sở Lạc vài câu, để gã yên tâm dưỡng thương, nói cho gã biết tướng Tần Hữu Tài đã lĩnh 5.000 quân bộ tiếp nhận phòng ngự thủy trại Tương Dương. Hắn lại dặn dò Tần Hữu Tài thêm lần nữa, dùng đống mặt cười như núi trong bến tàu, phế liệu gỗ trộn lẫn với dầu, đốt sạch những thi thể bên ngoài thành để tránh dịch bệnh phát sinh. Sau đó hắn mới dẫn quân đội rời khỏi doanh trại như trốn địa ngục trần gian này. Vừa ra khỏi doanh trại không được bao xa, hắn liền thấy một kỵ sĩ lao tới. Trang phục của viên kỵ sĩ đó tả tơi, vết thương chồng chất, trên lưng căng phồng giống như khoác cái tay nải. Trong tay cầm một cây gậy lớn màu hồng đậm. Trương Tứ Cẩu nhìn thấy, như chút được gánh nặng nói. Tiểu Sở đã về rồi. Con chiến mã cũng thương tích chồng chất kia ngày càng tiến lại gần đội ngũ. Thân hình người kỵ sĩ trên ngựa cũng ngày càng rõ rệt. Không phải là Sở Thiên Quân một đêm không về thì còn có thể là ai. Thấy thần tượng của bọn họ quay về, mọi người vui mừng hoan hô. Có người thấy lại hoảng hốt nói. Sở công tử bị thương rồi. Trương Tư Cẩu vội vàng dẫn 2 đội nghênh đón. Y giờ đã được chính miệng vương gia công nhận là Đại Tần đệ nhất quan trưởng, có huy chương đồng chứng nhận, uy tín trong quân đội còn cao hơn cả giáo úy bình thường. 3 người bọn họ lại gần, mới phát hiện Sở Thiên Quân cực kỳ thê thảm, khắp người không chỗ nào lành lặn, có những vết thương dài đến hơn thước, thịt bay phần phật, sâu thấu xương, trên lưng trên đùi còn cắm tên, đến cả chiến mã của hắn cũng bị trúng 2 tên ở mông. Cả người cả ngựa trên dưới loang lổ vết máu, chẳng khác gì vừa mới leo từ trong huyết trì địa ngục lên. Sở Thiên Quân thờ ơ với sự chào hỏi 3 người, đi thẳng qua về phía người đàn ông đang mỉm cười với mình. Hắc y vệ vừa định tiến lên ngăn cản, bị Tần Lôi nhẹ giọng kêu dừng lại. Hơn 100 kỵ sĩ áo đen mặt nạ đen áo giáp đen đồng loạt tránh đầu ngựa ra, nhường cho Sở Thiên Quân một lối đi rộng 7 thước. Sở Thiên Quân ghìm chặt ngựa bên ngoài lối vào, khàn khàn giọng quát. Khởi bẩm vương gia, Sở Thiên Quân thập trưởng quân bộ Đông Doanh trấn Nam quân đã đem đôi thủ cấp của địch thủ về. Vừa nói y vừa cởi 2 cái đầu treo bên hông xuống, giơ lên cao. Tới giờ đám đông mới nhìn thấy, cái giống như tay nải đó, chẳng qua chỉ là 2 cái đầu người tóc buộc gộp lại với nhau. Tất cả im lặng, yên lặng đến mức cả tiếng phì phì phát ra từ mũi ngựa cũng có thể nghe rõ ràng. Một lát sau, tiếng hoan hô như biển gầm ầm ầm vang lên. Đám binh sĩ giơ cao binh đao trong tay lên, ra sức gào thét. Trong quân xưa nay tôn trọng kẻ dũng mãnh, sự anh hùng can đảm đơn thương độc mã truy sát hơn, vạn địch bạ trận lấy đầu tên đầu sỏ này, lại càng là đối tượng được đám quân nhân sùng bái. Hơn nữa hẹn ước trước của hắn với Tần Lôi, không thể xem là trái với quân kỷ. Đương nhiên, cho dù có thật sự trái với quân kỷ, Tần Lôi cũng sẽ nghĩ cách giải vây cho hắn. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Đặc biệt là trong cái thời đại này, một viên mãnh tướng không chỉ có tác dụng nâng cao lực sát thương đối với quân đội chiến đấu, mà quan trọng hơn là sự cổ vũ và lực đẩy đối với đám sĩ tốt, điểm này không thể đo đếm được. Vì thế Tần Lôi trang trọng nhìn hắn, cất cao giọng nói. Tiến lên! Sở Thiên Quân liền đi dọc theo lối đi mà Hắc Y Vệ nhường cho, thúc ngựa tiến về phía Tần Lôi. Đợi y đi vào lối đi, Hắc Y Vệ đồng loạt rút đường đao bên hông ra, cầm thẳng đứng trước ngực, tôn kính cúi chào y. Sở Thiên Quân cảm thấy một luồng nhiệt huyết sôi sục trong lồng ngực, cái đau đớn khắp người dường như tạm thời biến mất, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Y tin rằng, cho dù là 50 năm sau, y cũng không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm nay, đây là thời khắc vinh quang nhất trong cuộc đời này. Chương 182, Hoàng Lương khi tỉnh mộng lấy xì dầu trộn cơm. Sau khi Tần Lôi tự tay gắn cho một cái giống như huân chương đời trước của mình, Sở Thiên Quân liền ngã ngửa ra sau. Hắc Y Vệ sau lưng đã biết gã dựa vào tinh thần mới có thể cầm cự được đến bây giờ, nên đã đề phòng gã ngã xuống. Hai tên Hắc Y Vệ đỡ lấy gã, kiểm tra mạch đập hô hấp một chút, rồi mới bẩm báo với Tần Lôi. Bẩm vương gia, do mất máu quá nhiều lại thêm mệt nhọc quá mức, nên gã đã xỉu rồi. Tần Lôi vuốt cằm nói, đưa về doanh trại bảo Trương Tứ Cẩu chăm sóc. Thế là, hai vị mãnh tướng áo bào trắng dưới trướng Tần Lôi cùng nằm trên giường bệnh. Cuộc đọ sức âm thầm giữa hai người cũng tạm thời bị gián đoạn. Chỉ nguyên theo chiến tích quan trường ghi chép chính thức trên sổ sách mà nói, thì phần thưởng cho cuộc so tài hơn vạn dặm truy sát quân địch, chém đầu mấy trăm không tính được hết, coi là thượng công, phá giặc giải vây cho Hồ Tương Dương, lấy thủ cấp của tên đầu sỏ giữa vạn quân là một lần lập đại công, vào ngày tổng tiến công quân Di Lặc giáo, dẫn quân chém đầu quá nghìn. Đặc biệt bản thân cũng chém được hàng trăm, có thể ghi một lần thượng công. Mà Sở Thiên Quân làm gương cho binh sĩ phá địch chặn ở Mạch Thành, chém đầu gần trăm tên, có thể ghi một lần thượng công. Trong trận ở Hồ Tương Dương, trước đi tiên phong đánh đầu thắng đó, hậu vệ chỉ trụ, vững như Thái Sơn, chính là điểm quan trọng của trận chiến, ghi một lần thượng công. Còn về chuyện một mình truy sát hơn vạn quân địch suốt đêm, lấy đầu hai tên đầu sỏ, tất nhiên là đại công lao rồi. Hai người ai cũng một đại công hai thượng công, ngang hàng nhau. Trong cảm quan của đám binh sĩ, trông thấy bá thưởng tái dương lấy thủ cấp tên đầu sỏ bên kẻ địch giữa vạn quân, không ai không phục khí phách trùng thiên của hắn, mà thấy Sở Thiên Quân đẫm máu trở về, giơ cao hai cái thủ cấp, không ai không phục sự gan dạ của Sở Thiên Quân. Vì thế bất luận là chiến tích chính thức hay là danh tiếng giữa binh sĩ, hai người đều có thể xem là ngang tài ngang sức, không phân cao thấp, chỉ còn cách đợi đến lần sau lại phân cao thấp vậy. Tần Lôi ở bên này, líu díu thảo luận những chủ đề làm người vui mình vui còn có thể ăn với cơm nữa. Nhưng công lương vũ trong phủ Tương Dương thì ăn không ngon rồi. Ngày đó, cuối cùng Hồ Thừa Tướng vẫn phải mượn tới giáo đồ Sơn Nam, đuổi hết đám người vây ngoài cung. Vốn đó là một chuyện rất tốt, nhưng đám loạn phỉ Sơn Nam kia mượn cớ ngăn chặn lưu dân gây chuyện lần nữa. Hoàng cung của công lương vũ bị vây chật như nêm cối, giam lỏng hắn. Hơn nữa chúng còn không cho phép bất cứ ai ra vào. Xe to đưa lương thực tới cũng bị bọn họ giữ lại, khiến cho trong cung đã 10 ngày không được tiếp tế rồi. Trời nóng như vậy, thịt trứng rau xanh tất nhiên không thể để qua đêm được, vì thế bắt đầu từ 6 hôm trước, bữa cơm của y toàn là cơm trắng với dưa muối với cơm trắng. Ăn liền 4 ngày, cuối cùng ngài không nuốt nổi nữa, buông đũa xuống. Buồn bực nói, trẫm muốn ăn cơm với trứng chiên. Tiểu cung nữ ở bên phục vụ nhẹ nhàng an ủi. Bệ hạ, đợi thêm 2 ngày nữa đồ ăn được chuyển vào, muốn ăn gì cũng có, người hãy dùng tạm vậy. Thần Vũ Đế không vui, đập bàn mạnh một cái. Trẫm chính là thiên tử. Bốn biển này, thiên hạ này, tất cả đều là đất của ta. Ta vốn là người giàu có nhất trong thiên hạ này. Sao lại ăn? Ăn dưa muối như thế này? Gần đây người thường xuyên nổi cơn giận giữa chừng như vậy, tiểu cung nữ cũng quen rồi nên chẳng hề hoang mang nói. Bệ hạ, trước kia từng nói, chân long bách biến, vừa có long tường cửu thiên, cũng có tiềm long tại Uyên. Tiềm long ở thời Uyên nằm gai nếm mật, mới có thể bay lượn lần nữa trên 9 tầng mây. Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng cầm đôi đỗ ngọc lên, nói như dỗ trẻ con. Bệ hạ, nằm gai nếm mật vậy. Công lương vũ nghe lời nhận lấy đôi đũa, do dự bưng bát cơm trắng lên, nhưng làm thế nào cũng không thể thò đũa gắp miếng dưa muối trong xì dầu. Y ấm ức và miếng cơm trắng, nhai trong miệng kiên quyết nói. Dù sao trẫm cũng không ăn dưa muối. Cung nữ mỉm cười nói. Vậy thế này đi. Vừa nói nàng vừa đưa bàn tay trắng nõn nhỏ bé ra, cầm bát cơm trắng của công lương vũ đặt xuống mặt bàn, lại bưng đĩa dưa muối kia lên, dùng đũa chặn dưa muối lại. rồi lách ca lách cách rót xì dầu trong đĩa vào bát cơm của Công Lương Vũ. Đợi cả bát cơm đều đã bị nhuộm thành màu tương, tiểu cung nữ liền đặt đĩa dưa muối xuống. Điềm đạm bưng bát cơm dâng lên Công Lương Vũ rồi nói: "Mời bệ hạ dùng bữa." Công Lương Vũ nhận lấy dò xét một hồi, cười thảm nói: "Trẫm thấy xì dầu trộn với cơm, nhưng dầu gì cũng thỏa mãn được yêu cầu không ăn dưa muối của mình." Y do dự và cơm vào miệng, phát hiện không đến nỗi khó ăn như tưởng tượng, hơn nữa rất hợp với khẩu vị không có thịt cá của mình. Lại thêm cái bụng đói cồn cào, y liền bắt đầu vào từng miếng to. Tiểu cung nữ thấy cuối cùng bệ hạ cũng chịu ăn cơm, bớt đi một nỗi lo mà trong lòng càng chua xót hơn. Nàng theo Công Lương Vũ từ Sở Quốc đến đây, vì thế hiểu rõ y như lòng bàn tay. Nghĩ thân phận người cao quý cỡ nào, cho dù giao du với các quốc gia, cũng đều là quyền thần hiển quý, nhưng cái vị cưỡi ngựa mã hoa, mặc áo gấm, ăn trăm món ngon, vô cùng phong lưu, hào hoa xa xỉ hết mức đó lại chỉ, trong thời gian ngắn ngủi đã rơi vào tình cảnh xì dầu trộn cơm này. Tiểu cung nữ đang miên man suy nghĩ, cánh cửa điện không gió mà động, trong chớp mắt một ông lão xuất hiện trước mặt hai người. Công Lương Vũ đang ăn cơm, lão già xuất hiện bất ngờ khiến cho miếng cơm chưa nuốt xuống bị nghẹn lại trong cổ họng, khạc cũng không khạc ra được, nuốt cũng không nuốt trôi, suýt nữa trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử chết vì nghẹn. Tiểu cung nữ vội vàng bước lên, lại ấn huyệt nhân trung đồng thời đấm lưng, một lúc sau mới cứu được Thần Vũ hoàng đế. Lấy khăn lông lau đầy nước, Công Lương Vũ tức giận nói: "Người không biết gõ cửa, tối thiểu cũng phải có tiếng bước chân chứ." Sai thúc vốn có chuyện quan trọng cần bẩm báo, liền thi triển môn khinh công cái thế châu chấu thảo thượng phi, đang lúc tự đắc gươm quý không cùn lại không ngờ mình khiến tiểu chủ nhân sợ. Mặt già hơi xấu hổ một chút, rồi lại xua tay đuổi hết mọi người trong đó, có cả tiểu cung nữ ra ngoài. Trong chốc lát, trong điện chỉ còn lại hai người chủ tớ. Công Lương Vũ buồn bực nói: "Như vậy thật không có thể thống gì, trẫm phải đuổi hết bọn chúng mới được." Ông lão quần áo vải thô lại thở dài một cái, móc từ trong lòng ra một thứ giống như cái còi, đặt lên cổ mình, lúc này mới phát ra tiếng nói khàn khàn: "Chuyện ở Hồ Tương Dương thất bại rồi, 3 tên hộ pháp đều đã chết, 20 vạn đại quân cũng không còn nữa. Thời trẻ lão bị trọng thương nơi yết hầu, bắt buộc phải dùng cái thứ giống như cái còi đó đỡ lấy yết hầu mới có thể nói chuyện được." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Công Lương Vũ A, lên một tiếng rồi như không tin vào tai mình. 20 vạn người. Đúng là một lũ lợn, 20 vạn người mà cũng không thể phá rào. Trẫm không tin. Ông lão quần áo vải thô giải thích. Có 2 lần suýt nữa đánh được, nhưng Tần Lôi tăng binh 2 lần, vì thế lại thất bại. Ngoài 2 chữ người với thịt, 2 chữ, thứ mà Công Lương Vũ khó chịu nhất chính là 2 chữ Tần Lôi. Nên khi nghe vậy y phẫn nộ quát: "Tần Lôi, trẫm thề không đội trời chung với ngươi." Vừa nói y vừa đứng dậy nôn nóng. Nếu ngay đến cả chuyện này cũng không làm xong, trẫm còn mặt mũi nào trở về? "Không được, trẫm không về." Ông lão quần áo vải thô còn khuyên nhủ, Công Lương Vũ lại chẳng nghe lọt điều gì, chắp tay sau lưng, cắn môi nói: "Trẫm không về." "Sao trẫm lại phải trở về? Trẫm là hoàng đế Đại Hoa, trẫm không đi đâu hết." Cảm xúc của y ngày càng kích động, âm thanh càng ngày càng cao, hành động cũng ngày càng khoa trương. Lão xài hít sâu một hơi, bước dài lên phía trước, một tay nắm chặt vạt áo Công Lương Vũ, nét mặt tức giận nhìn thẳng vào mặt y, khàn giọng nói: "Tỉnh lại đi, hãy coi là giấc mơ, cũng phải có ngày tỉnh dậy chứ." Công Lương Vũ dường như chịu một nỗi nhục lớn, căm tức nói: "Trẫm không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi bỏ trẫm ra." Vừa nói y vừa đưa tay gỡ bàn tay khô như cái kìm sắt của lão xài, nhưng lại không gỡ nổi. Lão xài nhìn Công Lương Vũ điên cuồng, rốt cuộc không kìm nổi cơn giận dữ những 2 tháng liền, giơ tay bóp, bóp 2 tiếng giòn tan, cho 2 bên mặt Công Lương Vũ 2 cái bạt tai. Cảm giác nóng rát từ 2 má khiến Công Lương Vũ ngây ra trong giây lát. Cái cảm giác vừa tê vừa nhói tim đó có phải là đau không? Có thể. Sống 23 năm rồi, rốt cuộc cũng biết thế nào là đau. Cái cảm giác bị xúc phạm bị tổn thương thật khó chịu, khiến Công Lương Vũ phút chốc nhớ lại những gì xưa kia. Khi cái tên Tam Hoàng Huynh khiến người khác buồn nôn kia đè trên người hắn, khi mẫu phi của hắn bị Nhị Hoàng Huynh cưỡng bức nhảy xuống giếng tự vẫn, khi Tần Lôi ác độc nhục mạ hắn bên bờ Ngọc Đái Hà, thì ra thế này là đau sao? Hắn cảm thấy sọ sắp vỡ tung ra, lắc đầu gào thét. Trẫm là Chân Long Thiên Tử, kẻ nào động vào sẽ phải chết. Người đâu, lôi lão thái giám già này ra cho trẫm, chém thành 100 mảnh. Bốp, bốp lại 2 cái tát giòn tan văng lên, khiến má của hắn bật máu, giọng nói khàn khàn của lão xài văng lên bên tai hắn. Tỉnh lại đi, cơn nghiện cái ngôi vị hoàng đế này đã quá lâu quá đã rồi, nên tỉnh lại thôi, người vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Không thể lãng phí ở đây như thế này được. Công Lương Vũ không chút nhường nhịn. Nói bậy, lấy đâu ra chuyện làm hoàng đế đủ rồi. Trẫm làm cả đời cũng không đã, tới kiếp sau còn phải tiếp tục. Lão Sài dường như đánh thuận tay, lại bóp bóp hai cái bạt tai nữa, khuôn mặt từng tuấn tú của Công Lương Vũ cũng dần dần sưng vù lên. Lúc này Công Lương Vũ mới giơ hai tay che hai má mình lẩm bẩm. Ngươi còn dám đánh ta, ngươi còn dám đánh ta. Lão Sài lại là kẻ đã làm thì làm cho tới cùng, lại đưa cái tay sắt như chân ưng, một tay cầm lấy đế vương chiêu thiên quan trên đầu Công Lương Vũ, giật cái mũ đó xuống. Không có cái mũ đó giữ lại, tóc tai Công Lương Vũ thoáng cái rối tung, kết hợp với khuôn mặt gầy gò tái nhợt, trông đáng sợ như kẻ chết treo. Nhưng hắn không rảnh để ý đến hình tượng của mình, đưa tay cướp lại cái mũ kia, lão Sài không cho, hắn liền dùng cái móng tê ay dài nhọn của mình, cào từng vệt thấm máu trên vai lão Sài. Lão Sài nghiến răng, gằn giọng nói, ta đập nát cái thứ đồ chơi hại người này đi. Vừa nói lão vừa cầm cái mũ hoàng đế có giá trị không nhỏ kia quật xuống đất. Chương 183, ba tiếng thở dài. Trên cái mũ đó chạm vàng khảm ngọc, tuy nhìn rất tinh xảo, nhưng cũng yếu vô cùng. Dưới lực quăng của lão Sài, thoáng cái chia năm xẻ bảy, những hạt ngọc nạm trên mũ lăn lung tung khắp nơi. Công Lương Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng gục xuống nhặt, ghép những mảnh vỡ lớn một chút lại với nhau, bàn tay bị những mảnh vỡ sắc nhọn cứa nhiều nhát, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn không hề để tâm, cứ như bị ma nhập, run rẩy lao về phía một mảnh khác. Xong rồi, thật không dễ dàng gì để ghép được mấy mảnh ngọc vỡ thành một khối. Hắn sướng như điên lẩm bẩm nói một mình. Còn không đợi hắn kịp vui xong, một bàn chân từ trên cao đạp xuống, dẫm đúng vào miếng ngọc vỡ hắn vừa ghép thành khiến cho nó hoàn toàn vỡ vụn, không thể ghép lại nữa. Công Lương Vũ ngơ ngác nhìn cảnh này, nhất thời quên cả thở, chỉ có nước mắt rơi xuống, không sao ngừng được. Lão Sải ngồi xổm xuống, cầm lấy hai bàn tay đầm đìa máu của Công Lương Vũ, cẩn thận lấy những mảnh ngọc vỡ đâm vào trong thịt da cho hắn, sau đó lấy từ trong lòng ra một bình sứ nhỏ. Mở nắp bình, rắc thuốc lên tay Công Lương Vũ. Rắc xong thuốc, lão Sài lại xé áo của mình thành những mảnh nhỏ, băng bó kỹ đôi tay của y. Công Lương Vũ ngơ ngác nhìn tất cả những gì lão Sài làm, bất luận là khi bới móc hay bôi thuốc băng bó cho hắn, nét mặt của hắn cũng chẳng hề thay đổi, cứ như đôi bàn tay đó là của người khác vậy. Cho đến khi lão Sài làm xong những việc này, cúi người quỳ trước mặt hắn, Công Lương Vũ mới oa lên một tiếng, ra sức tóm lấy cổ lão khóc giống lên. Công Lương Vũ khóc liền nửa canh giờ. Khóc đến sông cạn đá mòn, đất rung núi chuyển, đến cả lũ đạo tặc Sơn Nam bên ngoài cung cũng nghe rõ mồn một. Nhưng khi hắn khóc xong, một suy nghĩ mạch lạc đã lâu chưa từng có lần nữa trở lại trong đầu óc hắn. Nhìn những mảnh vỡ lấp lánh ánh kim trên mặt đất, Công Lương Vũ có cảm giác phảng phất như cách một thế hệ. Hắn buồn bã đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo choàng màu vàng kim trên người, đám rồng đang há miệng trước ngực, dường như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Thần Vũ Đế bệ hạ ngày thường không mặc long bào ngủ không ngon. Lần đầu tiên cảm thấy bộ trang phục này trông chướng mắt, mặc vào sao mà khó chịu đến như vậy. Y liền đưa tay định cởi bỏ, lại không sao tìm được cách gỡ bỏ đám cúc phức tạp kia, thử mấy lần thì không thể kìm được cơn tức. Trong lòng y liền túm lấy vạt chiếc long bào xé toang cái thứ bản long đang cười nhạo mình, trước ngực thành hai nửa. Cởi bỏ chiếc long bào đã xé rách tả tơi ném xuống đất, y lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn những gì rách nát nằm trên mặt đất ngày xưa mình thường mặc, Công Lương Vũ lẩm bẩm, đời người như một giấc mộng. Tỉnh rồi mới hay vạn sự là hư không? Nói xong y cười to ba tiếng. Lúc này mới đột nhiên nói. Coi như là giấc mộng Nam Kha đi. Nói xong y nhìn lão Sài đang mừng rỡ quỳ trên mặt đất, nói hết sức thản nhiên. Tự mình nói 100 lần rồi đứng dậy, lần này không trách ngươi. Lão Sài dường như đã biết vậy. Gật đầu đưa tay phải ra, không chút đắn đo tát đi tát lại vào hai bên má mình. Chẳng được mấy cái, khuôn mặt lão trở nên xanh tím, một tí nữa, lão mũi khóe miệng máu chảy ra. Nhưng lão Sài vẫn giữ nguyên tần suất như cũ, giữ nguyên lực tát đi tát lại vào chính mặt mình, dường như thứ mọc trên cổ không phải là mặt mà là một thứ giống như trái bí đao. Công Lương Vũ nhìn một hồi, mất hứng, nói với ra bên ngoài. Thay quần áo. Tiểu cung nữ kia nghe thấy vậy vội vàng bước vào, trông thấy bộ dạng hai người, cũng không dám hỏi nhiều, cúi trao rồi đi vào phòng trong lấy quần áo. Đang đi, thì nàng nghe thấy âm thanh trong trẻo lạnh lùng đã lâu không thấy của Công Lương Vũ, vang lên bên tai. Quạt lông khăn buộc đầu. Tiểu cung nữ nghe thấy vậy, run rẩy quay người lại, rốt cuộc phát hiện hai con ngươi trên cái mặt sưng, như mặt heo của Công Lương Vũ đã lâu rồi bây giờ mới tỏa sáng. Cuối cùng điện hạ cũng chịu tỉnh ngộ, tiểu cung nữ rơi lệ rồi gật đầu thật mạnh, đi đến ngăn thấp nhất trong tủ quần áo, lục lọi lấy ra bộ trang phục đã lâu không mặc. Ôm ra, nàng cẩn thận thay cho Công Lương Vũ. Đợi Công Lương Vũ đội xong chiếc khăn tơ xanh, cầm chiếc quạt làm bằng lông vũ chín loài chim lên, lão Sài cũng hoàn tất vụ tự mình hại mình, lại đứng lên như không có chuyện gì. Nếu không phải hai gò má sưng phồng, quả thực như không có chuyện gì. Hai cái đầu heo liền đứng đó nói chuyện. Công Lương Vũ khẽ rung quạt, trầm giọng nói. Cơ bản chúng ta đã đạt được mục đích đầu tiên, tuy không thể làm ảnh hưởng đến toàn Tây Tần như mong muốn, nhưng Nam Tây Tần phải mất mấy chục năm mới khôi phục lại được như trước. Dừng một chút, hắn cười khẽ. Dùng mấy chục năm yên ổn của biên cương làm quà gặp mặt khi về nước, cô cũng có thể ngẩng mặt được rồi. Thấy hắn trở lại như thường, Sai Thúc cũng quay về với phong cách tích chữ như vàng của ngày trước, đứng đó không nói một lời. Công Lương Vũ cũng lơ đến xoay quạt lông một cái, quay hỏi người cung nữ. Cô gái kia còn sống chứ? Tiểu cung nữ gật gật đầu, khẽ nói. Sống rất tốt. Công Lương Vũ nghe xong, gật đầu nghiến răng nói. Báo tin cho Văn Ngạn Bắc đi, nói cho hắn biết, người mà hắn luôn tìm kiếm, ở trong tay ta, cho hắn tự suy nghĩ mà xử lý. Những lời này đó của y là nói với ông lão mặc vải thô. Lão Sài gật đầu, Công Lương Vũ lại nói. Sau đó lại thông báo cho Lý Hồn, cô đã giúp đỡ hết lòng rồi, bây giờ đến lúc hắn thực hiện cam kết rồi. Dừng một chút, y gấp nhanh chiếc quạt lông lại, lạnh lùng nói. Tương luân thuyền với Tần Lôi, một kẻ cũng không thể thiếu, nếu không cô sẽ cho nói ra hết chứng cứ bọn họ qua lại, với mật thám đại sở chúng ta, đến lúc đó sẽ chẳng ai có được kết cục tốt đẹp. Lão Sài lĩnh lệnh, vừa định rời đi, Công Lương Vũ lại xòe quạt ra, chặn đường lão lại. Lão Sài nhìn hắn không hiểu, chỉ nghe thấy Công Lương Vũ cười ha ha. Cùng đi, cô cũng không muốn ở lại cái chỗ chết tiệt này thêm một khắc nào nữa. Ngày 22 tháng 6 năm 57, hôm nay là ngày Tần Lôi đến thành Tương Dương. Dương Văn Vũ cùng đi dò xét hết doanh trại thì trời đã gần giữa trưa. Hai người liền ở lại trung quân trướng dùng cơm. Cơm nước trong quân rất đơn giản, cho dù nha môn Phục Hưng tiếp tế liên tục, thì cũng không thể tinh chế như bình thường. Một miếng thịt bò kho tương lớn, chim nhạn nướng nguyên con, hành lá xào nấm, còn có một bát to thịt chân giò như hầm cách thủy. Cộng thêm súp đỏ, ăn với cơm ngon vô cùng. Hai người thật sự cũng hơi đói, cắm đầu ăn một mạch, đến khi cảm thấy đã khá no, mới ngẩng đầu lên nói chuyện. Múc một bát súp trứng lên, thêm chút dầu. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Tấu chương báo tin vui cho triều đình viết xong chưa? Dương Văn Vũ nuốt nốt miếng bánh cuối cùng trong miệng, lại uống một ngụm canh cho xuôi, gật đầu nói. Tối qua thảo xong rồi. Vừa nói y vừa cho thân binh lấy từ sau trứng ra cho Tần Lôi xem. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.